Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có Thiên Hoàng Phục Hy trợ lực, sư đệ có hai vị thánh nhân ủng hộ, không khó thành tựu sự tình. Lại có Nguyên Thủy nhập ma đạo, trong chín vị thánh nhân chỉ còn lại Tây Phương Nhị Thánh, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên. Hiên Viên tuy không được tín nhiệm, Thần Nông tuyệt đối sẽ đứng về phía nữ oa. Nếu có Thần Nông gia nhập, tiểu sư đệ đã có bốn vị thánh nhân tương trợ. Lại thêm bản thân tiểu sư đệ, chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù Đạo Đức Thiên Tôn không ra tay, vẫn có cơ hội mưu thành việc này. Cái này, nữ oa nhất định là biết, nhưng đến tột cùng đứng về bên nào? Ta chưa từng biết, nên không dám chắc. Thông Thiên Giáo chủ không dám khẳng định nữ oa có thể tương trợ hay không, nhưng nữ oa đưa kim hồ lô, có lẽ nàng đã tiếp xúc với vị kia, nên mới có việc này. Không khó, đợi nàng đến thì hỏi. Vậy sư huynh, còn cần ta nói sao? Nếu ta không lựa chọn, hôm nay khó thoát vẫn lạc. Không dám. Thông Thiên Giáo chủ đỏ mặt, nhưng không giải thích nhiều. Cả hai đều biết rõ việc này quan trọng thế nào, tuyệt không phải nhi nữ tư tình có thể ngăn cản. Dù Thông Thiên Giáo chủ không ra tay, vị chủ nhân tiên phủ kia cũng sẽ đích thân chém giết Đạo Đức Thiên Tôn. Sao phải thế? Hắc, ta tự chuốc lấy khổ mà thôi. Thấy Thông Thiên Giáo chủ không đành lòng, Đạo Đức Thiên Tôn ngược lại ấm lòng, vỗ vai đối phương, nhìn sương mù tiên phủ, mắt lóe tinh quang, thầm nghĩ, nếu lúc này thành công, chúng sinh sẽ có tự do, đầy trời thần Phật có thể tiến thêm một bước, chủng thánh có thể thành thánh nhân sẽ cao hơn một tầng, nên đón tam giới tân sinh, chẳng phải là tâm nguyện của ta. Sau khi hai người trao đổi với Ngụy Ương, lại hiện thân ở ngoại giới. Toa Nghê rơi vào không gian tiên phủ, cần khôi phục thần lực. Ngoại giới đã biến đổi. Bão năng lượng nổi lên, cuốn hồ nước lên tận trời, nối với nhược thủy, vô số vòi rồng xoay tròn, như thủy long, tạo thành cảnh tượng thiên thủy tương liên. Lăng Ba Thành dù có hộ thành đại trận vận chuyển, nhưng không thể diễn sinh tiên khí. Chúng thần lại bị phong ấn lực lượng, lo lắng nhìn ngọn lửa và nước biển lan tràn lên đỉnh núi. Ngụy Ương gọi Toa Nghê ra, bình định bạo loạn, cũng tốt tiếp ứng nữ oa đến đây. Nghe nữ oa nương nương đích thân đến, mọi người sáng mắt, không biết nữ oa vì sao giáng lâm. Chẳng lẽ nữ oa cũng đến vì phúc duyên này? Trong lòng mọi người kích động, hiếu kỳ nhìn về phương xa, chờ đợi nữ oa giáng lâm. Ừ. Khi Ngụy Ương triệu hồi Toa Nghê, Toa Nghê vừa ra, nhìn xung quanh đã biết chủ nhân gọi nó làm gì. Não hải bị tiên phủ khắc ấn ký, Toa Nghê càng thêm trung thành với Ngụy Ương. Dù ngũ hành thần thú chưa lộ diện, Toa Nghê vẫn cảm nhận được khí tức của chúng, trước Long Thần nhất tộc, nó nào dám càn rỡ. Không nói với Ngụy Ương, Toa Nghê bay lên không trung Lăng Ba Thành, trong miệng phun mây nhả khói, như một lư hương, ngồi chồm hổm trên công trình kiến trúc cao nhất Lăng Ba Thành. Nó nuốt mây mù, chính là năng lượng cuồng bạo xung quanh, phun ra đạo đạo tiên lực. Toa Nghê hình như sư, đầu có sừng rồng, có thể hấp thu năng lượng tiêu cực, chuyển hóa thành linh khí tam giới. Lúc này Toa Nghê chưa khôi phục tu vi, chỉ có thể chuyển đổi thành tiên khí, nhưng việc nuốt năng lượng khôi phục tu vi cũng tản mát tiên khí nồng đậm. Những cơn bão năng lượng cuồng bạo dường như có sinh mệnh, sợ hãi uy hiếp của Toa Nghê, hóa thành vô hình biến mất. Ngọn lửa và nước biển dưới chân núi cũng biến mất không dấu vết. Thật là võ quyết dày có móng tay nhọn, Toa Nghê được thần Phật hai đạo ưu ái không phải không có lý do. Quy 1A chương 490A tiên thiên linh căn phù tan thụ. Mọi thứ trở lại như ban đầu. Lúc này, ba chấm đen từ xa dần lớn. Ngũ sắc lưu quang đáp xuống ngoài thành, ba người bước vào, chúng thần vội vàng nghênh đón. Đạo hữu, có nguyện thay ta thủ hộ sự an toàn của người này. Dù không thể nói rõ, nhưng Đạo Đức Thiên Tôn và lão tử vốn là tam vị nhất thể, nên khi hai người vào thành đã hiểu ý Đạo Đức Thiên Tôn. Chính hợp ý ta. Lão tử mỉm cười, hóa thành lưu quang tiến vào tiên phủ thế giới của Ngụy Ương, đáp xuống kim tinh. Ông chỉ tay hư không, bạch hổ thần thú xuất hiện, cung kính thi lễ. Dưới chân lão tử, hoa sen bỗng hiện, miệng ông vang lời, đóa kim liên hiện lên. Kim tinh tràn ngập tường vân, tiên khí tụ lại. Bạch hổ hóa thành nhân hình, kêu, để đệ tử bái kiến sư tôn. Từ nay, ngươi là bạch sát, tự tu luyện, phụ tá chủ nhân của ngươi thành thế. Vâng, sư tôn. Bạch hổ ngồi ngay ngắn trên kim tinh. Lão tử nhàn rỗi, đi khắp tiên phủ thế giới, còn tiêu sái hơn Thông Thiên Giáo chủ. Bốn thần thú khác thấy vậy, không khỏi ao ước. Nhưng lão tử không chỉ ban ân, giúp bốn thú hóa thành nhân hình, hiển nhiên còn có tính toán khác. Chúng thần bên ngoài âm thầm suy đoán. Ngụy Ương có lẽ có thế giới tùy thân, nhưng không ngờ Đạo Đức Thiên Tôn lại coi trọng hắn như vậy, dùng ác thân tự mình thủ hộ. Hành động này khiến chúng thần thêm hiếu kỳ và kính sợ Ngụy Ương. Nữ oa nương nương thấy hành động của Đạo Đức Thiên Tôn, mỉm cười không nói. Thông Thiên và Đạo Đức không ai biết ý bà là gì. Đạo hữu gọi ta đến, ý gì? Nữ oa thi triển thần lực, cách ly với chúng thần, mới lên tiếng. Bên cạnh bốn người còn có Ngụy Ương, khiến Thông Thiên sáng mắt. Đạo hữu, có nguyện giúp ta một tay? Ngươi. Thông Thiên, Ngươi có ý gì? Nữ oa vẫn mỉm cười. Đạo đức nghe vậy lắc đầu, thầm nghĩ nữ oa thật xảo trá. Đạo hữu chớ vậy, cứ nói rõ đi. Ta đã chọn ủng hộ sư đệ, đạo hữu chớ giấu dốt. Ngươi hiểu thân phận người này. Ngươi hiểu người này đại diện cho ai? Nữ oa chỉ Ngụy Ương, mặt nhu hòa. Nếu không phải thông thiên biết rõ, không phải mẹ Ngụy Ương, có lẽ đã ngộ nhận Ngụy Ương là con cháu nữ oa. Chủ nhân phía sau không phải. Đạo đức thiên tôn nhìn thông thiên giáo chủ, mắt nghi hoặc. Nhưng thấy đối phương trang trọng, không chút dị dạng, ông sững sờ không biết ý nữ oa là gì. Đã ngươi biết, ngươi cũng biết thân phận của ta. T. Đạo đức thiên tôn và thông thiên giáo chủ liếc nhau, hít vào khí lạnh. Nghĩ đến xuất thân nữ oa, lập tức hiểu ý đối phương. Là ta càn rỡ, xin đạo hữu chớ trách. Nghĩ đến lai lịch nữ oa, thông thiên cười khổ. Nhận Ngụy Ương như vậy chẳng phải không hợp quy củ, ta chạm mặt mũi nữ oa. Không ngại, ta không tiện che chở hắn. Đạo hữu làm vậy chính hợp ý ta. Hai vị kia có phải cũng đã hiểu lựa chọn của ta? Ách! Còn cần nói rõ sao? Quan hệ nữ oa và Ngụy Ương còn mật thiết hơn quan hệ thông thiên giáo chủ. Chỉ cần Ngụy Ương lựa chọn, nữ oa chắc chắn hết sức ủng hộ. Hai thánh không cần mở miệng, chắp tay thi lễ, xem như đã hiểu ý đối phương. Mọi người bắt đầu bàn bạc. Toàn là truyền âm ám ngữ, Ngụy Ương như lọt vào sương mù, thật không vui. Nhưng hiển nhiên ba người không hề có địch ý, mà là ủng hộ hắn, thật là đại hạnh. Ngươi nói dưới Lăng Ba Thành có hạt giống thế giới. Vì sao không lấy mà để Dương Tiễn được lợi? Không phải Dương Tiễn được lợi. Có lẽ hắn không biết dưới Lăng Ba Thành có hạt giống thế giới. Thấy nữ oa kinh ngạc, đạo đức thiên tôn nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười với hai thánh. Nghe vậy, hai thánh lắc đầu. Dương Tiễn nằm mơ cũng không ngờ tới, dưới thành trì hắn xây có hạt giống thế giới khiến thánh nhân coi trọng. Nếu biết, cái gì Lăng Ba Thành cũng không tồn tại. Năm đó, vốn muốn để hạt giống thế giới này cho Dương Tiễn. Đáng tiếc vì Dương Tiễn làm việc quá cực đoan, lại có tà đạo với Hạo Thiên, ta do dự, chưa báo cho Dương Tiễn. Hạt giống thế giới kia chưa thành thục, cứ vậy gác lại. Nay đến Nhược Thủy Chi Uyên, ta muốn lấy ra hạt giống này, cho chúng thần một đạo phúc duyên. Đạo huynh nói vậy, nơi đây không chỉ có một bảo vật. Chúng ta cần giúp thế nào? Ta không tranh đoạt với đạo huynh. Nữ oa mỉm cười. Bảo vật đạo đức thiên tôn coi trọng há chỉ là một hạt giống thế giới. Dù hạt giống thế giới trân quý, đạo đức thiên tôn có thể bỏ cho, nhất định có tính toán khác. Lại còn xuất động ba vị thánh nhân, bảo vật này không dễ thu hoạch, cần ba người hợp lực. Không phải. Bảo vật này hợp với Ngụy Ương, ta giúp hắn thu hoạch là được. Ách! Dì bảo! Phù Tang! Một câu khiến hai thánh sáng mắt. Nữ oa không biết Phù Tang có gì giúp Ngụy Ương, nhưng thông thiên giáo chủ kinh hỉ nói, e đúng là nên vậy. Phù Tang, hay Phù Tang thụ, là tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn hoặc hóa thành tiên thiên chí bảo, hậu thiên chí bảo, hoặc thần bảo. Như bàn đào, trong tam giới chỉ có Hoa Quả Sơn và tiên phủ thế giới của Ngụy Ương có vườn đào. Phù Tang là tiên thiên linh căn trong thần thoại, cũng là tiên thiên linh địa, sinh ra sinh linh. Viễn cổ sinh linh cùng Long Phượng nổi danh. Nghe nói mười mặt trời sinh ra từ tiên thiên linh địa, sau mới có bộ tộc Kim Ô. Phù Tang do hai cây dâu lớn cùng nhau tạo thành. Cũng có truyền thuyết, qua Phù Tang có thể đến mọi nơi trong tam giới, như cánh cổng truyền tống. Sau hậu nghệ bắn mặt trời, đạp gãy Phù Tang, người tam giới mới khó liên lạc. Truyền thuyết đủ loại. Mọi người không biết, nhưng nay trong thiên địa chỉ còn một mặt trời, vì Phù Tang đoạn tuyệt, không thể thay ngén Tam Túc Kim Ô. Trong tiên phủ của Ngụy Ương, mặt trời chiếu sáng thánh thú cư trú, dưới có 10 con Tam Túc Kim Ô, nếu theo tiến trình bình thường, Tam Túc Kim Ô đã có thể bỏ thú thân, hóa thành hoàng giả Kim Ô, nay vẫn chưa hóa hình, vì thiếu Phù Tang thụ. Nếu vậy, ngược lại là đại thiện. Nghe thông thiên giáo chủ nói, nữ oa mỉm cười. Nếu có chí bảo này, không chỉ tăng thực lực Ngụy Ương, bộ tộc Kim Ô sẽ phụng Ngụy Ương làm chủ, nguyện vào tiên phủ thế giới, dùng Phù Tang tăng huyết mạch, tiến hóa thành bộ tộc Kim Ô. Yêu giả tự xưng bộ tộc Kim Ô phần lớn huyết mạch tạp nham. Bộ tộc Kim Ô dưới trướng Trịnh Luân cũng nghiêng về quả yêu. Nếu không thần mặt trời Hy Hòa cũng không mặc kệ, để chúng thành hạ thần của Trịnh Luân. Quy 1A chương 491 A Lăng Ba Thành bí cảnh. Chúng thần bên ngoài đã chờ đợi sốt ruột khi thấy các vị thánh nhân tái xuất. Đúng lúc đạo đức thiên tôn định hủy diệt thành trì này, Ngụy Ương bước lên. Đại sư bá, con thấy thế giới tùy thân của con thiếu một tiên thành như vậy. Có thể dời nó vào thế giới của con được không ạ? Con muốn ạ. Nếu là tiên thành thì sư bá cho con. Sư phụ con cũng cho được, dễ thôi. Với tiên nhân, xây một thành trì tốn không ít thời gian, nhưng với thánh nhân, chỉ cần thi triển thánh lực, trong chớp mắt có thể ngưng tụ một cái. Dù đạo đức thiên tôn nói vậy, ông vẫn phất tay thi triển thánh lực, ngưng kết tiên thành nhỏ bằng bàn tay, lắc đầu đưa cho Ngụy Ương. Ngụy Ương cũng thi triển được loại pháp thuật xúc địa này, với đạo đức thiên tôn thì không đáng kể. nhưng Lăng Ba Thành không phải tiên thành bình thường, nó liên quan đến nhiệm vụ tiên phủ. Nếu Đạo Đức Thiên Tôn hủy nó đi, Ngụy Ương không chết cũng bị lột da. Ngụy Ương thu tiên thành vào tiên phủ thế giới. Lăng Ba Thành rơi vào Côn Lôn Bộ Châu. Nghe hệ thống thông báo, Ngụy Ương đọc tài liệu, xem thông tin bí cảnh Lăng Ba Thành, rồi nhếch mép hài lòng. Lăng Ba Thành biến thành bí cảnh, có thể diễn sinh mộng ảo tiên thú. Sinh linh trong tiên phủ có thể vào bí cảnh Lăng Ba Thành, chém giết thu tiên linh châu, dùng châu này đổi cống hiến tiên phủ, hoặc đổi công pháp, tỉnh thất tu luyện, dụng cụ, đan dược, linh phù. Tiên linh châu xuất từ thiên đình, là chí bảo đặc hữu, giảm bớt hương hỏa châu khi ngưng kết tiên căn. Giờ với Ngụy Ương không quá hữu dụng, nhưng lại giúp ích lớn cho đám thuộc hạ mới đến. Lăng Ba Thành biến mất khiến người khó hiểu. Ngụy Ương thi lễ cảm ơn Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn lại thi triển thánh lực, tách nơi này ra. Bốn phía oanh long, chúng thần càng thêm khó hiểu. Chư vị, dưới không gian này có hạt giống thế giới. Ta không ra tay giúp, cũng không thu hoạch. Có được phúc duyên này hay không tùy cơ duyên của các ngươi. Nhưng dưới không gian này có viễn cổ thần thú ẩn nấp. Nếu các ngươi thu phục được, đó là cơ duyên. Nếu chết trong miệng thần thú, đó là đoản mệnh. Tự tiện đi đi. Đạo Đức Thiên Tôn và Lão Quân hợp là một, Tam Thánh gật đầu, mang Linh Nha Tiên, Ngụy Ương và Toa Nghê thần thú nhảy xuống vực sâu. Đi. Phổ Hiền Bồ Tát mắt sáng lên. Dù có thế giới tùy thân, cướp được hạt giống thế giới kia sẽ càng hoàn thiện thế giới của ông. Không dùng thì ban cho đệ tử tăng thực lực, hoặc đem đổi lấy tài nguyên tu luyện khổng lồ. Tam Thánh không cho ra tay thu hoạch. Thực lực của ông cao nhất trong chúng thần, khiến ông thêm kích động, tin chắc bảo vật này là của mình. Bảo vật này là của ta. Thấy Phổ Hiền Bồ Tát dẫn thần Phật nhảy xuống vực sâu, các thần nhân khác cũng sáng mắt, lòng tràn ngập tham lam. Dù Phổ Hiền Bồ Tát mạnh nhất, mọi người vẫn có cơ hội gặp bảo trước, thu hoạch trước. Nếu thu hoạch xong bị Phổ Hiền Bồ Tát cướp đoạt, Tam Thánh sẽ không đồng ý, chúng thần âm thầm dự định, nhất định phải cắt hiển thần thông, tìm được chí bảo này trước. Mọi người vào vực sâu, đến không gian này. Dược Thủy Chi Uyên, dãy núi Côn Lôn, những vùng đất hung hiểm này khiến người không dám tùy tiện đặt chân. Các nơi vô hình không gian, những cơn bão năng lượng vô hình. Gặp không gian như vậy, ắt có bảo bối. Dù không có hạt giống thế giới, cũng có thiên tài địa bảo. Không gian như vậy cũng đầy nguy cơ. Không ai biết không gian này có nguy hiểm gì. Đạo Đức Thiên Tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Năm đó ông tình cờ đặt chân Nhược Thủy Chi Uyên, trùng hợp đặt chân không gian này, nếu không đừng nói phù tang thụ, hạt giống thế giới cũng không phát giác. Nguy cơ đi kèm phúc duyên. Chúng thần hiểu rõ, nhưng không cưỡng lại được lòng tham, nên vào nguy cơ. Hoàn toàn không biết đã rơi vào tính toán của Đạo Đức Thiên Tôn. Lúc này bên ngoài, Tây Phương Nhị Thánh đã mất kiên nhẫn. Không biết Nữ Oa và những người khác vào Nhược Thủy Chi Uyên có thể mang Đạo Đức Thiên Tôn ra không? Nhưng họ biết rõ, với thực lực của Đạo Đức Thiên Tôn, ông sẽ không gặp nạn ở Nhược Thủy Chi Uyên. Thấy mây đen cuồn cuộn từ xa kéo đến, hai thánh lập tức lộ vẻ khẩn trương. Thế giới này có kỳ diệu gì? Sao liên tiếp bị ma chúng giáng lâm? Ngọc Đế làm gì? Sao Thái Sơn nhiều lần bị đối phương công phá? Cẩn thận! Ba người các ngươi hộ vệ Lăng Ba Thành. Chúng ta ra nghênh địch. Nhị Thánh biết, cục diện hiện tại không cho họ tính toán khác. Nếu Tam Thánh bị nhốt ở Nhược Thủy Chi Uyên, Tam Giới ắt bị ma đạo chiếm cứ. Đến lúc đó Đạo Tổ Hồng Quân hiện thân cũng vô lực xoay chuyển, Nhị Thánh phải cúi đầu xưng thần, thành hạ thần của Thập Ma Thần. Hai vị thánh nhân cẩn thận. Tam Hoàng khẽ gật đầu, ẩn tàng khí tức, giấu trong Lăng Ba Thành. Chỉ mong chư vị ma thần không phát giác ra họ, bảo hộ Nhị Lang khẩu. Lúc này, dẫn đầu mây đen cuồn cuộn là Thiên Ma. Bên cạnh Thiên Ma là Quan Âm Bồ Tát. Hai người dẫn 10.000 ma chúng không nhắm vào Nhược Thủy Chi Uyên. Thiên Ma nghe nói Ngũ Trang Quán bị Quan Âm lập làm kiếp nạn trên đường đi về phía Tây, nên đến cướp đoạt nhân sâm quả thụ. Thấy Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân đột nhiên xuất hiện, Thiên Ma kinh hãi. Nếu không thấy Quan Âm bên cạnh, hắn đã chém giết nàng. Hai vị thánh nhân có ý gì? Quan Âm, ta coi trọng ngươi như vậy, ngươi lại theo Nguyên Thủy đầu nhập ma đạo. Thật đáng hận. Thực lực như vậy mà mưu tính chư thiên thánh nhân. Đáng giết. Nghe Nhị Thánh nói, Thiên Ma biết không thể giải quyết ổn thỏa. Hắn triệu ra Thiên Ma súng vung lên, vạn đạo ma khí hóa thành ma quang, đánh thẳng vào Nhị Thánh. Chuyến này là hành động vụng trộm của Thiên Ma, hắn không mang theo Ma Long Hoàng kiếm. Nếu có kiếm này, hắn có thể đánh một trận. Giờ Nhị Thánh ở đây, lấy một địch hai, không có kết quả tốt. Thiên Ma muốn về U Minh Vực, nên muốn đi hướng Thái Sơn, cưỡng ép công phá truyền tống trận. Thiên Ma đoạt là chứng đạo chi bảo của Thiên Ma, uy năng không khác gì chứng đạo chi bảo của chư thánh. Thấy Thiên Ma đoạt hóa thành Ma Long, Chuẩn Đề đạo nhân nhếch mép, mắt sáng lên. Sau lưng ông hiện kim quang, một cây nhỏ xuất hiện, là chứng đạo chi vật của ông, Thất Bảo Diệu Thụ. Thất Bảo Diệu Thụ là Chuẩn Đề đạo nhân lấy bản thể Tây Phương Canh Kim Bồ Đề, kết hợp kim, ngân, lưu ly và thất bảo luyện thành, danh xưng không gì không soát, còn gọi là Thất Bảo Diệu Thụ Trượng. Hừ, mang bảo vật đến cho ta sao? Thất bảo diệu thụ hóa thành lưu quang, tán ra bảy sắc chi quang, đánh vào thiên ma súng. Hai bên đấu sức không lâu, thiên ma súng hóa thành nhỏ bằng bàn tay, rơi vào tay Chuẩn Đề đạo nhân. Thấy vật này vẫn dễ dụa, Chuẩn Đề mỉm cười, ném về sau, rơi vào kim quang. Trong chớp mắt thất bảo diệu thụ ép dưới tàn cây, đạo đạo ma khí phát ra ngoài kim quang, tự hồ muốn hấp thu uy năng của vật này. Quy 1A chương 492A thiên ma vẫn lạc. Quan Âm thấy vậy, vội vàng phất tay ra lệnh cho ma chúng phía sau xông lên liều chết. Biết rằng trận chiến này khó thoát, ma chúng khác hẳn với các thần đạo, ánh mắt đỏ ngầu, lao thẳng vào nhị thánh. Hai thánh vung tay, vô số ma chúng bỏ mạng. Tuy nhiên, không ít ma chúng phân tán, đến gần nhị thánh, tự bạo tấn công, khiến nhị thánh vội vàng phòng thủ. Nhân cơ hội đó, Quan Âm thúc giục thần lực, hóa thành lưu quang biến mất. Sau khi nhị thánh tiêu diệt toàn bộ ma chúng, ánh mắt lạnh lùng, liếc nhau, hiểu rõ nguồn gốc của đám ma chúng này. Vậy mà đến từ đạo tràng. Hừ, trong tam giới, đạo tràng xiển giáo này đáng diệt, nếu không ắt thành họa lớn. Tiếp dẫn đạo nhân giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, muốn chém giết Quan Âm ngay lập tức. Đừng bận tâm Quan Âm, trước chém giết thiên ma. Nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này, khó mà có lại. Chuẩn Đề đạo nhân hoài nghi mục đích thật sự của đối phương. Không biết hành động này là cố ý tạo ra hay là điệu hổ ly sơn, còn ẩn chứa mưu tính nào khác. Tuy nhiên, Tam Hoàng vẫn ẩn mình trong Lăng Ba Thành, dù đối phương có mưu tính khác, Tam Hoàng vẫn có thể ngăn cản. Hơn nữa, nếu chém giết được thiên ma, ắt là đòn giáng mạnh vào ma đạo, Chuẩn Đề đạo nhân sao có thể bỏ qua. Chính là ý ta. Nhị thánh hóa thành lưu quang, cầm chặt chí bảo, thẳng hướng Thái Sơn. Tốc độ của cả hai vô cùng nhanh chóng. Trong khi đó, Quan Âm rơi xuống Phổ Đà Sơn ở Nam Hải, trong lòng kinh hoàng vô cùng. Nhanh chóng dùng thần niệm liên lạc, xây dựng đạo tràng tại ma vực, không dám chần chờ dù chỉ một chút, để ý tới tên ngốc thiên ma kia. Trên đỉnh Thái Sơn, thấy một đạo ma quan nhanh chóng lao đến, đám tân nhậm trực nhật thiên quan cùng Sơn Thần Vương, Thổ Địa Vương Công vừa ló đầu ra, liền bị cổ ma lực khổng lồ kia xâm nhập. Gần như ngay lập tức, ba vị tiểu thần tân nhậm hóa thành âm thần. Chính vì ba vị thần vừa mới nhậm chức, mang trong mình nhiệt huyết của kẻ mới vào đời, nên không hề sợ hãi, tức giận vì bị đối phương tiêu diệt thần khu. Lúc này, ba vị thần bỏ qua sinh tử, không thèm quan tâm đối phương là ma thần nào, trực tiếp dùng âm thần tự bạo, khiến thiên ma thần vội vàng phòng ngự. Nhờ sự hy sinh của ba vị thần, thiên ma thần bị ngăn cản, Chuẩn Đề đạo nhân lao lên phía trước, phất tay đóng truyền tống trận. Thiên ma thần nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa ba vị âm thần kia không biết điều. Lúc này, tiếp dẫn đạo nhân cũng đã đứng sau lưng hắn, nhị thánh vung tay, bố trí một phương kết giới, khiến thiên ma thần không kịp thi triển thiên ma hóa thân, trong lòng không khỏi kêu khổ. Hai vị đạo hữu, thật sự muốn chém giết ta. Đừng tưởng rằng ta, thiên ma thần không có chút phản kháng nào. Thiên ma thần biết rõ nguy cơ trước mắt, có lẽ là nghiêm trọng nhất trong đời hắn, không dám khinh thị. May mắn là hai vị này chỉ là bản thể, chưa ngưng tụ chân chính thánh nhân chi lực, vẫn còn cơ hội liều mạng. Lúc này hắn hối hận vì đã tách ra khỏi Quan Âm. Nếu biết thực lực hai người này không đủ, liên thủ với Quan Âm ắt có cơ hội chiến thắng. Dù hối hận, ai biết Quan Âm có mưu tính gì khác với Nguyên Thủy. Thiên ma thần âm thầm nghi ngờ về việc Quan Âm đầu nhập vào Nguyên Thủy. Dù nghĩ vậy, thiên ma thần vẫn vận chuyển toàn thân ma lực, trong nháy mắt hóa thành tượng ma thần bốn tay tám tay. Các pháp bảo kỳ lạ trong tay khiến nhị thánh kinh ngạc. Đạo hữu hà tất phải liều mạng? Nếu đạo hữu có thể buông giao đồ tể, liền có thể lập địa thành Phật. Ở Tây Phương, cũng là một phương Phật tổ, không biết ý đạo hữu thế nào? Đúng vậy, đạo hữu có duyên với Tây Phương, sao không cùng Nhiên Đăng, ở Tây Phương thành tựu một phương vị lai Phật? Lời này khiến thiên ma thần sững sờ, không biết nhị thánh có dự định gì? Chẳng lẽ thật sự muốn hắn đầu nhập thần đạo như Nguyên Thủy Thiên Tôn? Chỉ cần hai người không liên thủ, bằng vào thiên ma hóa thân đại pháp, hắn vẫn có thể chạy thoát. Vậy là một kế hoãn binh. Ngay khi thiên ma thần định mặc cả với nhị thánh, từ bên ngoài phong ấn đi vào một vị thiền sư. Người này mặt mang ý cười, dưới chân dẫm lên một con ngũ thải hỏa phượng. Thấy người này, nhị thánh mỉm cười, khẽ gật đầu. Hai vị thánh nhân, ta không đến muộn chứ? Không muộn, vừa đúng lúc. Ma này đáng chém. Không đợi thiên ma thần hỏi người đến là ai, lại một lần nữa có người bước vào. Ngay lập tức, mắt thiên ma thần trợn tròn, thầm kêu, gây mạng ta xong rồi. Người đến tay cầm bảo hồ lô, mặc đạo bào, khiến nhị thánh cũng phải thi lễ. Nghi thức này hiển nhiên là lấy lễ hòa cùng, vậy lai lịch người này như thế nào? Người đến không ai khác, chính là Lục Áp đạo nhân xưa nay thập phần thần bí vào thời phong thần. Lục Áp đạo nhân có thể điều khiển hồng quang mà đến là do thiện thân của ông là Đại Nhật Như Lai, lúc này mới có thể nhanh chóng như vậy. Vừa đến đây là Ô Sào thiền sư, chính là Nhiên Đăng cổ Phật thiện thân. Lục Áp đạo nhân thiện thân lại là Tây Phương giáo Đại Nhật Như Lai. Họ đều du lịch ở lĩnh vực này. Việc này khiến nhị thánh cảm thấy huyền diệu, kinh hô việc này quá mức trùng hợp. Lúc này bốn người ở bốn góc kết giới, tay cầm pháp khí chính đạo. Chuẩn Đề đạo nhân sau lưng hiện ra thất bảo diệu thụ, tiếp dẫn đạo nhân tay cầm đảng ma sử, lục áp đạo nhân trong tay là trảm tiên phi đao. Kỳ lạ nhất là Ô Sào thiền sư. Trong tay hắn xuất hiện một phương tổ chim, trong mơ hồ có thể thấy hai quả trứng chim chờ nở. Tuy nhiên, uy năng từ tổ chim tỏa ra khiến mọi người ở đây lạnh gáy. Giết! Một tiếng gầm thét, thiên ma thần vung vẩy tám tay, các pháp bảo kỳ quái hóa thành ma quang, đánh thẳng vào bốn người. Hừ, tiểu đạo! Chuẩn Đề đạo nhân khóe miệng cong lên, thất bảo diệu thụ sau lưng tán ra bảy sắc chi quang, áp chế chặt chẽ tám đạo ma khí. Trừ số ít chí bảo, những thần khí pháp bảo khác không đáng để Chuẩn Đề đạo nhân để mắt. Lúc này, tiếp dẫn đạo nhân đảng ma sử trong tay bừng sáng kim quang, đánh vào thiên ma thần. Ngay khi thiên ma thần vội vàng phòng bị, đảng ma sử hóa thành đầy trời kim quang, như pháo hoa, bao phủ lấy trán thiên ma thần. Trong khoảnh khắc, mắt thiên ma thần tan rã. Không đợi hắn hồi phục, Ô Sào thiền sư mỉm cười, ném tổ chim trong tay ra. Tổ chim hóa thành một đạo hỏa quang, xuất hiện dưới chân thiên ma thần. Ô Tổ nhếch mép, khẽ cười, "Ê đạo hữu, mời vào ổ ta." Lúc này, cỏ khô làm tổ chim bò lên, quấn quanh lấy thân thể thiên ma thần, chỉ lộ ra đầu ra bên ngoài, như vừa mới nở. Mời bảo bối xoay người. Lục Áp nâng hồ lô, trong hồ lô có một đạo hào quang cao ba trượng, bên trên hiện ra một vật mọc ra bảy tấc, có lông mày có mắt. Hai đạo bạch quang từ mắt chiếu xuống, ghim chặt ma hồn của thiên ma thần, khiến thiên ma thần vừa tỉnh lại, mắt lại tan rã. Lúc này, Lục Áp khẽ khom người. Bảo bối trên đầu thiên ma thần nhất chuyển, thủ cấp lập tức rơi vào tổ chim, theo đó thân thể thiên ma thần bị tổ chim hấp thu, rót vào hai quả trứng chim bên trong. Thiên ma thần chỉ còn lại một sợi ma hồn, hoảng sợ nhìn bốn người, vội vàng muốn thoát khỏi nơi đây, đâu còn tâm trí giao chiến. Ha ha, đạo hữu đi đâu? Hay là trở về đi? Tiếp dẫn đạo nhân cười lớn. Đảng ma sử tỏa ra đầy trời kim quang, như lưới đánh cá, bao lấy ma niệm của thiên ma thần, thu vào đảng ma sử. Bốn người thu hồi chí bảo, thiên địa trở lại bình tĩnh, chỉ để lại một tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng trong kết giới, như kể cho sinh linh về sự tồn tại của thiên ma thần. Tạ hai vị tương trợ. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười, thi lễ với hai người. Ô Sào thiền sư cùng Lục Áp đạo nhân hóa thành lưu quang biến mất. Bốn người chém giết thiên ma thần, ai cũng có thu hoạch. Tám đạo ma khí bị Chuẩn Đề đạo nhân biến thành, ắt sẽ bị thất bảo diệu thụ hấp thu, hóa thành phân bón. Tiếp dẫn đạo nhân thu được một sợi ma hồn của thiên ma thần, sau khi được đảng ma sử luyện hóa sẽ giúp tăng thêm khí linh. Ô Sào thiền sư có được ma thân của thiên ma thần, trực tiếp biến thành chất dinh dưỡng, cung cấp cho trứng chim trong tổ chim. Lục Áp đạo nhân thi triển trảm tiên phi đao, thu được hơn phân nửa ma hồn của thiên ma thần, luyện hóa sẽ giúp trảm tiên phi đao tiến bộ. Không ai ngờ rằng, thiên ma thần từng danh chấn ma đạo lại bị bốn người liên thủ chém giết ở hạ giới này. Kết quả này khiến ma đạo đại loạn. Không có ma tôn ma la trấn áp, chính vị ma thần còn lại âm thầm kéo bè kết phái, bắt đầu tranh giành quyền lực. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ma vực nghe quan âm báo cáo, khóe miệng hơi nhếch lên nói, "Ờ không sao cả. Không đắc tội trấn nguyên tử thì càng tốt, nếu không ắt rước họa vào thân. Thiên ma thần chết thì ta sẽ có được một phương ma vực. Chỉ sợ ma tôn hiện thân cũng không thể thay đổi. Sư tôn, địa ma và nhân ma dường như đề phòng chúng ta. Chúng ta nên làm gì?" "Không sao. Ắt phải tính kế hai người bọn chúng. Ngươi cứ chuẩn bị cho kế tiếp đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn vui vẻ, khoát tay với Quan Âm, ra hiệu nàng có thể ra ngoài âm thầm mưu tính. "Vâng." Quan Âm quay người rời điện, nhìn đình viện có chút tàn tạ xung quanh, khóe miệng nhếch lên. "Gia ma, các ngươi cho rằng sư tôn đầu nhập vào ma đạo là để củng cố thực lực cho ma đạo sao? Há không biết sư tôn giả tâm không chỉ là ma thần." Quy 1A chương 493, thần thú khi hổ. Trong vực sâu Nhược Thủy, không gian dưới thành Lăng Ba. Khi Phổ Hiền Bồ Tát dẫn đầu đến nơi, bỏ mặc các thần Phật phía sau, vội vã tiến bước, lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm hạt giống thế giới kia. Sau khi chúng thần biến mất, Đạo Đức Thiên Tôn mới chậm rãi vung tay, Thái Cực Đồ hóa thành màn sáng vô hình lập tức trở về tay. Thấy vậy, mọi người không hiểu rõ ý đồ của Đạo Đức Thiên Tôn. Chưa kịp ai lên tiếng hỏi, Đạo Đức Thiên Tôn đã mở lời, cứ để bọn họ trải qua chút kiếp nạn, cũng là dịp để nhìn rõ bản chất bên trong. Kẻ không có đại nghị lực, đại trí tuệ, dù có được hạt giống thế giới kia, diễn hóa thành tùy thân thế giới, cũng chỉ sợ sẽ trở thành kẻ bại hoại đạo đức. Ta hôm nay thi ân, ngược lại là trợ trụ vi ngược. Lời này lọt vào tai nữ oa, ngược lại khiến lòng nàng bình tĩnh trở lại. Dù sao chuyện phong thần năm xưa là do chư thánh quyết định, nữ oa chỉ là người hạ giới châm ngòi nổ mà thôi. Thông Thiên giáo chủ lại có chút không vui, Đạo Đức Thiên Tôn dù chỉ lỡ lời, nhưng có phải đang ngầm mắng đám tiệt giáo đều là lũ trợ trụ vi ngược. Lời nói thâm sâu đánh thẳng vào mặt khiến Thông Thiên giáo chủ bất mãn. "Ách, sư đệ đừng để ý, ta chỉ là nhất thời lỡ lời, nói ra những lời khiến đệ sinh phẫn. Nếu năm đó không phải Nguyên Thủy xúi dục, thêm vào mưu tính của nhị thánh Tây Phương, thì đệ tử tiệt giáo đã không mất đi nhiều nhân tài đến vậy. Ân, đợi ta trở về thượng giới, sẽ tự mình luyện một lò hỗn nguyên cửu chuyển kim đan, giúp đệ tử môn hạ khôi phục bản thể. Chỉ tiếc cho những đệ tử đã hủy diệt, ta chỉ có thể ôm lòng hổ thẹn, bất lực." được Đạo Đức Thiên Tôn thi ân như vậy, lại còn nói lời xin lỗi, Thông Thiên giáo chủ vô cùng cảm động, vội vàng tiến lên nói, sư huynh đừng nói vậy, chuyện cũ hãy để nó qua đi. Hiện tại tam giới kiếp nạn nổi lên, ta cùng nhau mưu phúc cho thương sinh mới là tốt. Nên như vậy. Hai người chấp tay thi lễ, xóa tan hiềm khích trước đây, trong lòng không còn một chút oán hận. Từ nay, liên minh nhân giáo và tiệt giáo đã là chuyện ván đã đóng thuyền, dù ngoại nhân mưu tính ra sao cũng không thể thay đổi quyết định của nhị thánh. Ngụy Ương, nếu ngươi có năng lực, hãy ra tay giúp đỡ yêu tộc. Yêu tộc có ta là giáo chủ, tiếc rằng do đại đạo sở định, không phải sức ta có thể thay đổi. Nay ngươi lấy thân phận ngoại tộc thành đạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể giúp ngươi thành thánh. Đến lúc đó, như tiệt giáo năm xưa, ắt sẽ bị người nghi kỵ. Dòng dõi yêu tộc vẫn còn tồn tại, coi như còn chút hoàn chỉnh, ngược lại có thể trở thành trợ lực dưới trướng ngươi. Lời nữ hoa đã trao yêu tộc cho Ngụy Ương. Đồng thời, trong lời nói còn ẩn ý về mật tân năm xưa của tiệt giáo, e rằng người bị nghi kỵ chính là đạo tổ Hồng Quân cao cao tại thượng. Nữ hoa thánh nhân, nếu Ngụy Ương có năng lực, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Bất quá, nếu yêu tộc gây họa cho thương sinh, Ngụy Ương cũng tuyệt đối không nương tay, mong thánh nhân thứ lỗi. Ngụy Ương cần ghi nhớ, kẻ tự tư không phải là không để ý đến thương sinh, mà là nhìn từ góc độ nào để phán xét. Như chuyện Phật giáo đông truyền, tam giáo truyền đạo hiện nay cá mè một lứa, đều vì tư tâm quấy phá, càng là chém giết lẫn nhau. Nói đến đây, nữ hoa nương nương quét nhìn Đạo Đức Thiên Tôn. Thấy đối phương trên mặt không hề khó chịu, chỉ có một tia xấu hổ, nàng mỉm cười, ra hiệu rằng không hề nhắm vào ông. Không sao, đạo hữu cứ nói. Đông phương tam giáo nên có kiếp nạn này, nếu không ta đã không cố ý hành động, để nhị thánh đạt được mưu tính. Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng ấm áp, gật đầu với nữ hoa, ra hiệu đối phương cứ nói đừng ngại. Đạo huynh có lòng dung chứa đất trời. Tiếc rằng đạo huynh và ta đều không thể chấp chưởng vận mệnh, chỉ là chúng ta không có thực lực đó mà thôi. Ai? Tam thánh đồng thời thở dài. Ngụy Ương lại có chút mơ hồ, không biết tam thánh có ý gì. Ngụy Ương, chuyện đông truyền, Như Lai tuy có tư tâm khuếch trương Phật giáo, nhưng cũng không phải là cử chỉ diệt vong. Nếu đệ tử tam giáo có thể mượn cơ hội này mà hóa rồng, có thể một lần nữa thoát thai hoán cốt. Nếu không thể, tam giáo truyền đạo cũng sẽ suy tàn, thương sinh sẽ được lợi. Như vậy là lấy nhỏ đánh lớn, một lớn đọ sức nhỏ, đều phải xem kết quả ra sao, chứ không phải chỉ dựa vào sự việc trước mắt mà phán xét. Ngươi cần nhìn xa hơn, không thể chỉ để ý đến trước mắt. Nữ hoa thánh nhân, Ngụy Ương thụ giáo. Nghe nữ hoa thánh nhân nói rõ, Ngụy Ương đã hiểu vì sao Đạo Đức Thiên Tôn bỏ mặt Tây Phương lớn mạnh, mà xem đối phương như đá mài đao, rèn luyện đệ tử tam giáo. Tiếc rằng, nếu theo quỹ tích lịch sử ban đầu, Phật giáo hưng thịnh ở Đông Thổ, đạo giáo sẽ suy giảm thực lực, cách biệt một trời một vực với Phật giáo. Mãi về sau, đạo giáo mới khôi phục thế lực, nhưng vẫn không thể chống lại Phật giáo. Trong lòng Đạo Đức Thiên Tôn còn có mưu tính gì khác thì không ai biết. Dưới sự dẫn dắt của Đạo Đức Thiên Tôn, Ngụy Ương cùng với sự bảo hộ của nữ hoa, Thông Thiên Nhị Thánh, xuyên qua không gian, đến một không gian khác. Không gian Điệp Gia. Khu vực huyền diệu, có thể diễn hóa thành một phương lĩnh vực. Khi mọi người bước vào không gian này, một luồng khí nóng ập đến. Tuy nhiên, cảm giác nóng này không phải nóng rát như lửa, mà là ấm áp như ánh mặt trời. Trước mắt mọi người là hai cây dâu lớn song song mọc cạnh nhau. Khí tức ấm áp chính là từ hai cây dâu này tỏa ra. Hai cây dâu chậm rãi phát quang, chiếu sáng không gian, thu hút sự chú ý của mọi người. Không cần ai lên tiếng, Ngụy Ương cùng mọi người đều hiểu, đây chính là phù tang thụ trong truyền thuyết. Chưa cần đến gần phù tang thụ, mặt trời trong tiên phủ thế giới đã rung động, không ngừng truyền âm, thúc giục Tiểu Thiên báo cho Ngụy Ương rằng vật này có tác dụng lớn với hắn. Nhưng ngay khi Ngụy Ương truyền âm cho Tiểu Thiên, bảo nó an ổn chiếu sáng, phù tang thụ cũng rung động nhẹ. Sự rung động này khiến khí tức ấm áp tăng cường dần. Từ phía sau hai cây dâu, một đám quái điểu bay tới. Đám quái điểu này chia làm hai loại, bề ngoài giống gà rừng. Một loại toàn thân đỏ rực, có lông đuôi màu lam. Một loại toàn thân xám trắng xen kẽ, cổ mọc đầy lông dài màu đỏ rực, theo gió phiêu lãng như tóc mai, vô cùng bắt mắt. Đây là thái cổ thần thú khi hổ. Ngụy Ương, các ngươi đừng ra ngoài thái cực đồ. Nếu bị khi hổ phun ra hỗn độn thần hỏa dính phải, dù chỉ một sợi, ta cũng khó mà cứu chữa. Đạo Đức Thiên Tôn vung thái cực đồ, hóa thành màn sáng, bao bọc Ngụy Ương, Linh Nha Tiên và Toa Nghê bên trong. Nghe lời Đạo Đức Thiên Tôn, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thông Thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương mỗi người lấy ra chí bảo, hiển nhiên thực lực của khi hổ khiến tam thánh vô cùng căng thẳng. Lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn nhíu mày, thốt lên, gì hỏng rồi. Lời này khiến nhị thánh sững sờ. Thông Thiên giáo chủ vội hỏi, ê sư huynh làm sao vậy? Ai, quên mang theo mấy món chí bảo. Hiện tại chỉ sợ không có bảo vật nào khắc chế được chúng. Đạo Đức Thiên Tôn cao mặt, âm thầm ảo não vì đã để quên mấy món bảo bối trong điện mà không mang theo bên mình. Trước những thái cổ thần thú này, thần khí bình thường không chịu nổi. Chỉ có tiên thiên, hậu thiên chí bảo mới có thể đối kháng uy lực của hỗn độn thần hỏa. Không sao, đạo huynh có phải đang cần hỗn độn âm dương ngũ linh châu? Nữ hoa thánh nhân tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của khi hổ, phất tay lấy ra một bảo vật phát ra thần quang màu lam đậm, khiến mắt đạo đức thiên công sáng lên, gật đầu với nữ hoa. Viên bảo châu này chính là hỗn độn âm dương ngũ linh châu. Trong đó hỗn độn thủy linh châu được nữ hoa thánh nhân ném ra, hóa thành màn sáng chắn phía trước. Lập tức, đám khi hổ lộ vẻ sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt, sự sợ hãi biến thành phẫn nộ. Chúng lao thẳng vào màn sáng. Khi hổ va chạm vào màn sáng, nhao nhao hóa thành tro tàn tiêu tán khiến quang mang của màn sáng ảm đạm đi một chút. Những khi hổ phía sau không hề bận tâm đến sinh tử, tự hồ có thâm cừu đại hận với hỗn độn thủy linh châu, tiếp tục lao vào màn sáng màu xanh lam. Sự lao đầu vào lửa như thiêu thân khiến Ngụy Ương vô cùng kinh ngạc. Q1A chương 494A kim giáp chiếu sáng. Thần thú khi hổ khổng lồ điên cuồng lao vào màn sáng lam, chớp mắt đã có hàng ngàn con bị tiêu diệt. Đạo huynh, có biện pháp gì không? Ta cũng không biết tại sao không gian này lại tồn tại nhiều khi hổ đến vậy. Trước khi phù tang chưa thành thục, ta từng đến đây cũng không hề phát hiện bất kỳ sinh linh nào. Sư huynh, phù tang thụ mọc lên từ tiên thiên linh địa. Trong tiên thiên linh địa có thể diễn sinh sinh linh, sao huynh lại quên chuyện này? Chưa kịp nữ hoa lên tiếng, thông thiên giáo chủ đã lắc đầu. Họ đều sinh ra từ thời thái cổ, sau khi bàn cổ khai thiên lập địa. Tiên thiên linh địa là sản phẩm sau khai thiên, và tiên thiên chí bảo trong tay các thánh nhân cũng thu hoạch được vào thời kỳ đó. Đạo đức thiên tôn lại quên mất chuyện này, khiến thông thiên giáo chủ thấy cạn lời. À, thật sự là đã quên. Sư đệ, ngươi hãy bảo vệ bọn họ. Đạo đức thiên tôn liếc nhìn Ngụy Ương, định thu hồi thái cực đồ. Với thái cực đồ trong tay, cùng với hỗn độn thủy linh châu của nữ hoa phòng ngự, có thể chém giết hết khi hổ. Dĩ nhiên, tiền đề là phải đảm bảo an toàn cho Ngụy Ương. Ngay khi thông thiên giáo chủ trở lại bên Ngụy Ương, đạo đức thiên tôn định thu hồi thái cực đồ thì Ngụy Ương lên tiếng, "Ê sư bá, sư tôn, nữ hoa thánh nhân, không cần phiền phức vậy, đám khi hổ này cứ giao cho ta." Ách. Tam thánh quay đầu nhìn Ngụy Ương, mang vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao Ngụy Ương lại không khôn ngoan như vậy. Thông thiên giáo chủ thầm nghĩ, "Ê đồ nhi ngoan của ta ơi, ngươi thèm thùng đám thần thú khi hổ này, nhưng đây có phải là thời điểm không? Ba người chúng ta liên thủ còn khó địch lại, ngươi lại đòi thu phục chúng. Giao cho ngươi. Ngươi cũng dám nói ra lời này." Thấy vẻ không tin của Tam Thánh, Ngụy Ương cười nhếch mép, vung tay. Một đồng tử điều khiển chu tước thần thú xuất hiện trước mặt Tam Thánh. Đồng tử kia chính là Chiếu Minh thánh thú biến thành. Thấy Chiếu Minh và chu tước xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ và Đạo Đức Thiên Tôn liếc nhau, lắc đầu, lộ vẻ xấu hổ. "Đi đi." "Vâng, chủ nhân." Trong mắt Chiếu Minh lộ vẻ kinh hỉ. Dù miệng trả lời vậy, nhưng mắt đã dán chặt vào hai cây dâu. Chu tước càng sáng mắt, như thấy đồ ăn, mang Chiếu Minh xông ra khỏi màn sáng hỗn độn thủy linh châu. "Chuyện gì thế này?" "Ngụy Ương, sao ngươi có được bản nguyên chi linh của mặt trời?" "Không đúng, là Chiếu Minh thánh thú." "T." Nữ hoa nương nương nghĩ đến một người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ người đó lại coi trọng Ngụy Ương đến vậy. Lẽ nào thân phận Ngụy Ương không phải như nàng nghĩ? Cơ duyên, đều là cơ duyên cả. Đối diện với vẻ kinh hỉ của nữ hoa, Ngụy Ương lúng túng gãi đầu. Không thể nói là đã lừa gạt đối phương thu hoạch được trong đầm linh dịch chứ. Lúc này, Chiếu Minh vừa ra khỏi màn sáng hỗn độn thủy linh châu, đã vung tay triệu hồi 10 con tam túc kim ô, 10 con tam túc kim ô hóa thành lưu quang, lao vào đám khi hổ, đến gần phù tang thụ, không ngừng nuốt chửng ánh sáng tỏa ra từ phù tang thụ. Chiếu Minh cũng từ trên lưng chu tước bay lên, hóa thành bản thể treo trên không trung, chiếu sáng cả thế giới. Tuy nhiên, phía sau phù tang thụ vẫn tối đen, khiến người không thể nhìn rõ. Lúc này, ánh sáng phù tang thụ và ánh sáng Chiếu Minh giao hòa, tràn vào thân thể Chiếu Minh và thấm vào phù tang thụ. Khi cả hai loại ánh sáng giao hòa, đám khi hổ kêu gào thảm thiết, dường như cảm thấy hoảng sợ, ra sức vỗ cánh, lo lắng tháo chạy về phía sau phù tang thụ, nhưng bị chu tước không ngừng nuốt vào bụng. Vô số khi hổ không được ánh sáng phù tang thụ chiếu rọi, dường như mất đi sức chống cự, bị chu tước tùy ý lướt qua là rơi vào bụng nó. Sau khi chu tước không ngừng nuốt chửng, thân thể hư ảo của nó bắt đầu ngưng thực. Quả nhiên, chu tước chi tượng này có huyết mạch hỗn độn thần phượng, có thể nuốt chửng những thượng cổ thần thú khi hổ, từ đó tăng độ đậm đặc của huyết mạch. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, thấy đám khi hổ đã bị chu tước nuốt gần hết, liền nói: "Không sai, chu tước đích thực có huyết mạch thương phượng, nhưng nếu có vật này tương trợ, có lẽ sẽ hóa thành thương phượng ngay lập tức." Nói đến đây, nữ hoa vung tay lấy ra một viên bảo châu. Viên châu này tỏa ra cảm giác nóng bỏng, bên trong có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỗn độn hỏa linh châu. Thấy viên bảo châu huyền diệu như vậy, khỏi cần Linh Nha Tiên lên tiếng, Ngụy Ương cũng đoán ra đây chính là hỗn độn hỏa linh châu. Nữ hoa vung tay, hỗn độn hỏa linh châu hóa thành lưu quang rơi vào chu tước đang ngày càng ngưng thực. Chu tước kêu lên vui vẻ, há miệng nuốt viên bảo châu, gật đầu với nữ hoa để bày tỏ lòng cảm tạ. Sau khi con khi hổ cuối cùng bị nuốt, chu tước tỏa ra ngọn lửa nóng rực, thân ảnh cũng biến mất trong biển lửa. Tiếng kêu bi thảm từ trong ngọn lửa không ngừng truyền ra, khiến Ngụy Ương lo lắng, không khỏi hỏi, "Kẻ chu tước có sao không?" "Dục hỏa trùng sinh, niết bàn mà thôi." Nói đến đây, Nữ Hoa nương nương cũng lộ vẻ mong đợi, vung tay phóng ra một đạo thánh quang xuyên qua biển lửa rồi biến mất. Ngọn lửa càng lúc càng đậm, 10 con tam túc kim ô cũng hấp thụ ánh sáng phù tang thụ, chậm rãi hóa thành 12 đồng. Lúc này, Chiếu Minh đột ngột biến mất. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương thắt lòng, vội triệu hồi Chiếu Minh. Một thanh niên xuất hiện trước mặt Ngụy Ương. Người này mặc chiến giáp màu kim hoàng, tay cầm một thanh trường thương kim loại, bên hông đeo một thanh bảo kiếm màu vàng, sau lưng phù tang thụ lập lòe. Dáng vẻ mặc giáp hoàng kim khiến mắt Ngụy Ương sáng lên. Chủ nhân, Chiếu Minh không sao. Khi Chiếu Minh biến mất, Ngụy Ương không tự chủ được lo lắng. Sự lo lắng này không phải giả tạo, mà là chân thành. Sự lo lắng không pha lẫn bất kỳ ý nghĩ cá nhân nào, mà là lo lắng thuần khiết nhất. Chiếu Minh cũng cảm nhận được điều đó. Bằng không, hắn đã không chọn xuất hiện trước Ngụy Ương ngay lúc này, để chủ nhân không quá sốt ruột. Tuyệt vời, thật phong cách. Hắc hắc, Chiếu Minh của chúng ta lớn rồi. Nhìn Chiếu Minh cao ngang mình, Ngụy Ương cảm thấy buồn bã. Dù sao Chiếu Minh trưởng thành ngay trước mắt hắn, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Ngụy Ương cảm thấy như cha mẹ, vừa vui mừng, vừa chua xót khi nhìn con mình khôn lớn. Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể giúp chủ nhân chiến đấu. Chiếu Minh cũng rất kích động. Từ trước đến nay, hắn chỉ nhìn chủ nhân chiến đấu bên ngoài mà không thể tự mình tham chiến. Dù là vì không muốn người khác chú ý, nhưng vốn nên bảo vệ chủ bên cạnh, trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Bây giờ Chiếu Minh đã hóa hình. Dù bản thể là thánh thú Chiếu Minh, nhưng chỉ cần hắn không hóa thành bản thể, dù là đạo tổ cũng không thể biết được. Chỉ có thể cho rằng hắn là một yêu quái tinh linh hấp thu tinh hoa mặt trời mà thành. Tốt, sau này chúng ta sẽ sóng vai chiến đấu. Vâng, chủ nhân. Chiếu Minh đứng bên cạnh Ngụy Ương, nhắm mắt lại, không để ý đến ai, dù là Thông Thiên đạo nhân đã giúp hắn cũng chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Lúc này, hắn nghiễm nhiên trở thành kim giáp hầu cận bên Ngụy Ương, không chút để ý đến ngoại giới, dù chu tước tiến hóa cũng không khiến hắn chú ý, điều hắn quan tâm chỉ có sự an ủi của Ngụy Ương. Điều thú vị là 10 đồng tử kia. 10 tam túc kim ô đã hóa hình, đứng bên cạnh Chiếu Minh, trở thành hộ vệ, canh giữ bốn phương tám hướng của Ngụy Ương, khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Phát hiện Chiếu Minh đang vận chuyển năng lượng trong cơ thể, cùng với phù tang thụ dung hợp lẫn nhau, Ngụy Ương biết cả hai vẫn chưa hoàn toàn phù hợp. Hắn không quấy rầy Chiếu Minh tu luyện, tiếp tục nhìn về phía ngọn lửa. Quy 1A chương 495A hỗn độn âm dương ngũ linh châu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, một tiếng hốc thanh thúy vang vọng, ngọn lửa dần tản ra, một con phượng hoàng đỏ rực lượn lờ giữa không trung, miệng không ngừng kêu ê vút vút, hay dường như có chút ngượng ngùng. Tiểu gia hỏa, còn xấu hổ cơ đấy. Nữ Hoa mỉm cười, phất tay tạo ra một màn thánh quang bao quanh phượng hoàng, khiến Ngụy Ương và những người khác không thể nhìn thấu. Đạo Đức Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhìn nhau cười, không còn chú ý đến không gian kia, mà quay lưng lại, nhìn Chiếu Minh cười, rõ ràng hình dáng lúc này của Chiếu Minh rất hợp ý họ. Sư Tôn, đây là... Ngụy Ương thật sự nghi hoặc, vốn tính tò mò lại trỗi dậy, hắn hỏi Thông Thiên. Chu Tước mang huyết mạch Thương Phượng, nhưng Thương Phượng chỉ là một cách gọi khác, chính xác phải là Thương Hoàng. Thương Hoàng là thủy tổ của Phượng Hoàng thần thú nhất tộc, chỉ có Thương Hoàng mới sinh ra Phượng Hoàng chỉ sinh ra tộc chúng Phượng Hoàng. Ngụy Ương nghe rõ đây, chỉ là tộc chúng chứ không phải Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất tộc sinh ra từ thời Thái Cổ, cùng Long, Kỳ Lân chung hàng thần thú nhất tộc. Các thần thú vũ loại mang huyết mạch Phượng Hoàng sau này cũng được gọi là Phượng Hoàng tộc, chia làm ba tượng, Phượng, Hoàng, Loan. Tượng Phượng có Chu Tước đỏ, Thanh Loan xanh, Kim Ô vàng, Thi Nga trắng và Tử Yến tím. Tượng Hoàng có Hỗn Độn, Phát Minh, Tiêu Minh, U Xương. Tuy nhiên, hai loại ngoại hình này không thể phân biệt giới tính, chỉ là mọi người hiểu lầm. Sau này, mọi người gộp chung vào Tượng Phượng, vì Tượng Phượng mang nhiều tính mẫu, thực ra cả hai không phân biệt giới tính. Tượng Loan có Huyền Điểu, Tam Thanh, Đại Bằng, Đế Giang, Khổng Tước, Thanh Loan. Các loại thần thú vũ loại khác nhau, không thể so sánh ai gần Phượng Hoàng hơn, thậm chí có thể nói chủng loại rất phức tạp. Riêng Thanh Loan có Huyền Điểu, Thanh Điểu, Kê Trĩ khác biệt, hơn nữa còn chia làm 5 loại, Đan Phượng, Vũ Tường, Hóa Sí, Âm Chú, Thổ Phù. Phượng Hoàng thần thú thời Thái Cổ chỉ có một loại bề ngoài, đầu gà, cằm én, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, 5 màu, mang 5 loại thần văn, thủ văn nói đức, cánh văn nói nghĩa, lưng văn nói lễ, ưng văn nói nhân, bụng văn nói tính. Nghe nói Phượng Hoàng hiện thế, tất có thánh hiền ra đời. Chỉ ngoại hình như vậy mới được gọi là Phượng Hoàng. Dưới Phượng Hoàng là ngũ tượng thực lực cường hãn, lấy ngũ sắc phân biệt, đỏ nhiều người cho là Chu Tước, vàng nhiều người cho là Kim Ô, tím nhiều người cho là Tử Yến, xanh nhiều người cho là Thanh Loan, trắng nhiều người cho là Thiên Nga. Ngũ tượng lấy ngũ sắc phân biệt, có thụy có nghiệt, trong đó thụy là chỉ Chu Tước, nghiệt là bốn tượng còn lại. Vì Phượng Hoàng nhất tộc biến mất, Chu Tước gần Phượng Hoàng nhất, mới có chuyện Chu Tước lĩnh vạn chim. Bốn người còn lại tự nhiên không phục, vì Chu Tước chỉ là tứ tượng thần thú mới có xưng hô như vậy, không phải nói ai là Tường Thụy, ai là Điềm Dữ. Dưới ngũ tượng là Phượng Hoàng tộc chúng. Phượng có bốn loại, một gọi Hỗn Độn, mỏ tròn mắt cú, đến thì dịch bệnh. Hai gọi Phát Minh, mỏ quạ, cổ lớn cánh lớn ngón chân cái, đến thì tan sự. Ba gọi Tiêu Minh, mỏ dài sơ cánh đuôi tròn, đến thì thủy tai. Bốn gọi u xương, mắt nhỏ đầu nhỏ, thân lớn chân nhỏ, ngón chân như vẫy, đến thì hạng hán. Đại Bằng và Khổng Tước Thượng Cổ dù do Phượng Hoàng sinh ra, nhưng lại được xếp vào Tượng Loan, huyết mạch đã tự thành hệ thống, không nằm trong huyết mạch Phượng Hoàng. Chu Tước bây giờ chỉ là Phượng Hoàng, hẳn là thuộc mẫu tính hoàng. Lần đầu biến thành hình người, tự nhiên có chút xấu hổ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thông Thiên Giáo chủ tỷ Mỹ phân biệt Phượng Hoàng, nói cho Ngụy Ương biết, cũng khiến Ngụy Ương hiểu vì sao Chu Tước biến thành Thương Hoàng lại có tiếng hóc lo lắng như vậy. Lúc này, trên bầu trời tường vân bao phủ, ánh sáng phúc thụy tràn ngập. Một người mặc váy lụa bảy màu, tóc đỏ rực, con ngươi đen thẳm, phối hợp với ngoại hình phương Tây, cho người ta cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Ngụy Ương nhìn thế nào cũng thấy có điểm giống nữ hoa. Chu Tước bái kiến chủ nhân, bái kiến sư tôn, tạ chủ nhân và sư tôn tương trợ. Cô gái xinh đẹp chậm rãi bước xuống từ đám mây, trước tiên cúi đầu với Ngụy Ương, sau đó lại cúi đầu với nữ hoa, cuối cùng xoay người thi lễ với hai thánh khẽ gật đầu. Đứng lên đi. Không biết vì sao Chu Tước gọi nữ hoa là sư tôn. Nữ hoa cũng không phản đối. Nhớ đến lão tử điểm hóa bạch hổ hóa hình trong tiên phủ thế giới, chắc hẳn cũng có quan hệ như vậy. Ngụy Ương hiểu được hành động của Chu Tước. Thấy nữ hoa không nói gì, Ngụy Ương đành lên tiếng. Vâng. Nghe Ngụy Ương nói, Chu Tước mới từ từ đứng lên, trong mắt mang theo kinh hỉ, vẫn chưa hết kích động. Đồ nhi, bây giờ con là môn hạ của ta, phải bảo vệ chủ nhân của con thật tốt. Nếu ta biết con lười biếng dù chỉ một chút, dù chủ nhân không trừng phạt, vi sư cũng tuyệt đối không tha cho con. Vâng, đồ nhi hiểu. Chu Tước siết chặt mặt, không chút vui mừng. Nữ hoa thi triển uy áp, hung hăng đánh tới, khiến nàng cảm giác rõ ràng lời nữ hoa không phải nói đùa. Nếu chủ nhân bị thương nặng, nàng có nguy cơ vẫn lạc. Thấy Chu Tước và Chiếu Minh mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng sau Ngụy Ương làm hộ vệ, nữ hoa ngầm gật đầu. Chu Tước mặc váy lụa bảy màu, cùng Chiếu Minh mặc kim giáp, tương phản rõ rệt. Nếu thật sự ra ngoài như vậy, e là sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Ngụy Ương lắc đầu. Nhớ đến trong tiên phủ thế giới còn U Huỳnh, Kỳ Lân, Thanh Long, Huyền Vũ chưa hóa hình, biết hỗn độn âm dương ngũ linh châu rất có ích cho ba thú, Ngụy Ương không để ý da mặt, đến trước nữ hoa, cúi người thi lễ. Ngụy Ương, con làm gì vậy? Nữ hoa vội né tránh, nhưng không ngờ Ngụy Ương lại hành động như vậy, đành chấp nhận lễ này. Nàng cười khổ, vội đỡ Ngụy Ương dậy. Nữ hoa nương nương, Ngụy Ương có một chuyện muốn nhờ, lại không tiện mở miệng. Nếu có thể, xin ban cho ta hỗn độn âm dương ngũ linh châu. Nếu nương nương khó xử, coi như Ngụy Ương chưa từng nói, là tiểu tử lỗ mãng. Ách, con nói gì vậy? Sau này đừng làm lễ lớn với ta. Ân, sau này không có người ngoài ở đây, con gọi ta là sư tỷ, hoặc tỷ tỷ là được, nghe rõ chưa? Ách, tỷ tỷ. Ngụy Ương thầm hô một tiếng, chuyện gì thế này? Thông Thiên Giáo chủ là sư phụ, Đạo Đức Thiên Tôn là sư bá, nữ hoa cũng là thánh nhân, lại muốn làm tỷ tỷ của hắn. Chẳng lẽ phụ nữ đều sợ già? Nữ hoa cũng có tâm tư như vậy, mới muốn làm tỷ tỷ. Trong lòng Ngụy Ương nghi hoặc, nhưng thấy nữ hoa trịnh trọng, dường như nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ nổi giận, hắn đành đồng ý. Như vậy cũng tốt. Ân, cho con hỗn độn âm dương ngũ linh châu cũng không phải chuyện lớn. Nhưng hiện tại tỷ tỷ chưa nắm giữ tất cả. Nữ hoa nói rồi vung tay lên, triệu hai viên hỗn độn thủy linh châu, hỗn độn thổ linh châu, đưa cho Ngụy Ương. Tạ, nữ, tỷ tỷ ban tặng. Cũng không phải bảo bối gì. Hỗn độn thánh linh châu ở chỗ đạo tổ, hỗn độn ma linh châu ở chỗ ma tôn ma la, hỗn độn lôi linh châu ở chỗ Như Lai, hỗn độn phong linh châu ở chỗ Phật Di Lặc. Ân, nếu có ích cho con, tỷ tỷ sẽ đi đòi lại. Nhưng hiện tại Chu Tước đã hóa thành Thương Hoàng, e là không thể hợp lại cùng nhau, nếu không sẽ là một kiện tiên thiên chí bảo, đáng tiếc. Cái này, không cần. Hai viên bảo châu này mới là thứ con cần, có thể khiến Kỳ Lân hóa thành Thương Kỳ hoặc Thương Lân, cũng có thể khiến Huyền Vũ hóa thành Thương Quy. Hỗn độn âm dương ngũ linh châu chia làm hỗn độn thủy linh châu, hỗn độn hỏa linh châu, hỗn độn lôi linh châu, hỗn độn phong linh châu, hỗn độn thổ linh châu, hỗn độn thánh linh châu, hỗn độn ma linh châu. Hiện tại chỉ có hỗn độn thủy linh châu, hỗn độn hỏa linh châu, hỗn độn thổ linh châu hữu ích cho năm thần thú. Các châu còn lại có hữu ích hay không thì Ngụy Ương không biết, nghe nữ hoa nói vậy, liền vội nói tình hình thực tế. Con có ngũ đại thần thú. Ở đâu? Cái này, ở trong thế giới tùy thân của con. Ha ha, đạo hữu hồ đồ rồi. Ngươi còn chưa biết, Ngụy Ương, có thể đưa ta vào thế giới tùy thân của con không, để tỷ tỷ mới nhận này nhìn qua. Đạo Đức Thiên Tôn trêu chọc, khiến nữ hoa không vui, lườm ông, nhưng không giận. Chư vị, có thể tùy ý xuất nhập. Tuy nói vậy, nhưng nếu Ngụy Ương không mở tiên phủ, hai thánh chỉ có thể cưỡng ép công phá. Mà hai thánh vừa động thủ, Ngụy Ương sẽ khiến tiểu thiên giam cầm ác thân của họ, ra lệnh chém giết tiên phủ thế giới. Đến lúc đó tam thánh dù có thể đoàn tụ ác thân, cũng phải hao tổn hơn nửa tu vi, vì vậy Ngụy Ương mới dám tin tưởng hai thánh như vậy. Quy 1A chương 496A địa tiên giới sau cùng kiên trì. Thần ma đại chiến bùng nổ. Mất đi sự che chở của các thánh nhân, cửu ma chiếm lấy thập điện Diêm La ở địa phủ, từ đó khống chế đại trận truyền tống. Đạo tổ Hồng Quân mất tích khiến chư thần không thể cưỡng ép đóng truyền tống trận, thêm vào đó, Quan Âm và Nguyên Thủy lại tiếp tay cho ma đạo. Cửu ma dẫn ma chúng thông dong tiến vào địa tiên giới, khéo léo tránh né phòng tuyến trọng binh của thiên đình, khiến 32 địa tiên giới sinh linh đồ thán. Kẻ thì như Nguyên Thủy, đầu nhập ma đạo, kẻ thì lui về năm địa tiên giới còn lại, giúp toàn lực chống cự ma chúng tấn công. Nam Phương Xích Đế rút quân về Thái Cực Giả Dịch Thiên, nơi đây là đạo tràng của Địa Hoàng Thần Nông, nên thần quan dưới trướng rất mạnh. Việc Xích Đế rút lui tuyên cáo các tiên giới phía nam đã hoàn toàn bị ma đạo khống chế. Tây Phương Bạch Đế cùng các Phật Đà rút quân về Long Biến Phạm Độ Thiên. Kim Linh Thánh Mẫu hóa thân đấu mổ nguyên quân trấn thủ nơi này trở thành một lá cờ đầu, thu hút các thần tiên lân cận tràn vào. Tương tự, việc Tây Phương Bạch Đế và Phật Đà rút lui tuyên cáo bảy tiên giới biến thành lãnh địa của ma chúng. Phương Bắc Hắc Đế rút quân về Rất Hư Vô Thượng Thường Tang Thiên. Nơi này do Thiên Hoàng Phục Hy khống chế, các thần tiên xuất thân từ nhân tộc đoàn kết một lòng. Hắc Đế gia nhập giúp nơi này trở thành chiến tuyến tiên phong, cùng ma chúng chém giết. Sự hy sinh to lớn của các thần tiên ở đây khiến các phe phái khác bội phục, khích lệ dũng khí chống cự ma chúng. Trung Ương Hoàng Đế vốn là Hiên Viên hóa thân, rút quân về đạo tràng Nhân Hoàng Hiên Viên ở Quá Thả Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Sai lầm phán đoán của hoàng đế khiến năm tiên giới trung ương tự sụp đổ, biến thành lãnh địa của ma đạo, ngăn cách liên lạc với chư thiên thần. Trong cuộc chiến này, hoàng đế tỏ ra ngu xuẩn khiến các thần tiên khịt mũi coi thường, đồng thời dâng lên cảm giác phòng bị cực độ, lo sợ hoàng đế hay Nhân Hoàng Hiên Viên sẽ như Nguyên Thủy, đầu nhập ma đạo. Tứ Thiền Thiên có truyền tống trận độc lập nối liền Linh Sơn nên Phật chúng trực tiếp đến thiên thần giới. Tình hình ở thiên thần giới cũng vô cùng bất ổn. Ma đạo ắt hẳn sẽ dùng lực tấn công nơi đây, vì vậy, phần lớn Phật Đà đã đến thiên thần giới xây dựng phòng tuyến cuối cùng chống lại ma đạo. Điều khiến chư thần kính nể nhất là Đông Phương Tiên Giới. Ngụy Ương không mang đi Bắc Phương Thất Túc, Triệu Công Minh và Tam Tiêu Nương Nương lại chủ sự nơi đây. Sau khi nhận được tình báo từ Yêu Sư Cung, Vân Tiêu liên lạc với Triệu Công Minh, dẫn đệ tử Yêu Sư Cung từ bỏ hai tiên giới, du tẩu trong các hoang vu lĩnh vực, tránh né ma chúng tấn công. Trịnh Luân có hảo cảm với Ngụy Ương vì chuyện trước đây, nghe tin Triệu Công Minh, bèn mô phỏng theo, dẫn quân tinh nhuệ nhập bọn với Triệu Công Minh. Hai bên dựa vào địa hình hoang vu, liên tục tập kích du kích ma chúng, khiến chúng thất bại, hao tổn nặng nề, cuối cùng phải từ bỏ tiên giới này. Nhờ đó, nơi đây bảo tồn được sức mạnh, thu nạp phần lớn quần tiên chưa kịp rút lui, thực lực tăng vọt. Vân Tiêu, phần lớn ma chúng đã tiến về năm ngày trung ương, rõ ràng muốn dốc sức tấn công thiên thần giới, chúng ta nên làm gì? Độ Ách Chân Nhân nhìn Vân Tiêu đang ngồi ngay ngắn, trong lòng vô cùng bội phục. Chiến lược du kích này đều do Vân Tiêu đề xuất. Nếu không có Vân Tiêu chỉ huy tài tình, các thần tiên đã bị ma chúng chém giết từ lâu. Không ai ngờ lần này ma chúng lại dốc toàn bộ lực lượng. Chờ. Độ Ách tò mò nhìn, những người khác cũng dồn ánh mắt về phía Vân Tiêu. Họ đều bị những chiến thắng trước mắt làm choáng váng. Sĩ khí cao là tốt, nhưng không thể nhìn rõ thế cục thì là không khôn ngoan. Một khi có sai lầm, những chiến quả khó khăn lắm mới có được sẽ rơi vào tay địch. Vì sao? Thiên thần giới là một cuộc chiến lâu dài. Nếu chúng ta dính vào, e rằng sẽ bị cuốn phăng đi, không còn gì. Chiến lâu dài? Chưa chắc. Thiên ma thần hao tổn, nhưng còn cửu ma, lại thêm Nguyên Thủy đầu nhập ma đạo. Ma đạo vẫn còn thế lớn. Nếu bọn chúng ra tay, chẳng mấy chốc sẽ càn quét thiên thần giới. Ta không phải cổ vũ uy phong kẻ khác, mà là trần thuật sự thật. Trịnh Luân có chút lỗ mãn, nhưng vẫn nhìn ra manh mối quân sự. Hắn không tin cuộc chiến giữa thiên thần giới và ma đạo sẽ là một cuộc chiến bền bỉ. Chính là vì Nguyên Thủy. Vân Tiêu mỉm cười, đánh giá Trịnh Luân bằng con mắt khác. Trong những lần du tẩu trong hoang vu lĩnh vực, xuất kích ma chúng, người này thống lĩnh, Kim Ô Yêu quân dưới trướng lập được chiến công hiển hách. Trịnh Luân lâm trận cơ biến, nhiều lần thoát khỏi cạm bẫy của ma chúng. Người này không phải thượng vị giả hợp cách, nhưng là một tướng quân tinh minh. Có thể trở thành nguyên soái hay không thì Vân Tiêu không dám tùy tiện giao quyền thống soái, dù sao Trịnh Luân xuất thân nhân giáo, vị đại sư bá kia sẽ lựa chọn như thế nào, Vân Tiêu không dám phán đoán bừa. Nguyên Thủy? Sao? Triệu Công Minh cũng không hiểu ý Vân Tiêu, mở miệng hỏi. Mọi người tò mò nhìn Vân Tiêu, hy vọng nàng giải thích rõ ràng. Chuyện phong thần, vì sao Nguyên Thủy muốn đối đầu với sư tôn? Tự nhiên là vì đệ tử xiển giáo. Bọn khốn kiếp đó vốn nên nhập kiếp, lại bắt chúng ta tiêu trừ ác quả cho chúng, thật đáng hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Trịnh Luân nhíu mày, gật đầu đồng tình với Triệu Công Minh. Hắn là đệ tử Độ Ách Chân Nhân, lại hóa thành âm thần nhập bản, khác với Lý Tĩnh Nhục thân thành thần. Chuyện này khiến hắn bất mãn với Nguyên Thủy, tự nhiên đồng ý với Triệu Công Minh. Phần lớn âm thần đều oán hận Nguyên Thủy sâu sắc. Cơ hội báo thù đã đến. Nếu có thể, Triệu Công Minh và Trịnh Luân hy vọng có thể giết chết Nguyên Thủy, nhưng đó chỉ là giấc mơ. Với thực lực của cả hai, vẫn là thôi đi. Sư huynh, đừng nói bừa. Vân Tiêu liếc Triệu Công Minh. Dù Nguyên Thủy đầu nhập ma đạo, nhưng không ai biết uy năng của hắn ra sao. Nếu những lời này đến tai Nguyên Thủy, hắn muốn giết Triệu Công Minh cũng dễ như bóp chết một con kiến. Quy 1A chương 497A quần ma nội loạn. Thấy Triệu Công Minh còn định nói gì đó, Vân Tiêu nổi giận, khiến Triệu Công Minh rụt cổ, không dám nói bậy nữa. Thấy Trịnh Luân cũng muốn mở miệng, Đỗ Ách Chân Nhân lắc đầu, vội vàng nói, "Về việc này do Nguyên Thủy gây ra." Ách. Mọi người khó hiểu nhìn Đỗ Ách Chân Nhân, việc này liên quan gì đến ông? Ách này không phải tên ta, mà là vận rủi. Nói xong, Đỗ Ách Chân Nhân thấy ánh mắt của mọi người, cười khổ. Đệ tử Xiển Giáo phạm phải hồng trần kiếp, mở ra phong thần. Nhưng nếu không có Nguyên Thủy dung túng, không thể nào có chuyện này. Nếu Xiển Giáo chúng tiên nhập kiếp, Xiển Giáo sẽ không còn, Nguyên Thủy cũng như sư thúc, không có truyền thừa đạo pháp, mà Nguyên Thủy cũng phải gánh chịu ác quả, e rằng còn nguy hiểm hơn sư thúc, có nguy cơ vẫn lạc, vì vậy không thể không làm. Đỗ Ách Chân Nhân đi theo Đạo Đức Thiên Tôn, hiểu biết về phong thần. Năm đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn dung túng, khiến Xiển Giáo chúng tiên không nghe điều hành, không vào ba đạo chi kiếp, lại lấy nhân tộc đế sư làm bình phong, hưởng thụ phú quý trong nhân tộc. Chính vì vậy, Đạo Tổ Hồng Quân nổi giận. Nếu không có Đạo Đức Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh và Nữ Hoa Âm Thầm giúp đỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở thành vị thánh nhân đầu tiên bị vẫn lạc sau khi Đạo Tổ dung hợp đại đạo. Với tính tình của nhị sư bá, sao có thể ở dưới ma đạo? Vì bản thân và các đồ đệ bảo bối, ông ta hy vọng chiến sự giằng co. Nếu cửu ma công phá thiên đình, chiếm cứ thiên thần giới, dù các thánh nhân khác trở về, cũng khó vãn hồi đại cục. Nguyên Thủy không có giá trị lợi dụng, sao có thể thành thế ở ma đạo? Nếu không thể thành thế, Nguyên Thủy sao cam tâm? Hơn nữa, nếu không thể thành thế, Nguyên Thủy cũng có nguy cơ vẫn lạc. Vì vậy, Vân Tiêu nói không sai, Nguyên Thủy sẽ không trơ mắt nhìn cửu ma chiếm lĩnh thiên đình. Nhưng Nguyên Thủy có sức chống cự gì trước cửu ma? Mọi người không rõ, Vân Tiêu cũng không hiểu rõ. Nhưng ai cũng biết, lúc này không thể ra tay trước, một khi bước vào vòng xoáy này, sẽ trở thành quân cờ trong tay Nguyên Thủy, chết lúc nào không hay. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn cửu ma thần cãi nhau, không chớp mắt, không chút biểu cảm, nhưng trong lòng đã nở hoa. Nhân ma, ngươi đừng nói đạo lý. Bộ hạ của ta hao tổn bao nhiêu, các vị ma thần đều thấy rõ. Sao đến miệng ngươi, lại thành ngươi xuất lực nhiều nhất? Địa ma thần trở mặt, cửu ma chọn tấn công địa tiên giới vì địa ma thần dẫn đầu. Vì vậy, địa ma thần không được lợi gì, còn gặp công kích mạnh mẽ của thần đạo tam giới, khiến bộ hạ hao tổn quá lớn. Nhân ma thần có nhiều người nhất, nhưng lại không hao tổn nghiêm trọng như địa ma thần. Địa ma thần vì tư lợi, làm tiên phong, mới bị trọng thương. Nhưng khi chia chiến lợi phẩm địa tiên giới, lại nhảy ra, muốn chiếm công lớn, cướp đoạt vật tư đền bù của nhân ma thần. Địa ma, ngươi thật không biết xấu hổ. Vu ma nhếch mép, khinh thường, rõ ràng không ủng hộ địa ma. Đều là huynh đệ, chúng ta người nhà không nên mất hòa khí. Ta nói, nhân ma nên nhường địa ma một chút, đem vật tư đền bù cho ma nhất một nửa. Vu ma vừa dứt lời, tâm ma mỉm cười, nói với nhân ma, rất có ý xem kịch không chê chuyện lớn, khiến các ma thần trợn trắng mắt, tâm ma ngươi chưa từng tổn hại đến căn bản, ngược lại thu lợi quá lớn. Nhưng các ma thần không tiện so sánh, tâm ma thần dẫn quân đi gặm xương cứng. Dù không tổn hại một ai, nhưng lại trọng thương thần Phật. Nếu không, cửu ma không dễ dàng chiếm hơn nửa địa tiên giới. Ta không cần gì cả, nhưng huyết thực không thể bỏ qua. Yêu ma thần mở miệng, bộ hạ của hắn đa số là yêu tộc, muốn lấp đầy bụng không phải chuyện nhỏ. Vì vậy, hắn không bỏ qua một hạt gạo, sao có thể bỏ qua tù binh làm huyết thực? Quỷ quái và cốt ma nhìn nhau, lắc đầu, không nói gì. Địa ma có công, nhưng hôm nay cưỡng chiếm vật tư đền bù của nhân ma là không hợp lý. Vì vậy, hai vị ma thần không muốn đắc tội chúng nộ, cũng không muốn thấy địa ma càng rỡ như vậy. Ta không quản, các ngươi biết quân của ta, ở thiên thần giới không có sức chống cự. Khi bằng giao địa tiên giới cho ta, ta sẽ dẫn quân giết sạch thần tiên, Phật Đà ở đó. Thi ma có quân đội chậm chạp, nên trực tiếp rời đi, không muốn lẫn vào việc này, khiến các ma thần gật đầu. Thi ma thông minh, dù theo mọi người công chiếm thiên đình, cũng đoạt được ít nhất, chi bằng toàn lực chiến đấu ở địa tiên giới. Tà ma nhếch mép, ngồi im không nói gì. Không ai biết hắn nghĩ gì. Mọi người nhìn hắn, chờ đợi phán quyết. Nhìn ta làm gì? Ta cũng như mọi người, tự nhiên ủng hộ người duy trì ma. Tà ma cười yêu dị, địa ma nổi giận, nhân ma lộ sát khí, trong lòng siết chặt. Tốt, các ngươi thật sự là tốt, xem ra ta hao tổn bộ hạ là uổng phí. Đã không có tài nguyên phân phối, khôi phục thực lực, thì ta không cần đi thiên thần giới. Trăm năm chiến thần đạo giao cho các vị. Địa ma thần quay người bỏ đi, nhân ma mắt lạnh, gật đầu với vu ma. Các ma thần âm thầm lắc đầu, quyết định trước đó không sai, không thể để con cá hỏng này làm tanh cả nồi. Địa ma thần chưa ra khỏi cửa, đã thấy quần ma tập kích sau lưng, cầm chứng đạo ma bảo xông vào doanh trại, chém giết tộc nhân. Địa ma mắt đỏ ngầu, tiến lên giao chiến. Lúc này nào còn tình huynh đệ, tình nghĩa ma đạo. Địa ma thần gần thiên ma, mạnh hơn các ma thần khác. Nhưng dưới sự tấn công của chúng ma, chưa kịp uống cạn chén trà, đã bị chém giết. Thấy địa ma thần thân tử đạo tiêu, chúng ma nhếch mép, xem ra địa ma thần cũng không hơn gì, thực lực không bằng thiên ma thần. Không tốt, đây là khôi lỗi của địa ma. Địa ma biến mất, nhân ma nhíu mày, vội vàng thi triển ma hồn, truy tìm tung tích địa ma. Chỉ thấy truyền tống trận hóa thành mảnh vỡ, rõ ràng do địa ma gây ra. Quy 1A chương 498A chư thánh quý vị. Từ Nhược Thủy Chi Uyên, Đạo Đức Thiên Tôn đến Giang Khẩu, thấy một đạo ma quang vụt qua, biến mất ở phương xa. Tốc độ quá nhanh, không kịp truy kích. Thần ma nào vậy? Sao lại ở thế giới này? Thông Thiên, ngươi ở lại thế giới này, tìm ma thần kia, ra rõ nguyên do. Hai là, nhanh chóng kết thúc sự việc Kim Thiền Tử đi Tây Phương thỉnh kinh, hàng phục tiên cưỡi trốn xuống giới, những yêu tiên kia. Nhớ đến những yêu tiên, yêu thần đào vong hạ giới, phần lớn liên quan đến thánh nhân, hoặc từng là đệ tử Tiệt giáo, Đạo Đức Thiên Tôn vội đổi giọng. Sư huynh, nếu họ không phục Ngụy Ương. Trảm. Đạo Đức Thiên Tôn thấy Tam Hoàng nghênh đón, lướt nhìn bốn phía, không thấy Tây Phương Nhị Thánh. Ý niệm dung nhập nhân đạo, hiểu rõ hành động của Tây Phương Nhị Thánh chém giết thiên ma thần, nhưng không biết truyền tống trận sao lại bị phá hoại, trong lòng mê hoặc. Thiên Tôn, địa tiên giới chỉ còn 5 nơi, nghe nói quần ma chuẩn bị tấn công thiên đình, không còn thời gian, ta nên mau chóng về thượng giới. Nhân Hoàng Hiên Viên tiến lên, báo cáo sự việc quần ma tấn công địa tiên giới, kể cả việc hóa thân hoàng đế, không hề che giấu. Dù hành động của hoàng đế bị quần tiên chỉ trích, nhưng từ lời Hiên Viên, đó không phải hành động anh minh, mà là do Đạo Đức Thiên Tôn dặn dò, mọi người bảo tồn thực lực. Vì vậy, hành động của Hiên Viên không đáng trách. Dù sao chư thánh không có mặt, nếu liều mạng, hao tổn quá lớn, tự vệ là tốt nhất. Thông Thiên giáo chủ nghe tin Ngụy Ương bảo tồn, phát sáng mắt, không ngờ Ngụy Ương ở tiên giới, lại cùng đồ đệ liên thủ lập công lớn, cảm thấy tự hào. Ngụy Ương lo lắng cho các đồ đệ và Mộng Giao Cầm, định quay về thượng giới, nhưng bị Đạo Đức Thiên Tôn ngăn cản. Ngụy Ương, ngươi về thượng giới vô dụng. Hãy giúp sư tôn ngươi, nhanh chóng kết thúc việc đi Tây Phương thỉnh kinh, hoàn thành nhân đạo kiếp số, để mọi việc viên mãn. Ngăn quần ma xâm nhập vào U Minh địa phủ, tuyệt đường lui của chúng, ta có thể tranh chấp ở địa tiên giới. Ngụy Ương, ngươi phải hiểu trách nhiệm. Đại đạo chi kiếp đã mở ra, thiên, địa, nhân tam đạo rối loạn, không thể vận chuyển viên mãn, chưởng khống quần ma, quần thần tiến vào hạ giới. Đạo tổ Hồng Quân mất tích, đại đạo hỗn loạn. Không biết Hồng Quân đạo tổ có chủ ý gì, lại dung túng quần ma lớn mạnh như vậy. Có tính toán hay bất lực? Chúng thánh không biết, nhưng phải tự cân nhắc. Những thần tiên đã vẫn lạc không thể vào địa phủ chuyển sinh, cũng không thể vào sát thần bản do Ngụy Ương ở Nhược Thủy, chắc chắn tràn vào hạ giới, trốn tránh quần ma, gây họa cho sinh linh hạ giới, khiến oán niệm bộc phát, hóa thành ma chúng vô kể, ma đạo tự nhiên lớn mạnh. Sự việc đi Tây Phương thỉnh kinh là nhân đạo chi kiếp. Nếu không thể viên mãn kết thúc, Đạo Đức Thiên Tôn thiếu nhân quả, nhân đạo không thể khôi phục, không thể chưởng khống thần tiên hạ giới. Nếu quần ma thừa cơ chiếm lĩnh lĩnh vực nhân đạo, hậu quả khôn lường, nhân đạo sẽ về ma đạo, thần đạo sụp đổ, thần đạo tam giới quy về ma đạo, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, Đạo Đức Thiên Tôn hết sức quan tâm lĩnh vực nhân đạo, mới khiến Tây Phương Nhị Thánh và Tam Hoàng đóng quân ở đây, phòng bị quần ma chiếm lĩnh. Cũng chính vì bố trí của Đạo Đức Thiên Tôn đã chém giết thiên ma, khiến quần ma ngộ nhận Đạo Đức Thiên Tôn có đề phòng, không tiếp tục đánh chiếm lĩnh vực này. Tôn, đại sư bá phân phó. Nhưng Ngụy Ương có việc nhờ, xin đại sư bá giúp đỡ. Ngụy Ương căng thẳng, vội ngăn Đạo Đức Thiên Tôn rời đi. Nói đừng ngại. Đạo Đức Thiên Tôn thấy Ngụy Ương khẩn trương, mỉm cười, dù Ngụy Ương không nói, ông cũng đoán được, nhưng vẫn ôn hòa mở miệng. Tam Hoàng thấy vậy, nghi hoặc, không biết biến cố gì xảy ra ở Nhược Thủy Chi Uyên. Dường như Đạo Đức Thiên Tôn liên quan đến Ngụy Ương nhiều hơn, âm thầm bảo hộ đối phương. Xin đại sư bá giúp đỡ Tiệt giáo, đừng để họ bị tiêu diệt ở địa tiên giới. Ha ha, Ngụy Ương, dù ngươi không thể tùy ý ra vào thiên thần giới, nhưng ngươi là tiên đế ở địa tiên giới, chẳng lẽ không lập đạo trường, tiếp nhận hương hỏa? Bây giờ truyền tống trận bị phá, ta cần mượn đường từ đạo trường của ngươi, ngươi có thể tùy thời mà về. Vả lại, sư tôn ngươi sẽ ngồi yên sao? Đồ nhi, đừng để lo âu che mắt. Thông Thiên giáo chủ cũng mỉm cười, nói với chư thánh, hãy để ta đưa các ngươi một đoạn đường. Ngụy Ương, ngươi hãy xem Kim Thiền Tử đến đâu rồi, thúc giục họ nhanh lên. Ách, sư tôn. Thấy Thông Thiên giáo chủ muốn về thượng giới, chắc chắn đi Hoàng Hiếu Mang Thiên, Ngụy Ương an tâm, gật đầu nhìn chư thánh đi. Lúc này, trong một động quật, địa ma thần đã hóa thành hư thể. Để trốn chạy quần ma đánh giết, địa ma thần hao tổn quá lớn, tu vi hao tổn hơn nữa. Muốn khôi phục tu vi, cần thời gian dài. Bị quần ma độc thủ, địa ma thần oán hận, lửa giận không nguôi. Đến hồi lâu sau, lửa giận mới chậm lại. Ngước nhìn hang động, hắn hung tợn nói, kẻ các ma thần, ta địa ma từ nay về sau, không chết không thôi với các ngươi. Muốn chém giết ta? Nếu ta khôi phục, nhất định chém giết toàn bộ các ngươi, tuyệt diệt truyền thừa, để đạo trường của các ngươi chó gà không tha. Lời vừa dứt, hang động từ từ mở ra, một nữ tử mềm mại xuống, cung kính thi lễ với địa ma thần. Sư tôn, đồ nhi đã thu thập huyết thực ở tứ phương, có thể cung cấp sư tôn khôi phục thực lực. Nói xong, nàng phất tay thả vô số sinh linh. Thấy những sinh linh hoảng sợ, địa ma thần mắt sáng lên, thi triển ma lực nuốt vào bụng, nhưng thân thể vẫn không ngưng thực. Không đủ, chưa đủ. Địa ma nữ, ngươi cần đưa đến nhiều huyết thực hơn, để vi sư khôi phục tu vi nhanh chóng. Sư phụ, bốn phía quốc gia, ta đã lướt quá nhiều huyết thực, nếu tiếp tục, sẽ bị người ngoài chú ý, lần này giới linh sư, sư đồ ta không cần lo lắng, nhưng tu vi sư phụ chỉ sợ đến tiên nhân bình thường cũng có thể làm tổn thương ma hồn, vì vậy đồ nhi không dám mạo hiểm. Vậy làm sao? Ta không thể hồi tưởng ma vực, lẽ nào trơ mắt nhìn đám súc sinh kia đạp phá thiên đình, chưởng khống thần đạo tam giới? Địa ma thần dữ tợn, mắt đầy lửa giận, không có lý trí, khiến địa ma nữ bất đắc dĩ. Sư phụ, đồ nhi có cách, có thể để sư phụ khôi phục hơn nửa thực lực, thậm chí khôi phục nguyên bản tu vi. Nếu có thể đạt được cơ duyên, có lẽ còn cao hơn một tầng. Nửa ngày sau, địa ma nữ sáng mắt, kích động nói. Quy 1A chương 499A 4 thánh thử kim thiền. Nếu lời này từ người khác thốt ra, có lẽ địa ma thần đã tát cho một cái, nhưng lại từ đồ nhi tín nhiệm nhất của hắn, đôi mắt địa ma thần phát sáng, trong lòng vui sướng, vội hỏi, cách gì? Nói nhanh cho vi sư nghe. Sư phụ có nghe qua quả nhân sâm? Quả nhân sâm, một trong 10 tiên thiên linh căn. Bảo bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của Trấn Nguyên Tự ở Ngũ Trang Quán. Địa ma thần sáng mắt, nghe nói ở Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán có nhân sâm quả thụ, quả còn gọi Thảo Hoàng Đan, được sinh linh hạ giới đồn rằng, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm mới chín, vạn năm mới được ăn. Vạn năm chỉ kết 30 quả, hình dáng như trẻ con 3 ngày tuổi, tứ chi đầy đủ, ngũ quan rõ ràng. Người có duyên ngửi một cái sống 360 tuổi, ăn một cái sống 47.000 năm. Với thần tiên, quả nhân sâm gần vạn năm thành thục, phàm nhân ngửi một cái có thần khí hộ thể, sống lâu 360 tuổi, không đáng để họ coi trọng. Công hiệu chính của quả nhân sâm là nuôi thân, bổ hồn. Cả hai công hiệu đều là thứ địa ma thần cần gấp. Thiên ma thần nổi tiếng với thiên ma hóa thân đại pháp, nếu nuốt một viên, thực lực sẽ mạnh hơn, có thể thi triển nhiều hóa thân hơn. Chính vì nghe nói vật này, mới bị quan âm mê hoặc. Địa ma thần nghe vậy, không cần địa ma nữ nói nhiều, hỏi địa điểm, âm thầm thi triển ma đạo pháp thuật rời đi, hóa thành ma quan biến mất. Hai, lại đưa tiễn một ma chướng. Năm xưa chưa hóa hình, tỉnh tỉnh mê mê sao lại thành lập quan hệ thầy trò với địa ma thần. Giờ lại bị nhân quả cuốn lấy, thật đau đầu. Chỉ mong địa ma thần bị Trấn Nguyên Tử chém giết, hoặc khôi phục thực lực, để bảo toàn tính mạng của ta. Quan âm, hừ, ngươi thật hố ta. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, toàn do Quan Âm Bồ Tát. Giờ Quan Âm phủi mông bỏ ma đạo, lại hố nàng, con chuột nhỏ này. Không nói chuột yêu khổ sở, Đường Tăng sư đồ bốn người cộng thêm Bạch Long Mã tiếp tục lên đường, chẳng quan tâm nhược thủy. Một đường về Tây, Trư Bát Giới lầm bầm, Sa Tăng tươi cười, huynh đệ thân thiết hơn. Huyền Trang hài lòng, thấy Bát Giới và Ngộ Không trêu đùa, mỉm cười, xua tan cô độc giữa núi rừng. Ha ha, đại sư huynh, đừng lừa chúng ta. Bạch Mã sao lại là rồng? Sa Tăng lên tiếng, Trư Bát Giới hùa theo, cả hai không tin Bạch Mã là rồng biến thành. Thật là rồng, ta lừa các ngươi làm gì? Nếu không phải sư phụ ngồi, ta đã bảo Tiểu Bạch Long hóa thành hình rồng cho các ngươi xem. Thôi đi, ca ca, đừng nói lung tung. Cổ nhân nói, rồng phun mây nhã sương, truyền bá thổ dương cát, có ba sơn mang hô, lĩnh thủ, có phiên giang giảo hải thần thông. Sao hôm nay lại chậm rãi như vậy? Nếu là rồng biến thành, ngươi bảo nó đi nhanh lên xem sao? Muốn nó đi nhanh dễ thôi, nhưng ngươi phải cưỡi mây đuổi theo, ta liền bảo nó đi nhanh cho ngươi xem, ha ha. Ngộ Không đảo mắt, nghĩ Bạch Long Mã là long thân biến thành, lại chậm rì rì, lười biếng. Nghe Bát Giới nói vậy, lập tức cười thầm, quyết định dạy dỗ Tiểu Bạch Long. Tôn Ngộ Không lấy kim cô bổng ra, vạn đạo án mây sinh. Bạch Long Mã thấy Ngộ Không cầm gậy, hóa thành án mây đuổi đánh, nào dám chậm chạp, biết bị Tôn Ngộ Không phát hiện lười biếng, bốn vó bay nhanh, hí vang bỏ chạy. Huyền Trang kinh hoảng, nhưng thấy Tôn Ngộ Không cưỡi mây bên cạnh, nháy mắt chỉ Bạch Mã dưới hông, liền hiểu ý đối phương. Huyền Trang minh bạch Bạch Long Mã giấu dốt, không điềm chặt nó nữa, thả lỏng thân thể, mặt ngựa chạy núi vượt đồi, Huyền Trang tận hưởng khoái cảm cưỡi mây đạp gió. Đi rất lâu, Bạch Long Mã mệt mỏi, mới chậm rãi bước. Huyền Trang thở dốc định thần, ngẩng đầu thấy vài gian phòng, vui mừng, nửa ngày đường cái bụng kêu gào. Có Tôn Ngộ Không nâng, dọa Bạch Long Mã cổng chờ đợi, Bát Giới và Sa Tăng đến. Sư phụ, con nói rồi mà. Con rồng tốt lại đi chậm thế. Tiểu Bạch Long, lão Tôn nói cho ngươi biết, chúng ta chậm một ngày đến Tây Phương, ngươi chịu khổ thêm một ngày. Nếu còn chậm trễ, không cần Quan Âm trừng phạt, lão Tôn sẽ đánh chết ngươi. Ngộ Không, chắc nó biết sai rồi, tha cho nó đi. Huyền Trang thấy Bạch Long Mã trốn sau mình, lắc đầu, ngăn Ngộ Không muốn làm khó Bạch Long Mã, ra hiệu, Tôn Ngộ Không gật đầu. Xem ra sư phụ phàm nhân ngày càng thông minh, không uổng công hắn đóng vai ác. Tiểu Bạch Long, nể mặt sư phụ, ta bỏ qua cho ngươi lần này. Nếu còn như vậy, chờ đó lão tôn tính sổ. Trư Bát Giới cửa gió, Sa Tăng gánh hành lý đổ mồ hôi, đuổi kịp, oán trách. Bát Giới biết thực lực Bạch Long Mã, trong lòng tính toán, nếu để Bạch Long Mã phát cuồng, khổ nhất là hắn. Sư phụ, việc gánh hành lý cứ để tam sư đệ Sa Tăng. Lão Trư hành động vụng về, vừa vặn hầu hạ sư phụ cưỡi ngựa, không như hầu ca làm loạn, nếu làm sư phụ ngã xuống, chúng con làm đồ đệ không đúng. Ngốc tử, ngươi chỉ giỏi lừa bịp. Tô Ngộ không lắc đầu, định túm tay Trư Bát Giới, Huyền Trang ngăn lại, chỉ đình viện phía xa, nói, ê đồ đệ, nhìn kia, có một trang viện, chúng ta xin tá túc đi. Hành giả nghe vậy, ngẩng đầu nhìn, thấy giữa không trung khánh mây bao phủ, thủy ai che chở, chắc chắn là Phật tiên điển hóa. Hắn không dám tiết lộ thiên cơ, nhếch miệng nói, ê tốt. Tốt. Tốt. Chúng ta tá túc đi. Sư đồ bốn người vào hũ, bốn thánh hóa nữ thử thiền tâm. Huyền Trang tâm vô thế gian tình, Ngộ Không hỏa nhãn khó lừa, Sa Tăng ngốc một không cần nghiệm, Bát Giới lộ phàm tâm. Sư đồ bốn người ăn no, trải qua khảo nghiệm của bốn Bồ Tát. Ở phương hóa thân lĩnh vực này, Ngụy Ư ngồi trên đám mây, khóe miệng mỉm cười, cau mày, lạnh lùng nói, "Ngươi giỏi tính toán. Sao vậy trưởng giáo?" Linh Nha Tiên không tán thành vào lĩnh vực hóa thân này, nhưng thấy Ngụy Ương khăng khăng, đành âm thầm phòng bị đi theo. Nghe Ngụy Ương nói nhỏ, mặt siết chặt, tưởng bị lĩnh vực hóa thân phát hiện. "Đừng khẩn trương, ta muốn tính sổ với chúng. Lần này, chúng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Chủ nhân, đánh nhau phải tính đến ta." Toa Nghê chở Ngụy Ương, mở miệng nói, xem ra hắn nín nhịn lâu rồi. Mấy ngày nay tại tiên phủ thế giới, tìm mấy mẫu tiên thú mang huyết mạch long tộc, ngày đêm khoái hoạt. Nhưng Toa Nghê này khác với Toa Nghê thường, tính hiếu chiến, mong gặp đối thủ, để giải tỏa ngứa tay, thoát khỏi ôn nhu hương, khỏi bị nhi nữ tình trường quấy rầy. "Sư huynh, đừng lo, ta có các chí bảo hộ thân, một hóa thân nhỏ không thể dò ra tung tích của ta." Thấy Linh Nha Tiên lo lắng, Ngụy Ương mỉm cười, bảo đối phương đừng khẩn trương, trong lòng nhanh chóng suy tư, khóe miệng hơi vểnh lên, có chủ ý. Quy 1A chương 500A khó gãy trong lòng tình. Nói xong, Ngụy Ương liếc nhìn hai nam hai nữ phía sau, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, ra lệnh, "Lệ Chiếu Minh, các ngươi hóa thành Đường Tăng sư đồ, Toa Nghê hóa thành Bạch Long Mã. Chúng ta chơi đùa với họ." Mọi người không hiểu ý Ngụy Ương, nhưng vội vã tuân lệnh. Chiếu Minh xoay người hóa thành Đường Tăng, nói với ba người kia, "Người ta hóa thành Đường Tăng vậy. Ta là Tôn Ngộ Không. Người này là Kỳ Lân, ngày đó nữ hoa ban cho Ngụy Ương hỗn độn thổ linh châu, hắn càng tiến vào tiên phủ, thấy hết thảy bên trong, hiểu vì sao Ngụy Ương cần bảo vật này. Giờ Kỳ Lân hóa thành nhân hình, nữ hoa cũng giúp Huyền Vũ biến thành người. Hai thú cùng Chu Tước đều là đệ tử nữ hoa, nhưng chỉ là đệ tử ký danh, không như Ngụy Ương thành dòng chính của Thông Thiên giáo chủ. Vậy ta là Trư Bát Giới." Người nói là nữ tử hóa từ Huyền Vũ, vẫn bình tĩnh như vậy. Trong năm thần thú, nàng có tính tình thanh đạm, không tranh chấp. Nhưng nếu ai coi thường thực lực của nàng, kết quả sẽ khiến người kinh ngạc. "Hắc hắc, vậy ta là Sa Tăng." Thấy Huyền Vũ hóa thành Trư Bát Giới, Chu Tước cười, không biết chủ nhân vì sao làm vậy, lòng đầy trêu tức, vội vã biến thành Sa Tăng. Toa Nghê hóa thành Bạch Long Mã. Mọi người nhìn Ngụy Ương, không biết hắn có mưu tính gì. "Sư huynh, dùng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ che giấu Đường Tăng. Trưởng giáo, nếu Tô Ngộ không phát hiện, cứ nói thẳng lai lịch." "Ách, vâng trưởng giáo." Nghe giọng Ngụy Ương không vui, Linh Nha Tiên không dám chần chừ, nhận Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ vội vã tìm hành, che giấu Đường Tăng sư đồ và Bạch Long Mã. Thấy đối phương cẩn thận, Ngụy Ương không vui, dường như Linh Nha Tiên sợ Phật đạo. Điều này liên quan đến kinh nghiệm của hắn, nhưng Tiệt giáo đang hưng thịnh, Linh Nha Tiên lo trước lo sau, không phải viên chiến tướng, khiến Ngụy Ương lắc đầu, chỉ coi là hộ vệ, không thể thành Trình Thiên đệ tử của Tiệt giáo. Lúc Linh Nha Tiên thi triển Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Tô Ngộ không cảm thấy, lên mây thấy Ngụy Ương mắt lạnh, lòng sợ hãi, thấy Linh Nha Tiên lảng tránh, liền tiến lên, "Ngươi này, ngươi làm gì?" "Ách, thì là ta phân phó hắn làm, Ngộ không đứng xem là được." Ngụy Ương khẽ lắc đầu, cưỡi mây đến trước Tô Ngộ không, thấy năm người sau lưng Ngụy Ương, Ngộ không giận dữ, nhưng sợ Ngụy Ương, vẫn kìm nén lửa giận. Trong mắt lóe kim quang, Tô Ngộ không sợ hãi, không nhìn ra đối phương là sinh linh gì. Lòng kỳ quái, cưỡi mây đến bên Kỳ Lân, giật một sợi lông, đi vòng quanh, nghi ngờ nhìn Ngụy Ương, "Ở ngươi muốn gì?" "Không ảnh hưởng sư đồ các ngươi, nhưng việc đi về Tây không thể chậm trễ. Giờ các ngươi lên đường rời đi phương hóa thân này." "Đừng, cái người cầm cờ, hắc hắc, có thể cho lão Tôn xem không?" "Ân, lão Tôn tuyệt đối không hỏng chuyện của các ngươi, yên tâm, lão Tôn là sống chết mặc bay, tuyệt đối không quấy rầy ngươi." Tránh qua một bên. Nghe Ngụy Ương nói, Tô Ngộ không mừng rỡ, quay người đứng một góc, lặng lẽ nhìn Đường Tăng bốn người, cười thầm, "Bốn vị Bồ Tát, việc này không liên quan lão Tôn, nếu các ngươi bị kẻ này đánh giết, đi tìm vị chủ này, ân, chỉ sợ các ngươi không dám." Ngụy Ương nói xong truyền âm cho Chiếu Minh, bốn người một thú nghe xong, gật đầu xuống mây. lần này vẫn có Chí Bảo Ngụy Ương hộ thân, không bị bốn vị Bồ Tát hóa thân biết. Ba canh giờ sau, bốn vị thần tiên hóa thân ra khỏi đình viện, đồng tử nha hoàng đi theo, phô trương mười phần. Mọi người trên mây mỉm cười, thấy bốn thần hóa thân như vậy thước tha mềm mại, Linh Nha Ti nuốt nước miếng. Chưa từng thấy Phổ Hiền như vậy. Khá lắm, người ta cưỡi ngươi bao năm, ngươi lại tỉnh tỉnh mê mê, thèm khát sắc đẹp đối phương. Ngụy Ương lắc đầu im lặng. Nhưng khi nghĩ đến bản thể Phổ Hiền là nam nhi, như Quan Âm, hóa thành nữ nhi, Ngụy Ương nổi da gà, lòng dâng lên ác hàn. Lòng càng khinh thường Tây Phương Phật giáo, nam nhi không thích, lại hóa thành nữ nhi, mê hoặc thế nhân mưu cầu hương hỏa, thật khiến người im lặng. Bốn vị trưởng lão, đã thương lượng xong chưa? Ai phối ta tiểu nữ? Lê Sơn lão mẫu biến thành phụ nhân, mang vẻ ung dung hoa quý, nhìn Đường Tăng, trong mắt lộ nhu tình, dù mờ mịt, vẫn rơi vào mắt mọi người trên mây. Linh Nha Tiên, có nghe Kim Thiền Tử liên quan gì đến Vô Đương Thánh Mẫu? Sư tỷ, cái này, thật không biết. Ân, Kim Thiền Tử. Đây không phải Lục Dực Thiên Tàm sao? Nói nhảm. Tô Ngộ không nghe đối thoại, trong đầu thoáng hiện linh quang, nhưng không thể bắt được, khiến hắn đau đầu. Nếu có liên quan, năm xưa sư tỷ chứng đạo, lấy tơ Lục Dực Thiên Tàm luyện hóa, ai biết trong này có việc gì? Vậy ta coi như không biết. Chắc, quả là thế, chỉ sợ Kim Thiền Tử còn liên quan đến vị sư tỷ này, trong này có chuyện gì, chỉ người trong cuộc minh bạch, người ngoài khó rõ. Chúng ta đã thương nghị, sư phụ kết thân với ngươi, cũng không thấp kém. Đại sư huynh của ta thành thân với đại cô nương nhà ngươi, hợp trưởng ấu chi tự, nhị sư huynh ta cùng nhị cô nương nhà ngươi, ta lão sa với tam cô nương nhà ngươi được chứ? Ách! Các ngươi không phải. Sao? Ngươi trêu đùa chúng ta. Ba ngày nói dối, nếu vậy, ta lão Tôn không đáp ứng. Thấy Tô Ngộ không diễn như thật, mặt Trư Ca tượng hơn hẳn bát giới, khiến Ngụy Ương mỉm cười. Tô Ngộ không không lo đau đầu, nổi trận lôi đình trên mây. Nếu không có Ngụy Ương ở đây, lạnh lùng liếc nhìn, chỉ sợ Tô Ngộ không đã triệu kim cô bổng, đánh chết Kỳ Lân. Cái này, tất nhiên là thật. Lê Sơn lão mẫu nhìn ba nữ phía sau, thấy họ cũng mê hoặc, lòng nửa vui nửa buồn, vui vì cuối cùng cùng Tình Lan hoa nở chính quả, lo vì từ đó, không phải khiến Tình Lan không thể chứng đạo. Vậy thì tốt, vậy đêm nay thành hôn, động phòng hoa chúc, để tránh ngày sau thiên trường, biến số quá nhiều. Sa Tăng tiến lên nắm tay Liên Liên, thúc giục Lê Sơn lão mẫu, dường như chiêu tế không phải người ta, mà là hắn sốt ruột kết hôn. Chuyện này, chỉ sợ đừng nói ba vị Bồ Tát, đến Lê Sơn lão mẫu cũng bất ngờ, nhưng nhìn kỹ, không thấy đối phương có điểm đáng ngờ. Càng thấy Tình Lan mong nhớ tiến lên, giữ tay nàng, mắt lộ nhu tình, Lê Sơn lão mẫu lòng ấm áp, cũng sinh lãnh đạm. Vốn chờ mong, giờ lại khiến nàng mê mang, không biết Kim Thiền Tử có tiếng không có miếng. Vậy Kim Thiền Tử như vậy, có phải người nàng thích? Quy 1A chương 501A lại trảm Quan Âm hóa thân. Tên lưu manh vừa bị Đường Tăng kéo vào sảnh chính, ba vị Bồ Tát lộ vẻ khó coi. Sự việc hiện tại đã thành nút thắt trong lòng họ. Vốn muốn mượn Đường Tăng chặt đứt tình kiếp, ai ngờ lại chém vào bản thân, khiến họ nhiễm bụi trần, khó thành tựu đạo quả. Đây là tội nghiệp gì? Khi Đường Tăng sư đồ nắm tay họ vào phòng khách, đồng tử nha hoàng hoàn toàn trợn mắt, không hiểu chuyện gì. Sa Tăng tự nhiên lả lơi ong bướm. Thấy bốn nữ không cự tuyệt, lại có đồng tử chuẩn bị mọi thứ, thấy sắc mặt bốn nữ càng lạnh, hiển nhiên không muốn tiếp tục diễn trò. Ngụy Ư ngồi trên mây nhếch mép, tức tiếng, "Ê sao, các vị không chơi nổi nữa rồi?" Nói rồi vung tay, triệu hồi các kiện chí bảo, từ trên mây chậm rãi hạ xuống, liếc nhìn kẻ thật, lại nhìn các phụ nhân, ai nấy đều phẫn nộ. "Ngươi là ai?" Lê Sơn lão mẫu nhìn Đường Tăng sư đồ, trực tiếp hóa thành bản tượng. Khuôn mặt xa lạ khiến Lê Sơn lão mẫu lập tức nổi giận. Nhưng đối phương có thể đặt chân vào lĩnh vực hóa thân của bà, thậm chí bà không phát giác chút nào, ắt có liên quan đến những chí bảo kia. Chính vì những chí bảo này, dù thấy đối phương chỉ là tiên đế, bà cũng không dám tùy tiện ra tay. "Người nào ư?" "Linh Nha Tiên, ngươi nói cho hắn ta là ai?" "Tự cam đọa lạc, chỉ vì tình yêu trong lòng mà phản bội tông môn, thật đáng ghét." "Ngươi, Linh Nha Tiên, sao ngươi ở đây?" "Hừ, nghiệt súc, còn không hóa thành bản thể." Đầu tiên Lê Sơn lão mẫu kinh ngạc, dường như có chút mừng rỡ. Nhưng yêu kia thấy Linh Nha Tiên, mắt không khỏi siết chặt, trực tiếp hiện ra Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân. Phổ Hiền Bồ Tát khác Quan Âm, hóa thân của Phổ Hiền và Văn Thù không khác biệt nhiều so với bản thể. Thấy Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân, liền ném ra một vật, hóa thành kim quang thẳng đến Linh Nha Tiên. Ngụy Ương lập tức giận dữ, quát lớn, "Ê láo xược, dám khinh ta Tiệt giáo không người." Chỉ một tiếng Tiệt giáo không người, Lê Sơn lão mẫu đột nhiên ra tay, một chưởng đánh nát đạo kim quang kia, lạnh lùng nhìn Phổ Hiền hóa thân, nói, "Ngươi hóa thân nhỏ bé, dám càn rỡ trong lĩnh vực của ta. Ngươi, Vô Đương Thánh Mẫu, ý ngươi là gì? Chúng ta vốn giúp ngươi chặt đứt tình kiếp, lẽ nào ngươi muốn giúp kẻ ngoài khi dễ ta?" "Hừ, Linh Nha Tiên vốn là tọa kỵ của Phổ Hiền, chỉ là đệ tử ký danh của Tiệt giáo, ngươi muốn vì hắn ra mặt ư? Hơn nữa, Tiệt giáo đã không còn, ngươi cũng bội phản Tiệt giáo, nếu bây giờ có hành vi như vậy, sợ không thể như ta Tây Phương phong thần. Liên Liên cũng hóa thành Văn Thù Bồ Tát hóa thân, đến bên Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân, lạnh lùng nhìn Lê Sơn lão mẫu. Ha ha, đúng vậy, ta đã phản bội tông môn, ta là phản đồ của Tiệt giáo. Nhưng trong lòng ta vẫn cho rằng, ta là đệ tử Tiệt giáo. Dù sư tôn không nhận ta dù chết cũng là hồn Tiệt giáo. Ngày thường các ngươi làm gì, ta khinh thường để ý, nhưng trước mặt ta, khi dễ đệ tử Tiệt giáo là không được, dù là ngoại môn đệ tử cũng vậy. Oanh! Một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, chỉ thấy lĩnh vực này ẩn ẩn bất ổn. Một vị cưỡi kỳ lân, hoặc vật gì đó tương tự, là Quan Âm hóa thân xuất hiện giữa không trung. Tay phải bà nắm giữ một phương pháp ấn, sau lưng lôi điện vần quanh, không giận tự uy, khiến mọi người kính sợ. Lê Sơn lão mẫu, ngươi vốn là một đạo hóa thân của Vô Đương Thánh Mẫu, nhưng ngươi dây dưa không buông Kim Thiền Tử, khiến đệ tử Phật môn của ta không thể chứng đạo thành quả, đây là tội ngăn Phật. Ngươi bây giờ muốn cùng đệ tử Phật môn của ta hôn phối, đây là tội nhiễu Phật. Lại còn động thủ với chư vị Bồ Tát, đây là tội ác Phật. Ba tội cùng phạt, hôm nay ta há có thể tha cho ngươi. Oanh! Lại một tiếng oanh minh, nhưng lần này không phải do Quan Âm thi triển, mà là Ngụy Ương ném ra 12 tổ vu kỳ, lười biếng nhìn Quan Âm hóa thân trang bức. Thấy Quan Âm bị 12 tổ vu kỳ khốn nhập, Kỳ Lân vội mở miệng, "Cho chủ nhân, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương con lân thú kia. E rằng thế gian khó mà thấy được người thuộc Kỳ Lân tộc có huyết mạch tinh thuần như vậy, xin chủ nhân tha cho nàng một mạng." "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Phổ Hiền, Văn Thù, Nguyên Thủy dẫn Từ Hàng và các đệ tử đầu nhập ma đạo. Tam giới hiện đại loạn, bản thể các ngươi vẫn chưa đầu nhập ma đạo, nếu không ta nhất định chém giết các ngươi. Hành động hôm nay là mưu đồ của Quan Âm, ta tạm coi là các ngươi không biết. Hút ra ngoài, tranh thủ thời gian về bên bản thể, giúp bản thể giết ma hộ đạo." "Ngươi!" Ngụy Ương lấy ra thiên thư, thúc giục tiên lực hóa thành đã thần tiên và sát thần bản. Hai người liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương ánh mắt kinh dị, liền minh bạch người này là ai. Vội vã điều khiển kim quang rời đi. Lê Sơn lão mẫu cũng tốt, Vô Đương Thánh Mẫu cũng được, hôm nay ta thay Thông Thiên Sư Tôn, triệt để trừ bỏ danh đệ tử Tiệt giáo của ngươi. Sau này chớ tự xưng là đệ tử Tiệt giáo, vì ngươi không xứng. Trưởng giáo, cầu ngươi, xin ngươi thi ân, chớ trừ bỏ danh đệ tử của ta, vô tri vô giác phạm tội. Khi Ngụy Ương thi triển 12 tổ vu kỳ, Linh Nha Tiên đã báo cho bà thân phận Ngụy Ương. Nghe nói Linh Nha Tiên cũng được Thông Thiên giáo chủ thi ân, trước mắt tiểu tử chỉ có tiên đế này lại là quan môn đệ tử của sư tôn, hơn nữa còn là trưởng giáo. Vô Đương Thánh Mẫu vốn định thăm viếng đối phương, cầu đối phương thu bà vào môn lần nữa, dù là đệ tử ký danh cũng được. Nhưng bây giờ nghe Ngụy Ương nói vậy, Vô Đương Thánh Mẫu không còn may mắn, vội vã quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa với Ngụy Ương, hy vọng đối phương thu hồi mệnh lệnh. Nhìn Quan Âm kia, chưa đầy chớp mắt đã bị 12 tổ vu kỳ nuốt chửng, Ngụy Ương phất tay thu hồi các kiện chí bảo, nhìn thấy lân thú vừa được tự do, tỉnh tỉnh mê mê nhìn tứ phương, Kỳ Lân tiến lên ôm lấy đối phương, khẩn cầu nhìn Ngụy Ương. "Đi nhận chủ đi." Không biết Kỳ Lân nói gì, lân thú kia trực tiếp ký khế ước nhận chủ với Ngụy Ương, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Thấy Kỳ Lân mặt đầy lo lắng, Ngụy Ương cũng phất tay trực tiếp triệu hồi đối phương. Lúc này mới nhìn về phía Lê Sơn lão mẫu đầu rơi máu chảy, vẫn dập đầu. "Gọi bản tôn ngươi ra đây, lẽ nào ta không xứng gặp bà?" Một câu nói này, mọi người có chút không rõ. Bỗng thấy một nữ tử từ chỗ tối chậm rãi bước ra, đến trước Ngụy Ương, bịch quỳ xuống đất. "Tội đồ khấu kiến trưởng giáo. Đứng sang một bên đi, hừ." Ngụy Ương thấy đối phương giống Lê Sơn lão mẫu, chỉ biết liều mạng dập đầu, hiển nhiên nếu Ngụy Ương không đáp ứng bà, hôm nay bà sẽ dập đầu chết ở đây, cũng sẽ không đứng dậy rời đi. "Sao? Ta ngươi không nghe thấy? Hay là thân phận trưởng giáo của ta không thể ra lệnh cho ngươi?" "Không phải, trưởng giáo, vậy ta vẫn là..." "Sư tỷ, vẫn không hiểu ư?" "Trưởng giáo đây là đáp ứng ngươi." Linh Nha Tiên thấy Vô Đương Thánh Mẫu hiện thân, trong mắt cũng lộ vẻ kích động, vội vã kéo bà sang một bên, ra hiệu bà đừng làm phiền Ngụy Ương. "Này, ngươi làm gì? Ân oán của ngươi và Quan Âm không thể liên lụy đến bọn ta sư đồ." Tôn Ngộ không thấy Ngụy Ương thẳng đến Đường Tăng, vội vàng bảo vệ Đường Tăng, sợ đối phương bất lợi với Đường Tăng. "Cút sang một bên, Tôn Ngộ không, bảo Sa Tăng đưa tràng hạt cho ta." "Không cho, đây là bảo bối của ta, không, là bảo bối của Quan Âm Bồ Tát." "Đồ ngốc im miệng, ngươi chờ đấy." Tôn Ngộ không thấy Sa Tăng nhìn như giữ con, hận không thể tát cho hắn một cái. Lúc nào lại nhớ cái hồ lô đỏ kia. Trực tiếp tiến lên đoạt tràng hạt, ném cho Ngụy Ương rồi nhỏ giọng nói, "Để Quan Âm theo Nguyên Thủy đầu nhập ma đạo. Sa sư đệ, muốn thành tựu đạo quả, chớ có giao du với Quan Âm." "A, đại sư huynh không thể nào." "Giả không được." Tôn Ngộ không trợn mắt nhìn Ngụy Ương, không biết hắn đòi tràng hạt làm gì. Thứ này cũng không phải bảo bối gì đặc biệt. Với thân phận của đối phương, còn không đến mức chiếm bảo bối này. "Oanh! Ngươi! Im miệng, Sa sư đệ cứ nhìn đi." Ngụy Ương trực tiếp lấy ra một hạt tràng hạt lớn nhất, thôi động tiên lực, làm cho hóa thành xương đầu. Ngụy Ương vung tiên lực, chụp về phía Đường Tăng đang trợn mắt. Tinh. Một chữ tinh thốt ra, lĩnh vực này lập tức cáo phá. Lê Sơn lão mẫu bên cạnh Vô Đương Thánh Mẫu cũng hóa thành lưu quang tràn vào thân thể Vô Đương Thánh Mẫu. Thần. Khi đầy trời sao hội tụ trên không, Ngụy Ương chỉ tay vào Đường Tăng, các vì sao hiện lên tinh quang, trực tiếp bắn vào đầu lâu kia, hóa thành kim quang chói mắt, tràn vào mi tâm Đường Tăng. Ách, sư phụ chết rồi, Hầu ca, hay là chúng ta giải tán đi. Ngốc tử ngậm miệng. Thấy hai tên này hết thuốc chữa, Tô Ngộ Không cũng khổ sở, lườm hai người một cái, khẩn trương nhìn Đường Tăng nhắm mắt, chắp tay trước ngực. Quy 1A chương 502A Kim Thiền đời thứ nhất. Ngụy Ương thi triển thần thông, dù chỉ là hai nhánh nhỏ trong đó, nhưng tinh là sức mạnh không gian, khiến xương đầu kia trở về nguyên bản, xuyên qua thời không, hợp là một với Đường Tăng hiện tại. Còn thần là điều khiển thời gian, khiến Đường Tăng mộng thấy kiếp trước, mọi chuyện đã qua như phim ảnh, nhanh chóng lướt qua trong đầu. Nếu không có quần ma binh Phạm Thiên Đình, Như Lai tuyệt đối không để Ngụy Ương toại nguyện, dù phải ra tay giết Ngụy Ương, đắc tội Thông Thiên giáo chủ, Như Lai cũng không chút do dự. Đáng tiếc, quần ma binh Phạm thượng giới, nhân đạo vì kiếp số chưa dứt, khiến thiên cơ hỗn loạn, chư thần không thể xem xét. Địa tiên giới bị quần ma chiếm giữ, địa đạo không còn hoàn chỉnh, thiên cơ càng hỗn loạn, chư thánh không thể điều khiển địa đạo. Vì vậy, dù Như Lai trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, cũng chỉ coi là quần ma xâm phạm, chưa liên hệ đến Kim Thiền Tử, khiến Ngụy Ương thông dong thi triển thần thông, đánh thức ký ức kiếp trước của Kim Thiền Tử. Hồng Hoa Ngũ Trùng lấy Lục Dực Thiên Tàm cầm đầu. Lục Dực Thiên Tàm chuyên ăn sáu đạo sinh linh, sức ăn như động không đáy, thân thể có xác kiên cố, không sợ đao súng, thủy hỏa. Năm xưa, Hồng Quân truyền đạo, tiếp dẫn đạo nhân đến Côn Lôn, gặp Lục Dực Thiên Tàm hóa kén, phá kén thành Lục Dực Thiên Thiền, có cảm giác thiện ác, liền thu làm đồ đệ, đặt tên Kim Thiền Tử, lấy kén luyện Bát Bảo Cà Sa. Thiên Tàm ti cà sa này, tà ma bất xâm, ngũ hành không nhiễm, đao binh không vào, mặc vào miễn đọa luân hồi, còn gọi là gấm lan cà sa. Kim Thiền Tử cùng tiếp dẫn đạo nhân nghe Hồng Quân giảng đạo thành thánh. Vì cướp đoạt khí vận Đông Phương trong phong thần mà thiếu nhân quả, liền lập Tam Thừa Phật giáo, trảm thiện thân hóa thành Tây Thiên Như Lai. Phật giáo ba phái báo đáp nhân quả Đông Phương, nhưng tiếp dẫn đạo nhân vẫn xảo trá, âm thầm diệt hồn Đa Bảo đạo nhân, khiến hóa thành Đa Bảo Như Lai, thành tựu ác thân của tiếp dẫn đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân từng là chí hữu của Kim Thiền Tử, mới có chuyện Kim Thiền Tử quen biết Vô Đương Thánh Mẫu, giúp đỡ chứng đạo. Nghe tin Đa Bảo đạo nhân gặp vận rủi, Kim Thiền Tử rất xấu hổ với Chuẩn Đề đạo nhân. Đến lúc Như Lai thuyết pháp, cố ý khinh mạng Phật giáo, bị Như Lai lột yêu tính, biếm chân linh. Nay chuyển sinh 10 kiếp, ứng với cơ hội 10 kiếp thiện nhân thành Phật, mong hắn trảm hết trần tục. Sở dĩ tương trợ Kim Thiền Tử thành Phật, vì Kim Thiền Tử yêu thân, Lục Dực Thiên Tàm là Hồng Hoa Ngũ Trùng, độ hắn thành Phật là đại công đức của Phật giáo ba phái. Thêm vào 10 kiếp chuyển sinh, Kim Thiền Tử công đức vô lượng. Tây Phương giáo vốn lấy công đức làm chủ, dù hóa thành Phật giáo ba phái, có Kim Thiền Tử tương trợ, các loại kiếp số sẽ không xâm nhiễm, khí vận Phật giáo kéo dài, không suy. Đây là tính toán của Chuẩn Đề đạo nhân, nhưng liệu có được như ý? Kết quả chưa biết, chỉ nhìn lựa chọn của Kim Thiền Tử. Oanh. Khô Lâu lúc này chính là Lục Dực Thiên Tàm, chuyển thành thân người hóa thành Kim Thiền Tử kiếp trước. Khi nhớ lại mọi thứ, Đường Tăng lộ vẻ lạnh lùng nồng đậm, lạnh lùng với chúng sinh, từ đáy lòng phát ra. Lục Dực Thiên Tàm chuyên ăn sáu đạo sinh linh, lấy chúng sinh làm mồi, có thể thấy nội tâm hắn hung ác đến mức nào. Nhưng ý niệm của Đường Tăng đang tranh chấp với ý niệm của Kim Thiền Tử kiếp trước. Khi Vô Đương Thánh Mẫu định tiến lên giúp đỡ, Đường Tăng đột nhiên nhắm mắt, chắp tay trước ngực, tụng kinh. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Kinh văn này là Ô Sào Thiền Sư truyền cho hắn tâm kinh. Kinh văn được tụng ra, nhanh chóng hóa thành đóa kim liên, mọi người không thể cận thân. Theo kinh văn càng lúc càng nhanh, Đường Tăng sau lưng hiện ra một con quái trùng dữ tợn, chính là Lục Dực Thiên Tàm. Khi Đường Tăng miệng phun hoa sen, Lục Dực Thiên Tàm màu đen kịch sau lưng bắt đầu phun ra từng đạo tơ vàng. Tơ vàng không ngừng hội tụ thành kén, cuối cùng biến mất trong kén vàng. Oanh! Thiên tượng lại biến đổi. Lúc này kén vàng sau lưng Đường Tăng hóa thành đạo kim quang. Kim quang hóa thành 12 đạo tơ vàng, nhẹ nhàng rơi vào tay mọi người, kể cả Bạch Long Mã và Toa Nghê. Tơ vàng trong tay Tô Ngộ Không hóa thành một bộ hành giả phục màu kim sắc, rơi vào người Ngộ Không, lấp lánh kim quang. Bộ tăng phục này là bảo bối hiếm có. Tô Ngộ Không mừng rỡ chắp tay bái tạ sư phụ phàm nhân này, không, phải nói là sư phụ có lai lịch lớn. Tơ vàng trong tay Bát Giới hóa thành đai lưng kim sắc, thắt ở hông hắn, ẩn ẩn lộ ra bụng, khiến hắn bất mãn nhìn Đường Tăng, nhưng không dám oán trách, sợ sư phụ này hóa thành ma trùng dữ tợn, nuốt chửng hắn. Tơ vàng trong tay Sa Tăng hóa thành một chuỗi tràng hạt, cùng chính hạt tràng hạt xuyên thành một chuỗi, rơi lại trên cổ hắn. Nhìn kỹ, hồ lô đỏ đã biến mất, biến thành một tôn Phật Đà, mỉm cười nhìn phía trước, chính là vị Lai Phật Di Lặc. Tơ vàng bay về phía Bạch Long Mã biến thành một thân khoác. Chung vàng xoáy trên cổ khoác. Theo động tác của Bạch Long Mã, chung phát ra âm thanh thanh thúy, mọi người nghe thấy, trong lòng tràn đầy yên tĩnh. Tơ vàng trong tay Ngụy Ương hóa thành váy lụa thiên tàm. Váy mỏng như cánh ve trong suốt, khiến Ngụy Ương mỉm cười. Xem ra vật này người ngoài không dùng được, chỉ có thể tặng ái thê Mộng Giao cầm. Nghĩ vậy, trong lòng dâng lên chút lửa nóng. Không biết kiều thê của hắn mặc trang phục gợi cảm như vậy sẽ thế nào. Trong lòng tràn đầy tưởng niệm nàng. Huyền Vũ, Chu Tước, Linh Nha Tiên, tơ vàng trong tay ba người hóa thành nam nữ phục sức, tăng thêm khí độ cho họ. Linh Nha Tiên mặc đạo bào trắng, tăng thêm khí độ thần tiên. Tơ vàng của chiếu sáng hóa thành đai lưng, cùng khôi giáp kim sắc trên người hắn rất hợp. Nhưng hắn dường như không quan tâm, vẫn bất động thanh sắc nhìn xung quanh, đứng cạnh Ngụy Ương, luôn phòng bị. Toa Nghê được thêm thần khoác, càng uy vũ bất phàm. Nhưng Toa Nghê không vui, liếc nhìn Ngụy Ương, cảm thấy không có ca áo choàng này, thật không xứng với tân chủ, liền yên lặng nằm sấp, dùng móng vuốt khuấy động hàm dưới, chung treo cùng chung của Bạch Long Mã hòa thành khúc nhạc êm tai. Đến lúc cuối cùng, một đạo tơ vàng rơi vào tay Vô Đương Thánh Mẫu, Đường Tăng nhẹ nhàng mở mắt, thấy con ngươi của hắn một vàng một đen, cảnh tượng quái dị khiến Vô Đương Thánh Mẫu khóc thành tiếng, nói: "Là ngươi à Kim Thiền?" "Vô Khi, ngươi đã hiểu rồi chứ?" "Cái gì?" "Tơ vàng này không phải tính vật đính ước giữa ta và ngươi. Như những người kia vốn không quen ta, nhưng ta nguyện ban thưởng cho họ, thì ta cho họ. Không phải ta hữu tình với ngươi, chỉ là ngươi phán đoán, không phải bản tâm của ta. Bao năm qua ngươi vì ta mà thay đổi, mất đi đại đạo, là lỗi của ta. Hôm nay sợi tơ vàng này, cho ngươi hiểu rõ, từ nay về sau, ta và ngươi không cần nhớ nhung, gặp lại chỉ coi người xa lạ." Câu nói này khiến Vô Đương Thánh Mẫu tuyệt vọng, trợn mắt nhìn Kim Thiền Tử mỉm cười, từ từ đến trước Ngụy Ương, khom người thi lễ. "Ta nên gọi ngươi Kim Thiền Tử, hay Huyền Trang?" "Ha ha, đạo hữu đánh thức ta, chẳng phải mong ta là Kim Thiền Tử." "Không, ta càng mong ngươi là Huyền Trang." "Ừm." "Vì sao?" "Đạo hữu khinh ta." "Khinh ngươi?" "Không phải. Kim Thiền Tử và Huyền Trang vốn là một người, chẳng lẽ ngươi cho là hai người?" Ngụy Ương biểu môi, nhìn Kim Thiền Tử ra vẻ cao thâm, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trong lòng thầm nói, nếu không vì sư tỷ, ta cần gì đánh thức ngươi? Xác, tưởng mình là nhân vật. Há không biết trong mắt ta, ngươi không bằng cái rắm. Quy 1A chương 503, vì muốn gây bụi bặm. Oanh. Câu nói của Ngụy Ương tưởng chừng vô dụng, nhưng lại như sấm rền vang vọng trong lòng Đường Tăng. Kim Thiền Tử và Huyền Trang vốn là một người ấy không ngừng vang vọng, khiến song sắc trong mắt Đường Tăng dần biến mất, trở lại bản sơ. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Đường Tăng cúi đầu sâu sắc. Nếu không có lời của Ngụy Ương, e rằng lòng hắn vẫn còn mê mang, không biết nên theo ký ức kiếp trước hay chấp nhất của Huyền Trang. Do ngươi ngộ, không phải công của ta. Nói xong, Ngụy Ương không nói thêm, quay người đến bên Toa Nghê, vỗ đầu nó, ngồi ngay ngắn lên. Toa Nghê liếc nhìn, thấy Đường Tăng vẫn ngơ ngác, liền điều khiển mây trắng bay lên. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài. Phật tính thường thanh tịnh, đâu vương chút bụi trần. Tâm là cây bồ đề, thân là đài minh kính. Gương sáng vốn trong sạch, đâu nhiễm chút bụi bặm. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật, đâu sinh chuyện bụi bặm. Bồ đề chỉ hướng tâm tầm, sao phiền hướng ngoại cầu huyền. Nghe nói chuyện tu hành, Tây Phương chỉ tại nhãn tiền. Trong mơ hồ, bài thơ rơi vào tai Đường Tăng. Ba chữ ế nhiễm, ế vương, ế sinh ế không chỉ giúp hắn ngộ ra, mà còn khiến giọt nước mắt chảy ra. Ký ức Kim Thiền Tử và ký ức kiếp này chậm rãi hòa hợp, cả hai không còn khác biệt. Niệm khác, nhưng nói là cùng đường. Trong đốn ngộ, triệt để thành tựu Huyền Trang chi tâm. Giờ khắc này, hắn truy tìm không phải Phật Pháp, mà là vì chúng sinh. Dù không cùng ý nghĩ của Kim Thiền Tử kiếp trước hoàn toàn giống nhau, lại là sự kéo dài của kiếp trước. Niệm không thông, nói lại cùng. Đạo hữu, Huyền Trang ghi nhớ. Đi thôi, chư vị đồ nhi. Hướng về phía Ngụy Ương đang đi xa, Kim Thiền Tử cung kính nói, quay người lên Bạch Long Mã, nhẹ nhàng kéo dây cương, "Nghe tiểu Bạch Long, chúng ta đi thôi. Một đường này là do thầy trò chúng ta, vì thiên hạ thương sinh mưu một con đường thành đạo." Tô Ngộ không nhìn Vô Đương Thánh Mẫu cô độc đứng đó, lòng không đành, tiến lên kéo tay áo nàng, nhe răng cười. "Còn không đi tìm người ta? Mọi hồng trần đều là lịch luyện. Sao không coi đoạn quá khứ này là lịch luyện trong lòng ngươi?" Nói xong, Tô Ngộ không thả người nhảy lên Cân Đẩu Vân, bảo vệ Kim Thiền Tử, cùng Trư Bát Giới đi về phía ánh bình minh. Bốn người một ngựa, dưới ánh mặt trời mọc, bóng dáng kéo dài, rơi vào mắt Vô Đương Thánh Mẫu, khiến lòng nàng khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên, "Cây bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật, đâu sinh chuyện bụi bặm." "Ai, cần gì sinh bụi bặm?" Dưới chân mây trắng hiện lên, Vô Đương Thánh Mẫu cưỡi mây đuổi theo Ngụy Ương, không dám mở lời. Thấy đối phương thờ ơ, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, "Hãy đi thôi, tìm sư tôn đi. Dù sư tôn trách phạt, ngươi cứ dập đầu nhận là được. Đừng vì tình kiếp mà lạc mất đại đạo ngươi muốn truy tìm, cũng đừng vì tính toán của người ngoài mà oán hận, lạc mất thiện lương. Lần này kinh nghiệm, với ngươi không phải là không có cơ duyên." "Đa tạ trưởng giáo." gông xiềng trong lòng Vô Đương Thánh Mẫu vỡ tan. Yêu và hận giao thoa, đều hóa thành mây khói dưới đáy lòng. Như lời Ngụy Ương, quá khứ này, dù rơi vào tính toán của Tây Phương Nhị Thánh, chưa chắc không phải là tôi luyện cho nàng, khiến tâm cảnh thêm viên mãn. Linh Nha Tiên. Dạ, trưởng giáo. Cùng nàng đến Yêu Sư Tông, từ đạo tràng đi hướng bắt đầu hoàng hiếu mang trời. Nếu sư tôn thu nàng nhập môn, các ngươi hãy giúp Công Minh sư huynh chinh chiến trong tiên giới. Dạ, trưởng giáo. Mắt Linh Nha Tiên tối sầm lại, biết những việc mình làm thời gian qua không vừa mắt Ngụy Ương, trong lòng bàng hoàng. Thấy đối phương vỗ vai hắn, ra hiệu đừng nghĩ nhiều. Sư huynh, dù không giỏi chinh chiến, nhưng ta có ý khác. Ngươi đến bắt đầu hoàng hiếu mang trời, tìm đồ nhi Minh Ưng của ta, đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn mua đồ. Nếu việc này thành, sẽ giúp ích lớn cho Tiệt giáo, ngươi là người có công đầu. Dạ, trưởng giáo, Linh Nha Tiên nhất định giúp sư điệt Minh Ưng thành thế. Đi thôi. Ngụy Ương điểm vào mi tâm Linh Nha Tiên, truyền cho hắn pháp liên lạc với Minh Ưng, cùng tông địa Yêu Sư Tông trong lĩnh vực này. Nhìn hai người cưỡi mây đi, Ngụy Ương nhếch mép, thầm nghĩ, Linh Nha Tiên quá cẩn thận. Cẩn thận quá mức như vậy, trong chiến đấu lại thành nhút nhát. Nhưng nếu theo Minh Ưng, giúp hắn mưu đồ, cũng không phải là không có tài. Liếc nhìn mọi người, hắn khẽ gật đầu, sư huynh sư tỷ rời đi, vừa vặn để chúng ta hành động. Hừ, con đường về hướng Tây này, Phật giáo ba phái dàn trận lớn thật. Nhưng Như Lai không ngờ, Quan Âm sẽ phản bội thần đạo. Vậy bố trí vừa vặn thành tựu chúng ta. Chủ nhân, có gì bố trí? Chẳng phải chỉ là Kim Thiền Tử đi ngang qua, chặt đứt hồng trần, sau này thành Phật đà. Chu Tước hỏi, vẻ mặt mê hoặc, thật lòng muốn được chủ nhân giải đáp. Vậy ngươi thật cho rằng việc này chỉ là vì Kim Thiền Tử? Chẳng lẽ không phải? Không phải, mà là vì Phật đạo thay thế thần đạo, đến lúc đó Phật cao hơn đạo. Nếu Ngụy Ương không biết rõ Tây Du Ký, thật không rõ tính toán của Như Lai. Giờ vì chuyện của Vô Đương Thánh Mẫu, đột nhiên khiến hắn nhìn ra tính toán của Quan Âm, không, chính xác hơn là mưu tính của Tiếp Dẫn đạo nhân. Thấy Ngụy Ương không muốn nói nhiều, mọi người không biết mở lời ra sao. Chu Tước lại hỏi, "Ngài chủ nhân, vậy chúng ta đi đường nào?" "Ha ha, muốn xem Trấn Nguyên Tử thế nào. Có lẽ có cơ hội, chúng ta cũng nếm chút quả nhân sâm." "Đi thôi." Mọi người cưỡi mây, thẳng đến Tây Phương. Trên đường dài, Đường Tăng và đồ đệ cũng nhanh chóng đi, hai bên cùng đường khác hướng. Một bên đi hướng Tây Bắc, một bên thẳng về phía Tây. Lúc này, trong ngũ trang quan trên Vạn Thọ Sơn, Trấn Nguyên Tử không có lời mời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không cần đến thiên thần giới. Nhìn trong vườn, quả nhân sâm cũng gần chín. Nghĩ đến cố nhân Kim Thiền Tử sắp đến, trong lòng vui mừng. Chỉ chờ đối phương đến, hái hai quả nhân sâm, tặng cho đối phương, giúp tăng tu vi, coi như đáp lại ngày xưa quen biết trên Lan Bồn Hội, tự tay dâng trà kính. Trấn Nguyên Tử có lai lịch không đơn giản, nhưng tu vi không cao, khiến đầy trời thần tiên không coi trọng. Việc Kim Thiền Tử gây ra khiến hắn rất vui, càng thêm cảm kích, nên khi Quan Âm mời, hắn nguyện giúp đỡ. Dĩ nhiên, hai quả nhân sâm là hạng ngạch lớn nhất hắn có thể lấy ra. Quả nhân sâm mang tên hắn, nhưng không phải là của riêng hắn, hắn chỉ là chăm sóc nó thôi. Trấn Nguyên Tử vốn là y trấn viên y diễn hóa mà đến. Lâu ngày, Trấn Nguyên Tử quên tên mình, chỉ nhớ người ngoài gọi Trấn Nguyên Đại Tiên. Từ cực kỳ không muốn, đến sau phong thần, tam giới định ra, thiên địa nhân tam kiếp mở ra, Trấn Nguyên Tử không cần vào tam kiếp, lại thấy tiêu dao tự tại, tốt hơn đầy trời thần Phật đánh nhau, thần ma không chết không thôi. Khi Trấn Nguyên Tử xem xét nhân sâm quả thụ, thấy vườn không có gì lạ, khóe miệng cười, phân phó đệ tử bảo vệ, quay vào trong quán tu luyện. Ngay khi Trấn Nguyên Tử xoay người, dưới Vạn Thọ Sơn, một bóng đen lặng lẽ ẩn thân, cẩn thận tránh né đệ tử ngũ trang quan, sợ bị phát giác. Người này không ai khác, chính là Địa Ma Thần. Hắn tốn bao công sức, cuối cùng tìm được nơi này. Vạn Thọ Sơn tự thành một giới, dù không vào giữa thiên địa, nhưng phúc địa động thiên cũng kém xa. Nếu không phải Trấn Nguyên Tử chuẩn bị nghênh đón Kim Thiền Tử, mở ra lĩnh vực này, liên kết với lĩnh vực hạ giới, e rằng Địa Ma Thần tìm cả đời cũng không thấy. Quy 1A chương 504A Trấn Nguyên chính là Trấn Vườn. Địa Ma Thần âm thầm ẩn giấu khí tức, cẩn trọng tiến về ngũ trang quan. Hắn nào biết, mọi hành động đều nằm trong tầm mắt Trấn Nguyên Tử. Vạn Thọ Sơn vốn là tiên thiên linh địa do nhân sâm quả thụ hóa thành. Trấn Nguyên Tử sớm đã liên thông ý niệm với nhân sâm quả thụ. Ngay khi Địa Ma Thần bước chân vào thế giới này, Trấn Nguyên Tử đã biết rõ mười mươi. Trấn Nguyên Tử không vội ra tay, bởi giao đấu với Địa Ma Thần, ông không chắc phần thắng. Vì vậy, ông vào đạo quán, lấy ra pháp bảo Tam Bảo Ngọc Như Ý, rồi ra đứng trước nhân sâm quả thụ, lặng lẽ chờ Địa Ma Thần tới. Đạo hắc ảnh như con rắn độc, men theo sườn núi tiến vào đạo quán. Khi nhân sâm quả thụ lọt vào mắt Địa Ma Thần, lòng hắn tràn ngập kinh hỉ. Nhưng trước cây ăn quả, một đạo nhân thanh y đang đứng, mặt mỉm cười, mắt lộ hàn quang, lạnh lùng nhìn hắn. Địa Ma Thần căng thẳng, biết Trấn Nguyên Tử đã phát hiện ra hắn. Nhưng nghĩ đến thần đạo suy tàn, kẻ này tu vi không cao, chỉ là địa tiên trông coi vườn quả nhân sâm. Địa Ma Thần nhếch mép, hiện nguyên hình, đứng trước Trấn Nguyên Tử, nhanh chóng tính toán thực lực, xem có thể địch lại đối phương không. Hừ, ra là địa ma thần. Trấn Nguyên tự thấy đối phương hiện thân, mắt híp lại, vung tay áo dài, tiên lực cổ động xung quanh. Chính vì thế, địa ma thần đang nghi kỵ Trấn Nguyên tử, mắt liền sáng lên. Lai lịch Trấn Nguyên tử thần bí, ngay cả địa ma thần cũng không biết sư thừa ai. Nhưng tiên lực vận chuyển của đối phương đã bại lộ thực lực tiên hoàng. Với thực lực đó, địa ma thần không coi vào đâu, âm thầm cười lạnh, xem ra hôm nay quả nhân sâm không cho cũng phải cho, không để cũng phải để. Đã quyết, địa ma thần lạnh lùng liếc nhìn Trấn Nguyên tử đang kinh ngạc, mỉm cười, "Kẻ Trấn Nguyên tử, ngươi nhận ra ta, vậy ta cũng không khinh ngươi. Nói thật, hôm nay ta đến vườn này là để đòi một vật." "Ha ha, không biết ngươi muốn gì?" Trấn Nguyên tử nhếch mép, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quả nhân sâm. Vậy ta biếu đạo hữu một quả. Nhưng đạo hữu hẳn không chỉ cần một quả. Trấn Nguyên tự suýt tát vào miệng mình. Sao lại nói lời ngu ngốc vậy, chẳng phải nhắc nhở đối phương sao? Quá ngu xuẩn. Biết đối phương chắc chắn không chỉ lấy một quả, Trấn Nguyên tự chuẩn bị đại phóng máu, xem đối phương đòi hỏi thế nào. Thông minh. Vừa ngươi có 36 quả, ta cũng không ép, cho ta số chẵn, ngươi giữ số lẻ. Thế nào? Ta không làm khó ngươi chứ. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Đây không phải làm khó, mà là rút củi đáy nồi, dồn ta vào chỗ chết sao? Xem ra ta không có gì để nói. Vậy ta đấu pháp với ngươi, thắng, 36 quả ngươi lấy hết. Thua, ta dâng 36 quả nhân sâm. Thật sao? Lắm lời, nhào vô. Địa ma thần thi triển ma khí, rời khỏi thế giới này. Tiên thiên linh địa này liên thông với nhân sâm quả thụ, Trấn Nguyên tử quản lý lĩnh vực này, tất nhiên có phương pháp đối phó. Địa ma thần sao không biết điều đó? Nên hắn rời khỏi lĩnh vực, chỉ muốn đánh một trận với Trấn Nguyên tử. Trấn Nguyên tử sợ làm hại nhân sâm quả thụ, cũng không muốn động thủ trong lĩnh vực, thấy địa ma thần hành động vậy, trong lòng an ổn, cưỡi mây rời khỏi lĩnh vực, đứng trên mây, muốn đánh cược với địa ma thần. Hai đám mây đen trắng xoáy trên trời cao, kinh động chim bay thú chạy. May mà rừng thiên nước độc này không có ai ở, không kinh động phàm nhân hạ giới. Đạo hữu, cẩn thận. Trấn Nguyên tử không chắc phần thắng. Khi Quan Âm trao đổi với ông, khi ông quyết định giúp Kim Thiền tử trở thành một kiếp nạn, Trấn Nguyên tử liền đóng cửa thông đạo lĩnh vực, cắt đứt liên lạc với ngoại giới, tự nhiên không biết chuyện thượng giới. Ông chỉ chờ quả nhân sâm chín, mở lĩnh vực đưa cho người định sẵn, coi như hoàn thành nhiệm vụ trông coi vườn quả nhân sâm. Nhân sâm quả thụ hàng năm kết 36 quả, chứ không phải 30 như lời đồn. 6 quả còn lại thuộc về Trấn Nguyên tử, coi như thù lao. Dựa vào 6 quả này, ông kéo dài tuổi thọ, được gọi là địa tiên chi tổ, chứ không phải vì thực lực. Nếu địa ma thần đòi 30 quả, có lẽ Trấn Nguyên tử sẽ đưa ra, coi như mua bình an. Tiếc rằng ma thần quá tham lam, lại thêm hắn không tin Trấn Nguyên tử sẽ thỏa hiệp, nên ép Trấn Nguyên tử quyết định phải đánh một trận. Nếu 30 quả bị hắn cướp, đừng nói đầy trời chư thánh không so đo, ngay cả vị chủ kia trừng phạt, ông cũng không làm được địa tiên chi tổ. Lúc này, thấy địa ma thần hóa thành ba thân ảnh, Trấn Nguyên tử nghi hoặc. Dù hai hóa thân có thực lực không thua kém ông, nhưng bản thể tu vi vẫn không nhìn rõ, nên Trấn Nguyên tử không hề coi thường. Tay hất tam bảo ngọc như ý, một dải thanh sắc quang mang bao phủ xung quanh. Thấy ba đạo lưu quang đen không ngừng công kích lồng sáng, phát giác thực lực đối phương còn không bằng ông, Trấn Nguyên tử nghi hoặc. Một ý niệm chợt đến khiến ông nổi trận lôi đình. Tay vung nhẹ tam bảo ngọc như ý, diệt ba đạo lưu quang, Trấn Nguyên tử dậm chân, cao quát, "Kẻ tiểu tặc, dám lừa ta." Lúc này, địa ma thần cầm kim kiếm, đã đánh rơi 30 quả nhân sâm, nút 6 quả vào miệng, hóa thành nhiệt lưu nồng đậm, tràn vào người hắn. Dù chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng thân thể đã ngưng thực hơn, cho thấy quả nhân sâm huyền diệu. Thấy địa ma thần thu 30 quả nhân sâm, cửa mây đen bỏ chạy, đừng nói Trấn Nguyên tử, ngay cả đệ tử Ngũ Trang Quan cũng nhao nhao xúc động, muốn chém giết ma này. Thấy địa ma thần vội vã bỏ chạy, liên tục tránh né công kích, lại còn ngưng thực thân thể, Trấn Nguyên tử dù ngốc cũng biết địa ma thần bị trọng thương. Thấy vậy, mắt Trấn Nguyên tử lộ vẻ kinh hỉ, lòng càng thêm khó chịu, thầm mắng địa ma thần xảo trá, dám lừa ông như vậy. Nhưng nếu chém giết ma này, đoạt lại quả nhân sâm, năm nay ông có thể có đủ mức, có khả năng xung kích thần nhân chi vị. Trấn Nguyên tử nghĩ vậy, thấy địa ma thần cưỡi mây đen bỏ chạy, lập tức lo lắng, sợ đệ tử chém giết địa ma thần, nên không đóng cửa lĩnh vực Vạn Thọ Sơn, cùng đám đệ tử đuổi theo. Quy 1A chương 505A đánh cấp Ngũ Trang Quan. Trong khi mọi người vội vã rời đi, Ngụy Ương đã điều khiển Toa Nghê đến thế giới này, khóe miệng khẽ nhếch, "Kẻ quả nhân sâm này có duyên với ta rồi." Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi không mất công sức. "Hắc hắc, chủ nhân, Trấn Nguyên tử kia thật ngu ngốc, để địa ma thần trêu đùa một phen. Tiếc thật 36 quả nhân sâm kia." "Tiếc gì chứ? Ha ha, sau này trong tiên phủ của chúng ta, lo gì không có quả nhân sâm mà ăn." Ngụy Ương cười rạng rỡ. Ngay khi địa ma thần hiện nguyên hình, Ngụy Ương cũng đã đến đây. Nhiệm vụ hệ thống không những hoàn thành, còn chưa kinh động Trấn Nguyên Tử, khiến Ngụy Ương rất khoái ý. Người ngoài không biết bối cảnh gia hỏa này, nhưng làm ác thi của Đạo Đức Thiên Tôn lão tử, sao không rõ nội tình Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử này xem như đồng môn với Tam Thanh, Nhị Thánh Tây Phương, đều xuất thân từ Hồng Quân đạo tổ. Chư thánh là đệ tử chính thức của Hồng Quân, còn như Yêu Sư Côn Bằng, Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn, không vào hàng, tự nhiên không dám xưng là đệ tử Hồng Quân. Trấn Nguyên Tử khác với Yêu Sư Côn Bằng lão tổ. Trấn Nguyên Tử sư thừa Bồ Đề lão tổ, là đại đệ tử của Bồ Đề lão tổ. Vì Bồ Đề lão tổ không ai biết, nên cũng không rõ lai lịch gia hỏa này. Mà Bồ Đề lão tổ chính là hóa thân của đạo tổ Hồng Quân, vậy nên Trấn Nguyên Tử đích xác là sư đệ của Tam Thanh, cũng coi là đệ tử chính thức của Hồng Quân lão tổ. Tiếc rằng Trấn Nguyên Tử có tiên nhân chi đức, nhưng vô thần nhân chi uy, nói thẳng là thiên phú không cao, không có khí vận, hưởng thụ nhân gian hương hỏa, chỉ có thể dựa vào ngoại vật kéo dài tuổi thọ. Vừa hay nhân sâm quả thụ, một trong thập đại linh căn, vẫn còn trong tay đạo tổ Hồng Quân, lại không ai chăm sóc trông giữ. Hồng Quân thương cảm vị đệ tử hóa thân này, nên để ông trông giữ nhân sâm quả thụ ở Tiên Thiên Linh Địa. Chỉ cần ông không đặt chân ngoại giới, tam đạo kiếp số không xâm, đại đạo chi kiếp không nhiễm, cũng coi như cho ông một thiện quả. Giờ đây, vì Trấn Nguyên Tử bất mãn ánh mắt ngoại giới, muốn gia nhập giới thần tiên thượng lưu, hưởng thụ địa vị tương tự, nội tâm bị si niệm xâm chiếm, mới mượn cơ hội này, giúp Kim Thiền Tử một chút sức lực. Nói đúng hơn, là để Phật giáo Tây Phương nợ ông một phần nhân quả, giúp ông lấy công đức thành thần, cùng Quan Âm, Phổ Hiền, chân chính trở thành thần nhân, không bị thần tiên coi thường. Ách, đúng, chúng ta nhanh tay lên, kẹo Trấn Nguyên Tử chạy về. Thấy Chu Tước định đào cây thương thiên cổ thụ, Ngụy Ương mỉm cười, đến bên cây thương thiên cổ thụ, nhẹ nhàng nói, để khỏi phải lao lực vậy. Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp vận chuyển tiên tuyền. Khi tiên tuyền rơi lên nhân sâm quả thụ, trong nháy mắt, nó biến mất khỏi vị trí. Cùng lúc đó, thiên địa biến đổi lớn, khiến Ngụy Ương căng thẳng, vội nói với mọi người, ngờ không hay rồi, nhân sâm quả thụ là tiên thiên linh địa, lĩnh vực này mất đi trấn áp, sợ là vỡ nát, đi mau. Oanh! Một tiếng nổ lớn, vạn thọ sơn vỡ nát. Cùng lúc đó, lối ra lĩnh vực cũng đóng lại, mọi người khó thoát khỏi. Sư bá, sư tôn, xin ra giúp ta. Không biết tiên thiên linh địa vỡ nát sẽ gây nguy cơ gì, nhưng Ngụy Ương biết, nếu một phương lĩnh vực hủy diệt, thần nhân cũng khó tránh khỏi nguy hiểm sinh tử. Với thực lực tiên đế, căn bản không thể chống cự uy năng thiên địa, vội triệu ra hai vị ác thi thánh nhân. Tiểu tử, ngươi thật là hồ đồ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, chỉ cần mở ra tùy thân thế giới, hấp thụ năng lượng bạo loạn này, đến lúc đó có thể trợ lực cho ngươi. Minh Hà lão tổ liếc nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây quả thật là tiên thiên linh địa, cũng không quá lo lắng. Nhưng ông và lão tử liếc nhau, cùng ra tay, che lấp thiên cơ, để thánh nhân giới thượng không thu hoạch, hoặc đạo tổ Hồng Quân không phát hiện. Sư tôn, làm sao hấp thu? Ngụy Ương cười khổ, nhìn vạn thọ sơn vỡ nát, không có linh dịch tiên thạch, không có tiên khí để hấp thu. Ngụy Ương không hiểu ý Minh Hà lão tổ. Đồ ngốc, hả? Ta quên thế giới của ngươi không phải là tùy thân thế giới. Với thân thể tiên nhân của ngươi, thật không dễ hấp thu năng lượng cuồng loạn này. Mắt Minh Hà lão tổ sáng lên, lại lộ vẻ khổ sở, lắc đầu nhìn lão tử. Minh Hà, ngươi cứ yên tâm. Dưới mắt nhân đạo thiên cơ loạn lạc, có hai ta cùng ra tay, đừng nói đầy trời thánh nhân, ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng khó truy tầm. Huống hồ lĩnh vực này không nằm trong tam giới, cũng không dung hợp đại đạo, ngược lại giúp huyết hải của ngươi khuếch trương. Ha ha, vậy đa tạ sư huynh tương trợ. Minh Hà lão tổ nghe lời lão tử, mỉm cười gọi ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, nhận ân tình này. Trong chớp mắt, năng lượng vô hình cuồng bạo tràn vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Khi lĩnh vực biến mất trong mắt mọi người, Minh Hà lão tổ phất tay thu hồi thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, liếc nhìn hư không xung quanh, lắc đầu nhìn lão tử. Ngụy Ương, ta không biết nơi đây là tinh vực nào. Đây là thời không rối loạn do tiên thiên linh địa vỡ nát, lập tức truyền tống. Ngươi phải tự tìm đường ra. Ta không thể ở đây, sợ bị người biết. Lão tử cũng lộ vẻ mê mang, hóa thành lưu quang trở về tiên phủ thế giới, mặc kệ chuyện bên ngoài. Sư tôn, ta có bị phát hiện không? Ngụy Ương thấy lão tử rời đi, quay sang nhìn Minh Hà lão tổ, sợ đạo tổ phát giác, lục gia ông thì khổ. Không đâu, trong tinh vực này, ngươi còn chưa lọt vào mắt ai, ai thèm chú ý con kiến cỏ như ngươi. Kiến cỏ? Ta đi, từ ngữ quen thuộc. Không ngờ thành tiên đế rồi, vẫn chỉ là con sâu cái kiến, Ngụy Ương cười khổ. Treo lơ lửng giữa tinh không, nhìn mọi người bên cạnh, thấy Minh Hà lão tổ cũng trở về tiên phủ thế giới, Ngụy Ương nói, để chúng ta cứ đi về phía ngôi sao sáng nhất kia thôi. Không biết nơi này là đâu? Vâng, chủ nhân. Ngụy Ương thúc giục Toa Nghê. Toa Nghê chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể đi trong hư không, không cần Ngụy Ương hao phí tiên khí. Thấy mọi người xung quanh có vẻ nhẹ nhõm, Ngụy Ương tò mò. Chủ nhân, ta là hỗn độn sinh linh, hư không này đầy hỗn độn chi khí, không cản trở ta, còn bị ta hấp thu. Chủ nhân yên tâm, ta có thể chuyển hóa tiên khí cần thiết, cung cấp cho chủ nhân và Toa Nghê. Không đợi Ngụy Ương hỏi, Chiếu Sáng mỉm cười nói ra bí mật này, khiến Ngụy Ương vui mừng, thầm nghĩ, ta đi, không ngờ chúng có bản lĩnh vậy. Từ nay về sau, đi trong hư không, có chiếu sáng giúp đỡ, không cần chuẩn bị tài nguyên, để bổ sung hao tổn bản thể. Quy 1A chương 506A Trấn Nguyên Tử tính toán. Ở Tây Ngưu Hạ Châu, Trấn Nguyên Tử cưỡi mây trắng, dẫn đồ chúng truy đuổi Địa Ma Thần, cuối cùng chặn được hắn ở một vùng cát khô cằn phía Tây Bắc. Địa Ma Thần, trả hết số nhân sâm còn lại, ngươi có thể đi. Trấn Nguyên Tử thận trọng nhìn đối phương, âm thầm vận chuyển tiên lực, đồng thời điều động 48 đồ đệ, ngấm ngầm bao vây Địa Ma Thần. Địa Ma Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn 30 quả nhân sâm trong ngực, đáng thương nhìn Trấn Nguyên Tử, ngươi có thể cho ta thêm vài quả được không? Khi Địa Ma Thần còn đang nói, hai quả nhân sâm đã rơi vào miệng hắn. Cùng lúc đó, hắn đột ngột rơi xuống. To gan. Đồ chúng, bày trận. Trấn Nguyên Tử vừa bực bội, vừa mừng rỡ. Ông lo Địa Ma Thần giở trò, nhưng cũng vui vì có thể giao chiến một trận. 48 đệ tử chia thành 8 đội, mỗi đội 6 người, đứng ở 4 phương 8 hướng. Họ vung ra những sợi dây thừng màu xanh, tay nắm tay nhau, vận chuyển tiên lực vào dây thừng. Lập tức, 48 sợi dây biến thành một tấm lưới đánh cá. Dưới sự điều khiển của 8 đệ tử, tấm lưới nhanh chóng chụp xuống, bao phủ Địa Ma Thần. Đồng thời, Trấn Nguyên Tử hóa thành lưu quang đuổi theo, quyết cho đối phương một kích chí mạng. Nhìn tấm lưới phát ra ánh sáng xanh và tỏa ra tiên lực, Địa Ma Thần không dám coi thường. Hắn hóa thành 3 phân thân, một tiếp tục rơi xuống đất, một hóa thành ma quang lao về phía Trấn Nguyên Tử, và một rơi vào lưới, giằng co với 48 đệ tử. Hóa thành 3 phân thân là giới hạn lớn nhất của Địa Ma Thần. Bản thể của hắn ẩn tung, khuất khỏi tầm mắt. Các đệ tử lo lắng, nhưng vẫn phải tiêu diệt phân thân này để giúp sư phụ. Trấn Nguyên Tử khẽ nhếch mép khi thấy 3 phân thân. Liếc nhìn hư không, ông dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh tan phân thân tấn công mình, rồi chỉ tay vào phân thân rơi xuống đất. Tam Bảo Ngọc Như Ý lại hóa thành lưu quang xuyên qua lưng hắn, rồi trở về tay Trấn Nguyên Tử. Không hay rồi. Địa Ma Thần trốn rồi. Các đồ nhi, nhanh chóng tiêu diệt phân thân kia, rồi trở về trấn giữ đạo quang, đừng để xảy ra biến cố. Tuân lệnh, sư tôn. Đồ chúng vội vã thi triển tiên lực, tiêu diệt phân thân của Địa Ma Thần, rồi quay về ngũ trang quan. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trấn Nguyên Tử mắt sáng lên, cưỡi mây trắng tiếp tục về hướng Tây. Đến một hồ nước, nhìn những cây dương trước mặt, trong mắt ông lóe lên một tia lạnh lẽo, "Ngài đạo hữu, còn chưa định hiện thân sao?" Trấn Nguyên Tử không do dự, vung tay áo, thi triển Tụ Lý Càn Khôn, bắt Địa Ma Thần vừa hiện thân. Tụ Lý Càn Khôn là thần thông thành danh của Trấn Nguyên Tử. Thêm vào đó, ông mặc Thanh Bồ đạo phục do Bồ Đề lão tổ ban tặng. Với thực lực hiện tại, Địa Ma Thần khó thoát khỏi. Tu vi lại bị phong ấn, Địa Ma Thần hối hận vô cùng, hối hận vì sao lại đến nơi nguy hiểm này. Nhìn 26 quả nhân sâm trong tay, Trấn Nguyên Tử hối hận không thôi. Biết Địa Ma Thần chỉ có thực lực tiên đế, sao ông không giết quách hắn đi? Cớ gì để tổn thất nhiều nhân sâm như vậy? Nhìn 26 quả nhân sâm, trong mắt Trấn Nguyên Tử lóe lên, không biết ông đang tính toán điều gì. Lúc này, các đệ tử ngũ trang quan đã trở về, nhưng thấy lĩnh vực biến mất, họ không hiểu chuyện gì. Chưa kịp gọi sư tôn, họ đã thấy Trấn Nguyên Tử xuất hiện, giận dữ, "Ê Địa Ma, ngươi giở trò gì? Nếu không nói thật, hôm nay ta sẽ diệt hồn phách ngươi, khiến ngươi không còn một tia sinh cơ." Địa Ma Thần đảo mắt, nói, "Ở đây đều là gia ma quyết định, không liên quan đến ta. Ngươi muốn tìm thì đi tìm bọn hắn gây phiền phức." "Gia ma? Đừng có lừa ta. Trong mắt các ngươi, nhân sâm quả có tác dụng gì? Thương thế của ngươi, ma vật trong ma đạo cũng có thể chữa được, ai lại đi đánh cắp nhân sâm của ta?" Nghe vậy, Địa Ma Thần mắt sáng lên, mang vẻ nghi hoặc hỏi, "Ê Trấn Nguyên Tử, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe chuyện giới thưởng?" "Chuyện gì? Liên quan quái gì đến ta? Nhanh nói cho ta, vì sao nhân sâm quả thụ lại biến mất? Ngươi dùng thủ đoạn gì để cướp nó?" "Đại sự như vậy, bọn hai hàng này lại không biết." Địa Ma Thần không tin. Nhưng nhìn vẻ hoang mang của Trấn Nguyên Tử, có lẽ ông ta thật sự không biết. Nghe nhân sâm quả thụ biến mất, Địa Ma Thần sững sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là do đồ nhi gây ra? Nếu thật sự như vậy, ả ta cũng là kẻ lòng dạ khó lường, phải giết ả mới được. Nhưng nếu không phải đồ nhi muốn giải cứu mình, sợ không địch lại Trấn Nguyên Tử, cố ý đánh lạc hướng, thì không thể hiểu lầm ả nghĩ đến đây, Địa Ma Thần do dự. Dù có phải đồ nhi gây ra hay không, ông ta đều có cơ hội trốn thoát. Hiện tại quần ma đã chiếm cứ hơn nửa địa tiên giới, đang chuẩn bị tấn công thiên đình. Sợ rằng không lâu sau, các ngươi cũng sẽ phải luân nhập ma đạo ta sẽ thống nhất thần ma hai đạo. Hoang đường. Hừ. Địa Ma Thần, ngươi bị điên rồi sao? Đến đây để lừa ta đấy à? Nghe Địa Ma Thần nói vậy, Trấn Nguyên Tử chế giễu. Ông thầm nghĩ, Địa Ma Thần này có phải bị ngớ ngẩn rồi không? Chẳng lẽ hắn bị ai đánh vào đầu? Ách, thật không còn gì để nói với ngươi. Ta khinh ngươi làm gì? Nếu không phải vì Thiên Ma Thần bị trảm, quần ma kiên kỵ thực lực của ta, liên thủ tấn công ta, khiến ta suýt chút nữa thân tổn địa tiên giới, ta mới trốn đến lĩnh vực này. Nghe tin ngươi có đạo tràng, ta mới mạo hiểm đến đây. Chuyện này thiên chân vạn xác. Ngươi tùy tiện hỏi một tiên nhân, chắc chắn họ cũng biết, cần gì ta phải dối ngươi. Vậy thì liên quan gì đến ta? Ai đã cướp nhân sâm quả thụ? Đừng kích động, đừng kích động. Ta có thể biết, đương nhiên quần ma cũng biết. Ngươi hẳn phải biết đạo pháp của ma đạo ta khác với thần đạo các ngươi. Chúng ta giỏi tu luyện phân thân. Phân thân càng nhiều, thực lực càng mạnh. Vì vậy, ma bảo đã tiêu hao quá nhiều. Nhân sâm quả của ngươi có thể thay thế chúng. Ngươi hỏi quần ma. Ý ngươi là, nó bị ma thần khác cướp. Đúng. Hôm đó trốn khỏi thiên thần giới, tám phân thân khác nhất định đã bám theo ta, rồi dò xét ra bảo bối của ngươi. Thấy Trấn Nguyên Tử nể mặt, không cần ông ta tốn nhiều lời, cứ theo ý ông ta mà suy nghĩ, địa ma thần cười thầm, nghĩ thầm người này giữ vườn lâu quá nên ngốc rồi. Nhưng nghe địa ma thần nói vậy, Trấn Nguyên Tử nhíu mày. Nếu lời hắn nói là thật, thì đừng nói là thần tiên trên giới, mà đến tiểu thần trong lĩnh vực này chắc cũng biết. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử vận chuyển tiên lực, hung hăng dậm chân xuống đất. Tiên lực cuồn cuộn lan ra tứ phương, ông hét lớn, thì thổ địa hiện thân. Địa ma thần, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ khiến ngươi hồn tiêu thân diệt. Ách! Tiểu thần bái kiến địa tiên chi tổ. Thổ địa đang ngủ ngon, phát hiện có người dùng tiên lực triệu hoán, còn tưởng là Tôn Ngộ Không ngang ngược gọi mình. Đến khi thấy một thanh niên mặc áo xanh mặt đầy giận dữ, ông nghi hoặc. Nhìn thoáng qua ký ức trong sách, ông nhận ra đây là Trấn Nguyên Tử đại tiên trong coi vườn nhân sâm. Trực nhật thiên quan của lĩnh vực này đã bị quần ma chém giết. Địa tiên giới bị quần ma chiếm cứ. Tuy lĩnh vực này vẫn có thể liên kết với các đạo tràng khác, nhưng không thể liên lạc với Nam Thiên Môn. Vì vậy, không ai làm trực nhật thiên quan. Các tiểu thần ở các ngọn núi tha hồ vui vẻ, chỉ cần để ý thầy trò Đường Tăng là được. Ta hỏi ngươi, ngươi phải nói thật, nếu có nửa lời dối trá, ta sẽ diệt thần hồn ngươi. Không dám. Tiên tổ cứ hỏi, tiểu thần không dám dối trá. Trấn Nguyên Tử hỏi han thổ địa, biết địa ma thần không nói dối. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn đọa ma đạo, ông kinh hãi, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mắt Trấn Nguyên Tử lấp lánh, thầm nghĩ, nếu chư thánh chém giết Nguyên Thủy, ông có thể hạ cơn giận. Hơn nữa, sẽ có một vị trí thánh nhân còn trống. Với vị thế hiện tại trong hàng đệ tử đời đầu, có lẽ mình cũng có cơ hội. Phải tính toán thật kỹ mới được. Quy 1A chương 507A đều có tư tâm. Đạo tổ hiện ở đâu? Vị trí của sư tôn có liên quan mật thiết đến kế hoạch của Trấn Nguyên Tử, vì vậy ông vội hỏi. Nhưng vừa dứt lời, ông đã tự cười giễu mình. Một tiểu thần làm sao biết được tung tích của đạo tổ? Câu hỏi thật vô ích. Không rõ. Ma Tôn Ma La cũng chưa từng xuất hiện, không biết đạo tổ có chủ ý gì. Tam giới đại loạn, chư thánh bạc vô âm tín, thiên đình lâm nguy sớm tối. Hạ giới này cũng vậy, quần thần vô chủ, chỉ có đám tiểu thần chúng ta bị yêu ma quỷ quái ức hiếp. Thần linh chẳng còn uy nghiêm, khổ không thể tả. Thổ địa than thở. Hạ giới mất đi lãnh đạo, trực nhật thiên quan cùng các thần linh trấn giữ bị quần ma chém giết, yêu quái chiếm cứ một phương. Chúng cậy thế, bức bách các tiểu thần phải cống nạp bảo vật. Vì vậy mà đất đai trở nên cằn cỗi. Thổ địa may mắn thoát nạn, nhưng yêu ma quỷ quái từ Tây Ngưu Hạ Châu kéo đến ngày càng nhiều, e rằng hắn cũng khó tránh khỏi bị bắt làm nô lệ. Sao lại đến nỗi này? Lẽ nào các đạo tràng khác đều sụp đổ cả rồi? Sao không ai ra mặt vì các ngươi, mặc kệ quần ma làm loạn? Trấn Nguyên Tử chỉ là cảm thấy gọi thổ địa đến rồi phất tay đuổi đi thì không hay, nên thuận miệng hỏi vậy. Ở địa giới này không còn phàm nhân sinh sống, tự nhiên cũng chẳng có đạo tràng nào. Sao tiên tổ không đứng lên, tạm thống lĩnh các tiểu thần hạ giới, trừ yêu diệt ma? Dù không tranh chấp với ma đạo, cũng có thể thu hoạch công đức, học theo Phật đạo Tây Phương, xây dựng một cõi cực lạc. Thổ địa này cũng là kẻ thông minh, lại ở gần Tây Phương, nên nghĩ ra biện pháp này, khiến mắt Trấn Nguyên Tử sáng lên. Trấn Nguyên Tử, nếu ngươi muốn mưu cầu vị trí thánh nhân, ta địa ma thần nguyện ý giúp một tay. Chỉ cần ngươi có thể cảm hóa ta, đối với ngươi mà nói, đó là vô thượng công đức. Ta nguyện ý lấy ngươi làm chủ, giúp ngươi chinh chiến ma đạo, báo mối hận trong lòng. Địa ma thần thấy Trấn Nguyên Tử do dự, biết người này cũng có giả tâm tranh hùng. Đối với hắn mà nói, tính mạng khó bảo toàn, lại hận quần ma thấu xương. Ma đạo hay thần đạo gì, chỉ cần có thể giúp hắn báo thù, quỳ gối trước ai cũng được. Chính câu nói này khiến mắt Trấn Nguyên Tử sáng lên. Ông không phải không có giả tâm. Những thần tiên trên giới thượng thay đổi người mới liên tục, mà đám người mới này lại chẳng coi ông ra gì. Nếu không có đạo tổ chống lưng, e rằng ông đã sớm không còn được ai nể trọng. Lời thổ địa và sự mê hoặc của địa ma thần khiến Trấn Nguyên Tử động lòng. Giả tâm trong lòng ông trào dâng, không thể kìm nén được nữa. Nếu vì thiên hạ thương sinh mưu phúc, chúng ta phải nhân nghĩa không nhường ai. Nhưng ta lúc này cũng như Bồ Tát đất vượt sông, tự thân khó bảo toàn. Các đồ nhi, nhân sâm quả thụ đã bị ma đạo đánh cắp, sợ rằng các ngươi sẽ bị sư tổ trách phạt. Nếu ai sợ bị phạt, cứ tự động rời đi, vi sư sẽ không oán trách. Trấn Nguyên Tử nói, nhìn các đồ đệ, giọng điệu bất đắc dĩ, vẻ mặt khổ sở giả tạo. Đạo tổ Hồng Quân không rõ tung tích, ông cũng không có cơ hội để bị trách cứ. Nhưng nếu biết nhân sâm quả thụ bị đánh cắp, dù không bị đánh giết, vị trí địa tiên chi tổ này cũng khó giữ được, ngay cả làm tiên nhân cũng không xong. Sư tôn, chúng con nguyện theo sư tôn, không bỏ sư tôn mà đi. Nếu sư tổ trách phạt sư tôn, đồ nhi nguyện thay sư tôn chịu tội. Một nửa trong số 48 đệ tử lên tiếng như vậy. Số còn lại nhìn nhau, vẻ mặt chần chừ. Có đệ tử mắt lóe lên, vẻ mặt khó xử, rõ ràng định tự động rời đi, không muốn cùng Trấn Nguyên Tử gánh tội. Đừng chần chừ. Việc này chẳng trách các ngươi, đều do vi sư quá sơ sẩy, gây nên tội lỗi này. Các ngươi rời đi cũng là để bảo tồn truyền thừa của Ngũ Trang Quan. Vi sư dù bỏ mình, cũng có thể an tâm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tạ ơn sư tôn thông cảm. 36 đệ tử quỳ xuống. 12 đệ tử còn lại cũng do dự rồi quỳ rạp xuống đất. Trong nháy mắt, chỉ còn lại 12 đệ tử kiên định nhìn Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cảm thấy ấm lòng. Đi đi. Một phất tay áo, 36 đệ tử bị một cơn gió lớn thổi đi, biến mất tại chỗ, không biết đi đâu. Trấn Nguyên Tử không quá oán hận, cũng không có quá nhiều hảo cảm với những đệ tử rời đi này. Ông cũng không biết đã đưa họ đến nơi nào. Tội lỗi này đều do vi sư gây ra. 16 quả nhân sâm còn lại này, mỗi người một quả, dùng để tăng thực lực. Hôm nay, vi sư sẽ lập đạo tràng ở đây, vẫn lấy tên Ngũ Trang Quan, nhất định đạp phá ma đạo, chém giết quần ma, đòi lại nhân sâm quả thụ. Trấn Nguyên Tử vung ra 12 quả nhân sâm, chỉ để lại 4 quả trong tụ lý càn khôn, trực tiếp truyền âm cho địa ma thần, rồi ký khế ước với ta, 4 quả nhân sâm này là của ngươi. Thật chứ? Hừ, lẽ nào lời ngươi nói trước đây đều là lừa dối ta? Không phải. Địa ma ta nói ra, là bát nước hắt đi, há có thể thay đổi. Địa ma thần ký khế ước, khiến Trấn Nguyên Tử vui mừng. Địa ma thần thực lực hiện tại không cao, nhưng có thể so sánh với thánh nhân. Có được một chiến tướng như vậy, đừng nói là công đức ban tặng, ngay cả việc địa ma thần khôi phục thực lực cũng là đại sự. Trấn Nguyên Tử chiêu binh mãi mã, thu nhận linh sư vào môn hạ, đồng thời liên lạc với các tiểu thần, bắt đầu thảo phạt yêu ma quỷ quái xung quanh, cũng là một việc công đức. Trong tiên giới, khi đạo đức thiên tôn, thông thiên giáo chủ và nữ hoa nương nương tiến vào đóng giữ nơi khai hoàng hiếu mang thiên, quần ma cũng phải run sợ. Người có tên cây có bóng, ba vị thánh nhân ở địa tiên giới lập tức gây nên sự chú ý của quần ma. Quần ma đang tiến công thiên đình, lại nghe tin tam thánh đột nhiên xuất hiện. Đang toàn lực phòng bị thiên đình tiến công, lại không ngờ tam thánh sẽ đến khai hoàng hiếu mang thiên. Khai hoàng hiếu mang thiên là cửa vào hư không, dò xét các lĩnh vực hoang vu. Tam thánh lại hết sức quen thuộc nơi này, khiến cho việc tiểu trừ quần ma gặp tổn thất nghiêm trọng. Nguyên thủy, ngươi chủ trương cái gì đây? Tam thánh và tam hoàng đột nhiên xuất hiện, thêm vào hai thánh của thiên đình, đã hình thành thế gọng kìm với chúng ta. Trước mắt chỉ có hai con đường, một là rút về U Minh vực, lấy U Minh vực làm căn bản, rồi tìm thời cơ chiếm cứ thần đạo, hai là dùng nơi này làm cứ điểm, nhanh chóng chém giết các thánh nhân khác. Thiên ma thần đã bị chém giết, địa ma thần trốn xuống hạ giới, chỉ còn lại nhân ma, tự nhiên trở thành thủ lĩnh của quần ma. Nhân ma xưa nay giao hảo với quần ma, trong mơ hồ đã thay thế ma tôn Ma La ra lệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn nhân ma, thầm biểu môi, ơ ngươi không phải đã nói hết cả rồi sao? Còn muốn ta nói gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tỏ thái độ? Nhưng thái độ của ta có ích gì? Hai phương pháp này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không tán thành. Nếu ông chỉ huy quần ma, nhất định sẽ nhanh chóng tiêu diệt các thế lực khác ở địa tiên giới, khiến quần ma không cần tứ phía phòng ngự, điều động ma thần tinh nhuệ nhất tiến công thiên đình, hoặc tiến công khai hoàng hiếu mang thiên. Đáng tiếc, quần ma sợ bị chư thánh chém giết, nên lâm chiến thì chần chừ, không chiếm được lợi ích gì mà còn sợ hãi, chủ trương phản công. Nhưng địa vị của ông hiện tại cũng nguy ngập. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu nhắc nhở quần ma, chỉ sợ trong lúc ngủ mơ cũng muốn tự tát vào mặt mình một cái, thầm mắng mình quá ngu xuẩn. Ta nghiêng về phương án thứ hai hơn. À, trú đóng ở. Không, trú đóng ở cũng là tiến công. Ý là sao? Nhân ma vốn đã mỉm cười, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy thì lập tức không vui, liếc nhìn đối phương, không hiểu ý gì. Xin hỏi chư vị một câu, nếu chúng ta rút về U Minh vực, chiến lợi phẩm sẽ phân chia thế nào? Hỗn trướng. Trận chiến này chưa kết thúc, ngươi đã muốn chia chiến lợi phẩm. Cái đó là đạo lý gì? Hừ, ta thấy ngươi nhát như chuột, hoặc là không muốn đối địch với chư vị thánh nhân. Chủ chiến Vu Ma lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy. Lời nói này khiến chúng đồ bên cạnh Nguyên Thủy lặng lẽ nhìn nhau, suýt chút nữa đã triệu hồi pháp bảo, cùng đối phương một trận sinh tử chiến, để bảo vệ tôn nghiêm cho sư tôn. Nguyên Thủy khoát tay, ra hiệu chúng đồ lui ra, rồi mới đứng dậy nói, "Ê đúng vậy, ngươi nghĩ như vậy, nhưng một khi chiến sự dừng lại, ma chúng có nghĩ giống ngươi không? Nếu ma chúng dưới trướng chúng ta có được chiến lợi phẩm, kết quả thế nào, ta không cần nói nữa chứ?" Cái này. Nhân ma đã đoán ra ý của Nguyên Thủy, nhưng lời đến khóe miệng lại không tiện mở ra. Dù sao, những kẻ ủng hộ hắn trở thành thủ lĩnh quần ma đều chủ trương phòng thủ, chứ không phải tiếp tục tiêu hao. Nói trắng ra, phe chủ chiến không hề cân nhắc tài nguyên tiêu hao của ma đạo, còn phe chủ phòng lại không cân nhắc việc cần phân chia chiến lợi phẩm sau khi phòng thủ. Một khi chiến lợi phẩm được phân phát, e rằng quần ma trở về các ma vực, ai còn nghe theo ma thần điều khiển. Không nói đến việc ma chúng có mạo hiểm tham chiến nữa hay không, chỉ nói bao nhiêu ma chúng sẽ tăng thực lực nhờ chiến lợi phẩm. Mà khi những ma chúng đạt đến thực lực ma thần, chúng sẽ đe dọa địa vị của ma thần, trở thành cái gai trong mắt họ. Ma chúng khác biệt với sinh linh thần đạo. Trong tu luyện, chúng không cần cân nhắc tâm cảnh, chỉ cần có đủ tài nguyên, thực lực sẽ tăng lên. Đương nhiên, các ma thần hiện tại cũng tăng rất nhiều thực lực nhờ chiến lợi phẩm. Nhưng họ đã gần đến giới hạn đại đạo, gần như ma tôn. Chỉ cần ma tôn điều khiển đại đạo, không cho phép họ dung nhập đại đạo, họ sẽ không thể trở thành ma tôn thứ hai. Vì vậy, với số lượng chiến lợi phẩm khổng lồ này, cuối cùng sẽ có ma chúng có thực lực tương đương với họ, trở thành kẻ mới soán vị. Đến lúc đó, những kẻ mới soán vị này sẽ tranh giành quyền lợi với họ. Đây là điều họ không thể cho phép, cũng không muốn nhìn thấy. Nó sẽ như ma nhất, trở thành mầm mống nội loạn của ma đạo. Lời Nguyên Thủy dễ hiểu, nhưng đạo lý trong đó, chúng ma đều hiểu rõ. Kể từ đó, nhân ma cũng không quyết định chắc chắn được, không biết nên công hay nên thủ. Quy 1A chương 508A tranh đoạt địa tiên giới. Thấy đám tà ma thần không ai lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ nặng nề, nhân ma thần thầm thở dài. Đối với hắn, bất kể lựa chọn nào, chỉ cần cân bằng được hai phe, để hắn có thể đứng giữa điều hòa, là có thể dễ dàng khống chế cả hai bên. Nguyên Thủy Thiên Tôn này chính là biến số mà hắn không cách nào khống chế. Vốn theo kế hoạch của hắn, là rút về U Minh Vực, đồng thời đã kích nặng phe chủ chiến của Vu Ma, khiến hắn rơi vào kết cục như địa ma thần. Khi đó, tám ma thiếu một, vị trí thống lĩnh của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Hắn có thể như Ma Tôn Ma La, ngồi núi xem hổ đấu. Đáng tiếc, tất cả là vì hắn lỡ lời, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có cơ hội lợi dụng. Nhân ma thần lòng dâng lên bất an, không thể không lên tiếng hỏi, không biết Nguyên Thủy đạo hữu, cái gọi là vừa đóng giữ vừa tiến công rốt cuộc là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dâng lên cảnh giác. Hiện tại tuyệt đối không thể để quần ma rút về U Minh Vực, nếu không bố cục của hắn sẽ hóa thành công cốc. Nhưng cũng không thể để quần ma công phá thiên đình, như vậy kế hoạch của hắn cũng chưa bố trí thỏa đáng, lúc này chưa phải thời điểm thần đạo hoàn toàn thất bại. Mời chư vị xem. Nguyên Thủy vừa nói vừa phất tay, ném ra một tấm bản đồ. Chúng ma tập trung nhìn kỹ, rồi không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ, đây chẳng phải là bản đồ cương vực địa tiên giới sao, có gì đặc biệt? Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi có ý gì? Tấm địa đồ phổ thông này thì sao? Còn có thể vẽ ra hoa chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ. Tà ma thần dường như không có thiện cảm với Nguyên Thủy. Từ lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu nhập ma đạo, cả này thường xuyên châm chọc khiêu khích, chưa từng xem Nguyên Thủy ra gì. Lời lẽ âm dương quái khí này khiến Nguyên Thủy cực kỳ mất kiên nhẫn, trong lòng dấy lên lửa giận, lạnh lùng liếc nhìn tà ma thần. Ha ha, đạo hữu nói rất đúng, bản đồ này thật đúng là có thể vẽ ra hoa đấy. Lần này không đợi chúng ma lên tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay, vận thần lực vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên bản đồ treo trước mặt mọi người. Chỗ này là Thái Cực Đắc Bế Giả Dịch Thiên, hiện tại Địa Hoàng Thần Nông đang ở đây. Theo ta suy tính, chỉ có mình hắn ở đó. Nguyên Thủy nói xong nhìn về phía Tâm Ma Thần. Tâm Ma Thần vốn am hiểu thu thập tình báo, hành động này rõ ràng là đang hỏi dò đối phương, xem có đúng như hắn suy đoán không. Đạo hữu nói không sai, Thần Nông đúng là đang ở nơi này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tâm Ma Thần thầm giật mình, nhưng đối với việc Nguyên Thủy có thể đoán ra điều này, cũng không nghi ngờ gì. Dù sao gã này vốn thuộc thần đạo, hiểu rất rõ về chư thánh, còn kỹ càng hơn nhiều so với tình báo hắn thu được. Không khó đoán. Địa Hoàng Thần Nông xưa nay coi trọng Vu tộc, trong đạo trường của hắn ở nơi này có hậu nhân Vu tộc. Vì vậy, Thần Nông tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn họ. Nói đến đây, Nguyên Thủy lại nhìn về phía Vu Ma. Ánh mắt khác thường này không chỉ khiến Vu Ma lòng căng thẳng, mà bề ngoài vẫn lạnh lùng đáp, kẻ có rắm mau thả, ấp a ấp úng, thật khó chịu. Ha ha, đạo hữu, Vu tộc này nên do ngươi Vu Ma khống chế. Nếu ngươi đi tấn công Thái Cực Đắc Bế Giả Dịch Thiên, chỉ sợ Địa Hoàng Thần Nông cũng không tiện hạ sát thủ đâu nhỉ. Ngươi muốn nói cái quái gì? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta và Thần Nông có liên hệ? Tuy Thần Nông từng là một thành viên Vu tộc ta, nhưng hắn sớm đã đầu nhập nhân tộc, trợ giúp nhân tộc đại hưng. Với Vu tộc ta ở U Minh vực mà nói, có thể coi là kẻ thù không đội trời chung, không nghi ngờ gì là kẻ phản bội tộc ta. Sao ngươi dám có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, để ngồi thu ngư ông đắc lợi? Lời lẽ của Vu Ma thật sự câu nào câu nấy như dao đâm, quả thực đã đánh trúng mưu đồ trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến sắc mặt Nguyên Thủy cũng căng thẳng. Đạo hữu, chẳng phải ngươi cũng nói rồi sao? Các ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Ta chỉ nói ngươi đi, có thể quen thuộc bản lĩnh của thần nông, cũng có thể dễ dàng chém giết hắn mà thôi, chứ không hề nghi ngờ đạo hữu điều gì. Hơn nữa, ta chỉ đề nghị, quyết định và thực hiện cụ thể, chẳng phải vẫn do các vị làm chủ sao? Đạo hữu chớ nên tức giận như vậy, Nguyên Thủy thật không có ý đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, lại điểm vào một chỗ khác trên địa đồ, không để ý đến Vu Ma mặt đang đỏ bừng vì giận, trực tiếp chỉ vào Long Biến Phạm Độ Thiên trong Cực Hư Vô Thượng Thường Dung Thiên, nói: "Đây là Cực Hư Vô Thượng Thường Dung Thiên, là nơi Thiên Hoàng Phục Hy cai quản, cũng là khúc xương cứng rắn nhất địa tiên giới hiện nay. Chúng ta chỉ cần phòng thủ, không cần tiến công là được." Nói vậy, Hắc Đế kia đúng là kẻ dũng mãnh, quả thực khiến chúng ta cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải vì chú ý đến bên Thiên Đình, có thể chém giết hắn trước khi Phục Hy trở về, cũng có thể tiêu trừ một mối họa lớn. Nhưng Ma Thần đối với việc Hắc Đế còn sống sót, trong lòng tự nhiên cực kỳ không vui. Ngày đó chính hắn đề nghị đi đầu chém giết Hắc Đế, lại giao việc này cho Vu Ma làm. Đáng tiếc không ngờ tới, Vu Ma tổn thất hơn 10 vị dòng chính mà vẫn không giết được đối phương, còn liên lụy ma chúng tổn thất quá lớn. Lời này rõ ràng là nói cho Vu Ma nghe. Đối với hành động trốn tránh trách nhiệm của chúng ma, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không còn kinh ngạc, lại chỉ tay, đây là Thái Phóng Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, là đạo trường của Đồ Tôn ta Hiên Viên. Chỉ cần chúng ma nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể thuyết phục hắn đầu nhập ma đạo. Thật sao? Tự nhiên là thật, nhưng chắc chỉ 5 năm thôi. Chúng ma không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu Hiên Viên này đầu nhập ma đạo, đối với thần đạo lại là một đòn đả kích không nhỏ. Từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn mà xem, thần đạo này cũng không phải một khối sắt thép, rất có người nguyện ý đầu nhập. Vì vậy chúng ma cũng không nghi ngờ gì. Đạo hữu hiến kế như vậy, nhưng vẫn chưa nói rõ, cái vừa đóng giữ vừa tiến công rốt cuộc là ý gì. Nhân Ma Thần khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, không rõ đối phương làm vậy là vì sao. Cho dù Hiên Viên có đầu hàng, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Chư Thánh. Dù sao với quan hệ giữa Hiên Viên và Nguyên Thủy, Chư Thánh mà không có phòng bị mới là chuyện lạ. Nếu chúng ta chủ công ở đây, Kim Linh Thánh Mẫu này là đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ, hiện mới trở về Tiệt Giáo. Nếu chịu chúng ta toàn lực công kích, Thông Thiên Thánh Nhân nhất định sẽ tương trợ, mà rất có khả năng sẽ gửi thông điệp cho các thánh nhân khác cùng trợ giúp. Nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực, một lần là có thể tru sát chúng thánh. Đến lúc đó thần ma hai đạo hợp nhất, chúng ta có thể chứng được đại đạo chi quả. Một câu khiến chúng ma mắt sáng lên, nhưng lại không rõ vì sao Nguyên Thủy lại tự tin như vậy. Ngươi công đánh Kim Linh Thánh Mẫu, làm sao có thể kết luận Thông Thiên Giáo Chủ sẽ đến cứu viện? Hơn nữa, đối phương chẳng lẽ sẽ không thiết lập bẫy rập để cầu một trận chiến với ma đạo sao? Chỉ cần chư vị giả vờ rút lui, sau đó đột nhiên xuất lĩnh tinh binh quay lại, lấy trung ương tiên giới tấn công tứ phương. Đến lúc đó Chư Thánh cũng không đoán ra được hướng chủ công của chúng ta. Sau đó chúng ta lại dùng tinh binh tấn công Long Biến Phạm Độ Thiên kia, Thông Thiên nhất định đến cứu viện. Nếu ta xuất lĩnh Hiên Viên đột nhiên gia nhập chiến cuộc, hắc hắc, chư vị, nếu Thông Thiên tổn thất ở đây, Chư Thánh còn có sức đánh một trận với chúng ta không? Cho nên bọn họ nhất định sẽ đến cứu viện Thông Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không sai. Một khi Thông Thiên Giáo Chủ bị nhốt ở Long Biến Phạm Độ Thiên, chỉ sợ Chư Thánh nhất định sẽ đến cứu viện. Nếu không có Hiên Viên, bằng vào chí bảo trong tay họ, coi như có thể liều mạng với chúng ma. Nhưng nếu lại mất đi Thông Thiên, thêm vào việc Hiên Viên đầu hàng, Chư Thánh dù có năng lực lật trời, chỉ sợ cũng vô kế khả thi. Lập tức, chúng ma đều tán thành với Nguyên Thủy. Song phương lại tỉ mỉ tính toán, cố gắng không để có nửa điểm sai sót, chuẩn bị cho một trận chiến toàn lực nhằm chiếm đoạt địa tiên giới. Mà lúc này, Ngụy Ương đang ngồi ngay ngắn trên lưng toa nghê, bên cạnh là hóa thân của Chiếu Dạ và những người khác, thông dong như đang du ngoạn ngoại thành, đi tới phía trên tinh thể này, bước vào vùng lĩnh vực không biết tên. Vùng lĩnh vực này tràn ngập khí tức viễn cổ. Cây cổ thụ che trời, những loài thú khổng lồ như khủng long, cùng vô số thiên tài địa bảo, đều cho thấy nơi này căn bản chưa từng có thần tiên đặt chân, là một vùng lĩnh vực hoang vu. Thế nhưng, sau khi mọi người đặt chân lên đây, khí tức mơ hồ tỏa ra từ tinh thể này lại khiến các thần thú trong mắt lóe lên quang mang, không chắc có phải là điều chúng đang nghĩ trong lòng hay không. Q1A chương 509A Long Quật lĩnh vực. Chẳng cần nói đến Huyền Vũ, Chu Tước, ngay cả Kỳ Lân, Bạch Hổ và các thần thú khác trong tiên phủ cũng rục rịch không yên, muốn ra ngoài nhìn ngó. Thanh Long thì mắt ngấn lệ, cảm xúc dâng trào khó kìm nén. Ngụy Ương phất tay gọi ba vị thần thú còn lại đến gần, không hiểu hỏi, để các ngươi kích động như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bẩm chủ nhân, nơi này xuất hiện viễn cổ vảy trùng, nhất định có huyết mạch thủy tổ của chúng ta. Chỉ sợ nơi này chính là Lạc Long chi địa. Giọng Thanh Long vừa kích động khó kiềm chế, vừa xen lẫn vẻ bi thương khiến Ngụy Ương cũng cảm thấy xót xa. Nhìn về phía vùng hoang vu xa xăm, hắn khẽ thở dài. Đúng lúc này, Tiểu Thiên truyền âm khiến Ngụy Ương sững sờ. Nơi Thương Long vẫn lạc lại liên quan đến ngũ đại thần thú và cả địa ngục chiến thần. Điều này khiến hắn tò mò. Gọi địa ngục chiến thần ra, cả vừa xuất hiện đã bước lên trước, nhìn ngó xung quanh, không giấu được kinh ngạc. Ngài chủ nhân, nơi này có lẽ là quê hương của ta. Quê hương ngươi. Vô Danh Quỷ Thành. Nhớ đến lần tiến vào mê cung địa phủ ở U Minh địa phủ, Ngụy Ương kinh ngạc hỏi. Không phải, ta nói quê hương của ta là ở chính thế giới này. Long Quật. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương nghĩ đến từ ngữ quen thuộc này, không rõ vì sao sâu trong tiềm thức có thứ gì đó dẫn dắt hắn đến đây. Chẳng lẽ Long Quật là một bí cảnh khác, hoặc có đạo pháp truyền thừa nào đó? Ngụy Ương không dám chắc chắn, nhưng kết hợp lời Thanh Long, thêm tin tức từ thế giới mộng ảo, cùng lời địa ngục chiến thần, thì nơi đây chắc chắn là Long Quật trong thế giới mộng ảo. Thế nhưng, hệ thống không có một lời nhắc nhở, càng không có nhiệm vụ gì, điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy có chút bất an. Đi thôi, chúng ta tiến lên dò xét một chút. Dù thế nào, trước hết cần tìm kiếm lối ra, trở về tam giới. Hoặc giả, vùng hoang vu này có vô số thiên tài địa bảo mà hắn đang cần. Ngụy Ương không chần chừ, dẫn mọi người tiến về phía trước. Trên đường đi, Ngụy Ương thu hoạch không ít thiên tài địa bảo. Nhân sâm ngàn năm, tuyết liên vạn năm, hà thủ ô trăm triệu năm. Đây đều là những thần tài luyện chế thần đan. Giờ phút này, chúng mọc la liệt dưới những cây cổ thụ, chờ đợi họ thu hoạch, khiến Ngụy Ương nhận ra rằng vùng hoang vu này có lẽ tương đương với một kho báu tự nhiên. Những thiên tài địa bảo thu được hóa thành lưu quang bay vào thế giới tiên phủ, tự động được phân loại, đưa vào bên trong cửu tinh. Những loại phẩm giai cao, đặc biệt quý hiếm thì rơi xuống dược viên trên địa tinh, khiến Nga Nữ và Đào Y mừng rỡ nở hoa. Nghe nói Ngụy Ương đang thu thập ở bên ngoài, lại còn nhiều thiên tài địa bảo đến vậy, hai nàng không khỏi thúc giục Tiểu Thiên liên lạc với Ngụy Ương. Sau khi được Ngụy Ương cho phép, hai nàng cũng xuất hiện ở ngoại giới, giúp Ngụy Ương nhanh chóng thu thập. Thế nhưng, tài nguyên ở vùng hoang vu này quá lớn. Dù Ngụy Ương và hai nàng có tốc độ cực nhanh, cũng không thể nào thu thập hết được. Trên đường đi, mọi người gặp núi thì vào, gặp khe thì ra, cuồng nhiệt thu thập đến mức gây chú ý. Chưa đầy một nén hương sau, mọi người đến một đỉnh núi thì thấy hơn 10 kẻ tay cầm lưu ly kiếm, cưỡi dị thú mình ngựa mặt người cực kỳ xấu xí đang đứng chắn ở giữa sơn cốc, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương và đồng bọn. Chủ nhân, đây là Hắc Sơn yêu binh, nghe nói vương của chúng là Hắc Sơn lão yêu, bản sự không nhỏ, tương đương tiên hoàng cảnh giới. Yêu binh này thực lực hẳn là tương đương tiên nhân. Chúng đều có thể điều khiển dị thú. Chủ nhân nhìn kìa. Địa ngục chiến thần chỉ tay bốn phía, vô số thú dữ tợn đang đứng trên hai đỉnh núi. Vừa dứt lời, phía sau lưng mọi người lại truyền đến tiếng ầm ầm. Quay đầu nhìn lại, vô số địa long đang lao đến, tốc độ quá nhanh không thể dừng lại, hiển nhiên muốn dẫm chết họ. Chiến thôi. Tuân lệnh, chủ nhân. Nhìn địa long đang xông đến, Ngụy Ương biết rằng đối phương không có ý định giảng hòa. Vậy thì chỉ có đánh bại chúng, đứng lên đỉnh đầu chúng, khiến chúng thần phục dưới chân. Bằng không chỉ còn đường chết. Chiếu Dạ không nói hai lời, rút kim kiếm bên hông, theo Ngụy Ương xông lên, chạy về phía Hắc Sơn yêu binh. Chu Tước vung xích hồng hà bào, quay người nghênh đón địa long. Kỳ Lân cũng nhập cuộc, hóa thành nhân hình. Hai thú một công một thủ, phối hợp vô cùng ăn ý. Thanh Long điều khiển mây mù bao phủ bầu trời, lao về phía đỉnh núi bên trái. Bạch Hổ gầm lớn, xông lên đỉnh núi bên phải, cùng Thanh Long ẩn hiện long cuốn hổ chồm, khiến đàn thú khiếp sợ. Huyền Vũ và Địa Ngục Chiến Thần thì chặn đánh đàn thú bên phải. Với thực lực của họ, việc này không có gì khó khăn. Trong chốc lát, giữa sân chỉ còn Đào Y và Nga Nữ lặng lẽ phía sau, nhanh chóng thu thập thi thể thú loại. Tiên phủ hiện đang thiếu phân bón. Luân hồi đã thành, nhưng sinh linh trong tiên phủ còn quá ít, lại không có sinh lão bệnh tử. Bảy đại bộ châu dựa vào linh khí để dược liệu phát triển, nhưng thiếu phân bón, độ phì nhiêu của thổ nhưỡng không cao nên dược liệu không thể chuyển hóa thành linh tài. Tu vi của Chiếu Dạ giờ ngang bằng Ngụy Ương, gần đạt tiên hoàng, ở vào cảnh giới tiên đế. Kỳ Lân và những người hóa thành hình người đạt tiên đế sơ kỳ, kém hai người một bậc. Thanh Long và Bạch Hổ chưa hóa hình, cũng ở tiên vương cảnh. Nga Nữ và Đào Y ở trong tiên phủ, mỗi ngày chỉ chăm sóc dược viên, có nhiều thời gian tu luyện, thêm vào thiên nữ hạng hán chỉ điểm, tiến bộ rất nhanh, hiện cũng đạt tiên vương cảnh. Năm vị tiên đế, bốn vị tiên vương, đừng nói đàn thú chưa đến vạn con, chính là có vạn con với thực lực tầm thường cũng không phải đối thủ của họ. Nhìn đàn thú dễ dàng bị tiêu diệt, hơn 10 Hắc Sơn yêu binh lộ vẻ giận dữ, thúc giục thủy thú lao về phía Ngụy Ương, hy vọng tru sát hai người này rồi bắt được hai nàng kia, bức những người còn lại đầu hàng. Những Hắc Sơn yêu binh này nghĩ rất hay, tiếc rằng chúng đánh giá sai tình hình. Chúng không ngờ rằng trong số này lại có kẻ xông pha như tiên phong. Nếu vương của chúng biết, có lẽ sẽ cẩn thận, âm thầm thiết lập bẫy rập. Trong Long Quật, vương giả sẽ không xông lên đầu tiên. Ngay cả trong tam giới cũng vậy. Chỉ có Ngụy Ương xông pha trận mạc, dứt đến vui vẻ, chẳng giống chút nào một vương giả, mà như một viên tướng tiên phong, bảo vệ hai nàng phía sau. Chẳng trách những Hắc Sơn yêu binh này hiểu lầm. Tên Hắc Sơn yêu binh cầm đầu lao đến, không kịp thi triển thần tiên pháp thuật thì Chiếu Dạ đã đứng chắn trước mặt. Gã dùng tay trái cầm lưu ly kiếm tỏa lục quang dày đặc, tay phải hóa thành trảo hút hồn, hung hăng chộp vào vai Chiếu Dạ. Chiếu Dạ nhếch miệng cười, thân thể không hề tránh né, dùng vai đón lấy trảo của đối phương, đồng thời phóng hỏa diễm lên lưỡi kiếm lưu ly. Khi móng vuốt Hắc Sơn yêu binh chạm vào kim giáp, còn chưa kịp cười thì đã đau đớn rút về. Chiếc lưu ly kiếm hóa thành tro tàn, chẳng còn chút kim loại nào. Mắt Hắc Sơn yêu binh tràn đầy hoảng sợ, ngơ ngác nhìn tay phải bốc khói đen, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, gã mới thảm thiết kêu lên. Nhìn Hắc Sơn yêu binh ngã xuống, thân thể bốc lửa hừng hực, Ngụy Ương lắc đầu, chứ dạ là hỗn độn thánh thú biến thành, bản nguyên chi lực có thể hóa thành mặt trời. Giờ tuy hóa thành hình người, nhưng 10 con kim ô đều là diễn sinh từ bản nguyên chi lực của hắn. Chiến giáp biến hóa từ thú thân hắn, ngay cả thần nhân cũng không dám tùy tiện chạm vào, há là ngươi một tiên nhân nhỏ bé dám dùng nhục thân đụng vào. Đây là tự tìm đường chết, trách ai được. Quy 1A chương 510A Hắc Sơn lão yêu. Cái chết của Hắc Sơn yêu binh cầm đầu dường như không khiến những kẻ khác nao núng. Chỉ có con dị thú mình ngựa mất chủ, muốn thoát khỏi chiến trường quỷ dị này, liền bị một Hắc Sơn yêu binh gần đó vung lưu ly kiếm chém phăng đầu. Cảnh tượng tàn nhẫn này khiến Ngụy Ương và Chiếu Dạ rùng mình. Mắt Chiếu Dạ lóe lên tia lạnh lẽo, giơ kim kiếm lên, quát lớn, thật là lũ sinh linh tàn bạo, đáng ghét. Lời vừa dứt, vạn đạo quang mang từ kim kiếm phóng ra. Đây chính là thần thông ánh nến của Chiếu Dạ, mang theo sức mạnh Thái Dương Cực Dương. Uy năng khủng khiếp nháy mắt giáng xuống, lao thẳng đến đám Hắc Sơn yêu binh. Trong khoảnh khắc, đám Hắc Sơn yêu binh lộ vẻ kinh hoàng. Từng đạo kim quang ẩn chứa tiên lực, không chỉ mang theo uy năng cực dương, mà phẩm giai tiên lực còn không thể dò xét khiến nội tâm chúng sinh ra sợ hãi, biết rõ người này không phải kẻ chúng có thể địch lại. Đừng giết ta đầu hàng. Tốc độ của đám Hắc Sơn yêu binh có nhanh có chậm. Những kẻ ở phía sau thấy đồng tộc bị thần thông của Chiếu Dạ hóa thành tro tàn thì vội vàng nhảy xuống khỏi dị thú. Tốc độ còn nhanh hơn cả đạo kim quang, khiến Ngụy Ương và Chiếu Dạ ngẩn người. Chỉ còn lại ba Hắc Sơn yêu binh quỳ rạp trên đất, cúi đầu xưng thần với vẻ mặt hiển nhiên là chuyện đương nhiên. Bộ dạng không chút tôn nghiêm này khiến Ngụy Ương không biết xử trí thế nào. Chiếu Dạ cũng trợn mắt há hốc mồm. Những dị thú mất chủ thì bị đào và nga nữ khống chế. Trong lúc nhất thời, đàn thú nhao nhao rời đi. Thanh Long, Huyền Vũ cũng trở về, không hiểu vì sao Ngụy Ương lại chần chừ như vậy. Chủ nhân, cứ yên tâm thu phục chúng đi. Ở thế giới này, kẻ mạnh làm vua. Chỉ cần ngươi là kẻ mạnh, lại không bị những kẻ mạnh khác tế bái, chúng sẽ đáng tin. Nghe Địa Ngục Chiến Thần nói, Ngụy Ương cuối cùng cũng hiểu vì sao những kẻ này vừa thấy thực lực của Chiếu Dạ đã vội cúi đầu xưng thần. Giữ chúng lại làm gì? Thấy Địa Ngục Chiến Thần dường như rất hy vọng Ngụy Ương tha cho chúng, Ngụy Ương nghi ngờ nhìn gã. Không biết những yêu binh thực lực tiên nhân này có ích lợi gì. Hắc hắc, chủ nhân, Hắc Sơn yêu binh thực lực chẳng ra gì, nhưng chúng giỏi thúc đẩy các loại thủy thú thượng cổ, lại giỏi thu thập thiên tài địa bảo. Nếu chủ nhân thu nhận chúng, sẽ có thêm trợ lực, cũng dễ thu thập thiên tài địa bảo ở thế giới này hơn. Trở thành nô bộc của Ngụy Ương, Địa Ngục Chiến Thần chỉ cân nhắc lợi ích của Ngụy Ương, vì vậy mới nảy ra ý định thu nhận Hắc Sơn yêu binh, cũng để giúp Ngụy Ương nhanh chóng thu thập thiên tài địa bảo. Mặt khác, Hắc Sơn lão yêu chính là viên cổ thụ đầu tiên hóa thành hình người ở thế giới này. Chủ nhân muốn thu hoạch những thiên tài địa bảo trân quý nhất ở thế giới này, chỉ e hắn rõ nhất. Hắc Sơn lão yêu ở đâu? Chủ nhân, chúng ta nguyện ý dẫn đường. Quả nhiên, kẻ mạnh làm vua không sai. Nếu Ngụy Ương bị chúng đánh bại, hẳn ba Hắc Sơn yêu binh này cũng sẽ có cử chỉ tương tự. Quả thực khiến người ta cảm thấy trơ trẽn. Cũng may chỉ cần thu nhập chúng vào địa phủ thì không sợ chúng phản bội. Vì vậy Ngụy Ương cũng hết sức yên tâm. Có tiên phủ kết khế ước với chúng, dù muốn phản bội cũng khó. Ký khế ước đi. Ngay lập tức Ngụy Ương ký khế ước với ba Hắc Sơn lão yêu. Khi khế ước thành lập, ba kẻ được chiêu nhập tiên phủ. Chưa đầy một lát, chúng đã nhảy lên thành tiên tướng. Chỉ nhờ một giọt tiên dịch mà trực tiếp vượt qua một cảnh giới, có lẽ Ngụy Ương nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tiếc rằng dù dò xét thế nào, Ngụy Ương vẫn không phát hiện ra huyền bí, chỉ có thể coi như ba tinh quái này căn cốt thiên phú không tệ mà thôi. Tiến lên, qua hai đỉnh núi, dọc theo sơn cốc càng chạy càng sâu, nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, tự hồ từ mùa hè chuyển sang mùa đông, thở ra cũng thấy hơi sương. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy huyền diệu. Không hiểu vì sao khu vực gần nhau như vậy lại xuất hiện cảnh tượng trái ngược đến thế. Theo mọi người tiến vào sơn cốc càng sâu, những cây thương thiên cổ thụ xuất hiện băng hoa, mặt đất cũng một mảnh ngân bạch. Cuối cùng Chu Tước không chịu nổi cái lạnh này, lên tiếng, "Ở nơi này dường như có thiên tài địa bảo gì đó. Có thể ảnh hưởng đến khí hậu bốn phía, khiến ta cảm thấy không thoải mái. Chủ nhân, bảo bối này phẩm giai chắc chắn không thấp đâu." "Đúng vậy, chủ nhân. Nghe nói lão tổ, ân. Hắc Sơn lão yêu có một phương tiên thiên linh căn, không biết là vật gì." Một Hắc Sơn yêu binh vội vàng nịnh nọt. Nghe nói vậy, Ngụy Ương nhíu mày, không biết Hắc Sơn lão yêu nắm giữ loại linh căn nào. Những linh căn nổi tiếng chỉ có vài loại. Trong đó hỗn độn thanh liên có thể nói là đứng đầu tiên thiên linh căn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, là vì dị số. Khi khai thiên, bị thiên đạo sai khiến, hóa thành vô số tiên thiên pháp bảo. Đài sen chia ra làm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lại có một hạt sen trải qua vô số tuế nguyệt quẩn dưỡng, trưởng thành là tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, sau bị tam thanh, nữ hoa chia làm các phương chứng đạo chí bảo. Năm cánh lá thanh liên hóa thành tiên thiên ngũ phương kỳ, cánh sen hóa thành rất nhiều tiên thiên linh bảo. Đài sen hóa thành càn khôn đỉnh. thân sen hóa thành thí thần thương. Có thể nói hỗn độn thanh liên toàn thân là bảo, không hổ danh tiên thiên linh căn thứ nhất. Nhân sâm quả thụ do Hồng Quân đạo tổ giao cho Trấn Nguyên tử trông giữ. Cây bàn đào tiên thiên hóa thành bàn đào viên của Vương mẫu nương nương. Tiên thiên khổ trúc bị tiếp dẫn đạo nhân luyện thành lục căn thanh tịnh trúc. Phù tang thụ thì khỏi cần nói tỉ mỉ, hiện đang ở trong thế giới tiên phủ, trở thành chứng đạo chi khí của chiếu dạ. Tính ra thì Ngụy Ương nắm giữ không ít tiên thiên linh căn, hoặc chí bảo biến thành từ tiên thiên linh căn. Nghĩ đến đây Ngụy Ương âm thầm lắc đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng. Cây hoàng trung lý bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm, giờ vì Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập ma đạo mà không rõ tung tích. Tiên thiên dây hồ lô sinh ở Bất Chu Sơn, bị chư thánh biến thành, luyện hóa các phương chí bảo. Tiên hạnh sinh ở Trung Nam Sơn Ngọc trụ động. Cả đời kết hai quả, Vân Trung tử đoạt được, Lôi Chấn tử ăn, hóa thành phong lôi nhị dực. Ngoài hỗn độn thanh liên, huyền diệu nhất là Liễu Xanh. Liễu Xanh trước kia hóa hình thành Dương Mi đại tiên, thành đạo trước Hồng Quân. Từng đánh nhau với Hồng Quân, thu quan pháp bảo của Hồng Quân, còn nói, kẻ ta bản thể là rỗng ruột Dương Liễu, đắc đạo sớm hơn ngươi mấy trăm năm, chỉ là không giỏi tranh đấu nên vô danh vậy. Bất quá kẻ này thoáng qua liền mất, đến giờ không rõ tung tích, không biết đi đâu khoái hoạt, hay bị luyện hóa thành chí bảo. Chuyện này thật không bị người thường biết, dù lão tử cũng không rõ, trên đời này chỉ có Hồng Quân hoặc có thể biết. Mặt khác, cây Nguyệt Quế ở Nghiễm Hàng Cung, là chứng đạo chí bảo của Nguyệt Thần Thường Hy, cây Bồ Đề bị chuẩn đề đạo hóa thành thất bảo diệu thụ. Đều là những thứ được người biết rõ. Ngoài ra, Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Căn còn có nhiều thứ không được thế nhân biết đến, tựa như ngũ châm tùng, có uy năng gì. Mọi người không biết, cũng chưa từng thấy, chỉ nghe thánh nhân có lời, vẫn chưa nhìn thấy hình dáng tiên thiên linh căn này. Ví dụ như năm cái tùng, còn có mấy loại tiên thiên linh căn đều không được mọi người biết rõ, vì vậy dần bị lãng quên. Nghe Hắc Sơn Yêu Binh nói, mọi người sáng mắt, trong lòng thầm đoán, chẳng lẽ trong vùng hoang vu này còn sinh ra một loại tiên thiên linh căn? Điều này gây hứng thú cho mọi người, không biết Hắc Sơn lão yêu nắm giữ loại linh căn nào. Đến cùng là thật hay giả? Quy 1A chương 511 A Kiêu chiến Hắc Sơn lão yêu. Bước vào khu rừng băng hoa, một đám Hắc Sơn yêu binh điều khiển dị thú lao ra. Thấy mọi người không giống sinh linh nơi này, trong mắt chúng lộ vẻ nghi hoặc. Khi chúng định mở miệng, ba Hắc Sơn yêu binh đi lên phía trước, chỉ thẳng vào mũi đám yêu binh kia, lớn tiếng quát, "Kẻ còn không mau bỏ pháp bảo xuống. Đây là khách quý do chúng ta tìm thấy, từ Thiên Đình đến, muốn đổi pháp bảo lấy thần tài. Các ngươi thất lễ như vậy, là mất uy nghiêm của Hắc Sơn cốc ta." Hừ. "Ách, không biết ba vị yêu tướng giá đáo, chúng tôi thất lễ. Xin yêu tướng thứ tội." Tên Hắc Sơn yêu binh cầm đầu thấy ba tộc nhân này diện mạo quen thuộc, nhưng phát giác tu vi đối phương là yêu tướng thật sự, không dám nhận bừa, vội tránh đường, cung kính đón đưa mọi người. "Các ngươi làm vậy, không sợ đối phương tra hỏi kỹ càng sao?" Sau khi đi xa, Ngụy Ương mới hỏi ba yêu binh. "Hắc hắc, chủ nhân, chúng tôi đã là yêu tướng, được hưởng đãi ngộ đặc biệt trong tộc. Trong tộc chúng tôi có 18 yêu tướng, 9 yêu quân, 4 yêu vương, 2 yêu đế. Về phần thực lực yêu hoàng, chỉ có lão tổ chúng tôi. 18 yêu tướng này tộc chúng cũng chưa từng gặp hết, chúng tôi chỉ cần có thực lực là có thể qua mặt." Nghe vậy, Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Nếu Hắc Sơn lão yêu tộc chúng chỉ có thực lực như vậy, mọi người có thể dễ dàng chinh phục bộ lạc này. Đi không xa, một hồ nước hiện ra trước mắt. Hồ nước bốc lên trận trận nhiệt khí, sương mù bao phủ xung quanh. Hai loại khí hậu khác biệt khiến mọi người tò mò. Giữa hồ, một cây thương thiên cổ thụ sừng sững. Trên đỉnh cây có một cung điện, khiến người ta cảm thấy huyền diệu. "Chủ nhân, đường sau đó không dễ đi. Ở bến đò phía trước có yêu tướng tộc ta trấn giữ, chúng tôi tiến vào chỉ sợ lộ thân phận." "Vậy thì chiến thôi." "Ách." Ba yêu vương ngẩn người, nhưng thấy mọi người bên cạnh Ngụy Ương, lại quên mất thực lực của họ, khẽ lắc đầu, âm thầm đứng sau Ngụy Ương, chờ lệnh rồi đi theo. "Chủ nhân, chúng ta không cần phiền phức vậy." "Ừm." Khi Ngụy Ương định ra lệnh xông lên, Địa Ngục Chiến Thần vội nói. "Chủ nhân có thể trực tiếp khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu, nhưng Hắc Sơn lão yêu có thực lực tiên hoàng, không biết chủ nhân." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Có thể dùng pháp bảo?" "Đương nhiên." "Vậy thì 100% tự tin." Dù đang ở cảnh giới tiên đế, Ngụy Ương đã có thực lực tiên hoàng, lại thêm mấy món chí bảo trong tay, sợ là thần nhân bình thường cũng khó địch lại, Ngụy Ương hoàn toàn chắc chắn. "Chủ nhân, lão tổ chúng tôi nuôi một con gấu trắng, cũng có thực lực tiên hoàng, chủ nhân phải cẩn thận." Hắc Sơn yêu binh nhắc nhở, khiến Ngụy Ương nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Kẻ tọa kỵ cũng có thể tham chiến?" "Chủ nhân, đúng vậy. Ở thế giới này, bất kỳ ngoại lực nào cũng có thể sử dụng. Chỉ cần đánh bại hoặc chém giết đối phương là được, không ai chê là hèn hạ. Một khi giao thủ, phải xem hỉ nộ của mỗi người. Gặp kẻ nóng tính, dù có giao tình cũng sẽ hạ thủ. Chủ nhân, đừng coi nhẹ đối thủ, phải chém giết đối phương, dù sao chỉ có người chết mới an toàn." Địa Ngục Chiến Thần nhắc lại, sợ Ngụy Ương bị quy tắc thế giới của ràng buộc, hạ thủ lưu tình. "Được, vậy chúng ta khiêu chiến hắn. Địa ngục chiến thần, khiêu chiến cần chuẩn bị gì không? Không cần gì. Vậy là được. Địa ngục chiến thần nói xong, trực tiếp gào lên, kìa Hắc Sơn lão nhi, ông tổ yêu sư của ngươi muốn đá nát cây của con cháu ngươi, xoay đầu ngươi làm bồn tiểu, đào vỏ khô của ngươi may xiêm y, còn không mau ra chịu chết, đợi đến khi nào? Chẳng lẽ sợ, sợ thì ra quỳ xuống dập đầu ba cái, kêu yêu sư gia gia, chủ nhân nhà ta tự nhiên tha cho một mạng. Đậu xanh rau má. Còn chơi kiểu này. Không ngờ địa ngục chiến thần lại là cao thủ chửi rủa. Với những lời lẽ độc địa như vậy, Hắc Sơn lão yêu không ra mặt mới lạ. Oanh. Một tiếng nổ vang từ cây thương thiên cổ thụ. Một người dung nhan dữ tợn điều khiển gấu trắng lao xuống, lạnh lùng nhìn địa ngục chiến thần, hung tợn nói, "Ê thằng ranh con, dám mắng gia gia, chủ nhân nhà ngươi là ai? Đợi ta đánh bại hắn, gia gia nhất định xẻo lưỡi ngươi cho chó ăn." Hắc Sơn lão yêu, chủ nhân nhà ta là yêu sư đây. Nói cho ngươi cũng chẳng sao. Chủ nhân nhà ta tuy là tiên đế, nhưng có thực lực tiên hoàng, tự nhiên có quyền khiêu chiến ngươi. Đừng thua chủ nhân nhà ta rồi bảo chủ nhân nhà ta khinh ngươi, mất mặt ngươi. Thằng nhãi địa ngục sơn, không biết cái mồm độc địa của ngươi sống thế nào đến đây. Gia gia đang cần kẻ độc miệng như ngươi, cùng gia gia thu thập chủ nhân nhà ngươi, ở chỗ ngươi thân cận một chút, hừ, động thủ đi. Hắc Sơn lão yêu không hề tức giận, trái lại nhìn địa ngục chiến thần bằng con mắt khác. Khi Hắc Sơn lão yêu nhìn Mị Ương, vung tay ném ra một bảo vật bảo hộ trước người, xung quanh cũng có không ít Hắc Sơn tộc chúng lao tới, thấy trong mắt đối phương không có địch ý, hiển nhiên là đến xem chiến. Sao, sợ rồi à? Không biết ngươi là tạp chủng ở đâu, dám khiêu chiến gia gia Hắc Sơn của ngươi. Nếu sợ, quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi một tiếng gia gia Hắc Sơn là được, sau này thấy gia gia ta thì đi đường vòng. Thấy Ngụy Ương chưa ra tay, Hắc Sơn lão yêu nhếch mép, trào phúng. Sợ? Không phải sợ, chỉ sợ đám đồ tử đồ tôn của ngươi chết ở đây đáng tiếc, vô duyên vô cớ hao tổn nô lệ của ta. Để chúng rời khỏi vòng chiến, hai ta mới có thể một trận chiến hết mình. A, à, ngươi có tọa kỳ a? À? Nếu có, chúng ta lên đỉnh núi kia, cũng để con cháu Hắc Sơn ta xem lão tổ chúng bản sự thế nào. Lời này khiến Ngụy Ương mỉm cười. Gia hỏa này giờ còn khoe khoang, thật là ngu xuẩn. Nhưng hành động này hợp ý Ngụy Ương. Toa Nghê không phải tiên thú, mà là thần thú điển hình. Sau thời gian khôi phục, sớm đã trở lại cảnh giới trước kia. Nếu thực sự nổi giận, dù Chiếu Dạ và Ngụy Ương cùng nhau cũng không phải đối thủ. Giờ đối phương tự tìm khổ, đừng trách hắn che giấu chuyện này. Toa Nghê, ngươi có bằng lòng đánh với ta một trận không? Hừ. Toa Nghê bị Ngụy Ương gọi ra lừa một cái, nhưng trong mắt hiện lên tia tinh quang, dò xét con gấu trắng, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chủ nhân, đừng coi thường con gấu ngốc kia, sợ là nó cũng là thần thú, mà thân thể có lẽ mang huyết mạch long tộc. Ách. Vậy ngươi? Một móng vuốt chơi chết hai thằng ngu, thứ gì? Chủ nhân, trận chiến này ngươi cứ chờ đi. Toa Nghê thấy Hắc Sơn lão yêu lộ vẻ trào phúng, không cùng Ngụy Ương dạn chân mà lên, trực tiếp điều khiển mây trắng đuổi theo, gầm lên giận dữ, dọa con gấu trắng run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất không dám động. Cảnh tượng này khiến Hắc Sơn tộc chúng xì xào bàn tán. Không biết loài thú quái dị này sao lại khiến thần thú của họ sợ hãi đến vậy? Không tính, không tính. Thần thú của ngươi đánh với gấu trắng của ta, ngươi cũng phải đánh với ta một trận, bằng không ta không phục. Hừ. Toa Nghê thấy đối phương không quy củ, từ trên mây muốn lao xuống, nút con tinh quái đáng ghét này, lại nghe Ngụy Ương nói, để Toa Nghê trở về, chúng ta để hắn thua tâm phục khẩu phục. Nếu không phải tò mò trong tay đối phương là tiên thiên linh căn gì, Ngụy Ương đã trực tiếp sai Toa Nghê chém giết đối phương, đâu cho hắn cơ hội như vậy. Q1A chương 512A lão yêu thành thần. Thấy gấu trắng và chó xù, Hắc Sơn lão yêu ngượng ngùng, không tự chủ đá con gấu một cái, ra hiệu đừng làm mất mặt, nhưng cú đá suýt chút nữa chọc giận gấu trắng, nó quay đầu há miệng cắn. Nếu không phải gấu trắng còn do dự, nghĩ đến tình nghĩa thường ngày, nhát cắn này có lẽ đã khiến Hắc Sơn lão yêu mất cái chân trái. Ngươi cái súc sinh. Thấy gấu trắng lộ vẻ giận dữ, yết hầu khẽ gầm gừ, Hắc Sơn lão yêu xấu hổ, nhìn đám nô lệ vây quanh con thần thú không biết tên, hầu hạ như chủ nhân, Hắc Sơn lão yêu tức giận, rút hết lên Ngụy Ương. Xác, liên quan gì đến ta? Ngươi tưởng Toa Nghê coi trọng nó chắc. Là một trong số ít thần thú gần với hỗn độn thần long trong doanh trại long tộc, há để con gấu ngốc nhà ngươi câu dẫn. Dù sao, Toa Nghê mang huyết mạch long tộc, với long chủng huyết mạch yếu kém, tuyệt đối như thịt đường tăng, có sức hấp dẫn vô song. Huyết mạch Toa Nghê, trừ hỗn độn thần long ra, e là thanh long cũng không sánh bằng. Thấy thanh long bên cạnh ngưỡng mộ, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, gia hỏa này bất đắc dĩ, nhưng ai giúp được ngươi đây? Tới đi. Thấy Hắc Sơn lão yêu mắt lộ vẻ trịnh trọng, Ngụy Ương biết đối phương muốn gỡ gạt một ván. Tốt, vậy thì. Hai chữ trước sau, khi chữ thứ hai vừa ra, Hắc Sơn lão yêu đã hoảng sợ. Hắn không ngờ đối phương lại có thần thông, như tu vi thực lực đối phương vượt qua hắn. E là Hắc Sơn lão yêu không bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng đối phương chỉ là tiên đế mà lại có thần thông, khiến Hắc Sơn lão yêu hoảng sợ, kính sợ. Hắc Sơn lão yêu là tồn tại đỉnh tiêm hiếm hoi ở thế giới này, biết bí văn nhiều hơn Địa Ngục Chiến Thần hay Hắc Sơn yêu binh. Giờ Hắc Sơn lão yêu thấp thỏm lo âu, thầm nghĩ, có phải những người kia bất mãn với mình, muốn phái người thay thế? Nếu vậy, sao mình không đầu nhập người này, còn chút hy vọng sống? Không biết thượng tiên giá lâm, Hắc Sơn nguyện cúi đầu xưng thần, theo hầu thượng tiên. Phù phù. Nghĩ vậy, Hắc Sơn lão yêu quỳ xuống, hành động này khiến Ngụy Ương ngơ ngác, nhưng đành thu hồi thần thông. Thấy Hắc Sơn lão yêu mong chờ, Ngụy Ương lắc đầu, thế giới này có quy củ gì vậy? Thật ngoài dự liệu, thật khó tin. Ký khế ước đi. Vốn là trận chiến khói lửa, lại kết thúc hí kịch, đừng nói Ngụy Ương thầm cười khổ, mọi người cũng thầm cười, thật không hiểu sinh linh thế giới này. Nếu đều nhu nhược như vậy, tùy tiện một người trong số họ cũng có thể xưng vương tranh bá, chinh phục thế giới này. Hắc Sơn lão yêu vội ký khế ước thành nô bộc của Ngụy Ương. Với hắn, sống sót hơn hẳn cái chết. Trải qua vô số yêu hoàng vẫn lạc, Hắc Sơn lão yêu tồn tại lâu như vậy, tự nhiên có cách sinh tồn. Cách sinh tồn này, người ngoài thấy đáng khinh, nhưng với Hắc Sơn lão yêu, đó là một loại thắng lợi, như câu nói, kẻ chết vinh còn hơn sống nhục. Có thể sống, ai muốn tìm đến cái chết. Nhưng khi hóa thành lưu quang, xuất hiện ở tiên phủ thế giới, hắn mới thấy sai lầm, mọi thứ trái ngược với tưởng tượng. Gia hỏa này không phải thượng tiên, không phải sinh linh thế giới này. Giờ khắc này, hắn hối hận, không dám có nửa điểm bất trung. Khi hấp thu tiên dịch, cảnh giới trì trệ lâu nay bỗng buông lỏng, năm đạo tiên căn giao hòa. Cảnh tượng này khiến hắn mặt mũi đầy nước mắt, kích động, suýt quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Nhưng hắn vội ổn định kích động, ý niệm ở trung tâm năm đạo tiên căn, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc, chậm rãi điều động, lấy hỏa thuộc tiên căn dung nhập thổ thuộc tiên căn. Khi hỏa thuộc tiên căn biến mất, một áp lực khổng lồ sinh ra. Giờ khắc này, Hắc Sơn lão yêu không dám phân thần, ý niệm điều khiển thổ thuộc tiên căn chậm rãi dung nhập kim thuộc tiên căn. Khi thổ thuộc tiên hoàn toàn biến mất, dung nhập kim thuộc tiên căn, áp lực càng lớn, ý niệm hao tâm tổn sức hơn, lực cản lớn hơn. Kim thuộc tiên căn chậm rãi giao hòa thủy thuộc tiên căn, Hắc Sơn lão yêu cắn chặt răng, ý niệm mười phần phí sức, nhưng may mà kiên trì đến cùng. Khi kim thuộc tiên căn biến mất, Hắc Sơn lão yêu không chần chờ, điều khiển thủy thuộc tiên căn hướng một thuộc tiên căn giao hòa. Giờ phút này, Hắc Sơn lão yêu mồ hôi rơi như mưa, áo bào xanh ướt đẫm. Tiên lực dao động, dường như lực bất tòng tâm. Thấy vậy, Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, phất tay, một lực vô hình ngăn Hắc Sơn lão yêu, phiêu phù trên một tinh, ngã vào hồ thành tiên. Hắc Sơn lão yêu biết chuyện bên ngoài, vốn bất an, nhưng khi tiên lực khổng lồ tràn vào cơ thể, không ngừng cải thiện thân thể, hắn vui mừng cuồng nhiệt, thủy thuộc tiên căn cũng chậm rãi dung hợp một thuộc tiên căn, khiến hắn vô cùng cảm kích. Hắc Sơn lão yêu phí sức vậy là vì chưa từng qua thành tiên trì chuyển hóa. Với xác phàm của hắn, sao gánh được tiên lực khổng lồ như vậy? Lúc này chưa bạo tạc, cũng là vì ở nơi đây. Hoang vu lĩnh vực này tương tự thiên thần thế giới, nhưng sinh linh tạo ra ở đây, cấp thấp nhất cũng là cảnh giới tiên nhân. Đáng tiếc hoang vu lĩnh vực này chưa dung nhập tam giới, không bị đại đạo khống chế, không có thành tiên hồ để chuyển hóa thành tiên khu. Những yêu hoàng cùng thế lực với Hắc Sơn yêu lão không phải tiên hoàng, chỉ có thể coi là tiên đế, cùng cảnh giới Ngụy Ương, chiếu dạ. Nếu không có Ngụy Ương ban tiên dịch, e là cả đời Hắc Sơn lão yêu cũng không chạm tới thần đạo cảnh giới, càng không thể ở tiên phủ, trong hồ thành tiên một tinh, chuyển hóa phàm nhân thành tiên nhân, càng không thể đặt chân thần nhân. Oanh. Lúc này, Hắc Sơn lão yêu trong lòng nổ vang, cửa ải cuối cùng của tiên nhân đã hoàn toàn tan vỡ, tiên phủ thế giới cửu tinh vận chuyển, tiên lực rót vào thân thể, năm đạo tiên căn đã biến mất, hóa thành nụ hoa sắp nở. Chân linh do ý niệm của hắn ngưng kết đang ở trong nụ hoa, nhận quẩn dưỡng. Chỉ cần chân linh dung hợp hoàn toàn nụ hoa, có thể diễn sinh bản nguyên chi lực, có được thực lực thiên binh. Quy 1A chương 513A thế rơi long tộc. Bước vào hàng ngũ thần nhân không còn cần chuyển hóa thân thể. Khác biệt chính giữa thần nhân và tiên nhân chủ yếu nằm ở việc có chân linh hay không. Chân linh bao hàm ý niệm, thực chất là tam hồn. Ba hồn lần lượt hóa thành bản nguyên chi lực. Chỉ cần khiến nhân đạo chi hoa nở rộ, liền có thể diễn sinh bản nguyên chi lực. Khi đó, chân linh vận chuyển bản nguyên chi lực, dung nhập vào nhân đạo, điều khiển nhân đạo chi lực, đó chính là chân tiên. Những ai dưới chân tiên đều là thần nhân. Người có thiên phú cao tuyệt sẽ được các thế lực lôi kéo, không chịu sự ràng buộc của thiên đình. Chỉ cần không vi phạm nghiêm trọng quy tắc, sẽ được thiên đình làm ngơ. Nếu gia nhập thiên đình, họ có thể trở thành thiên binh, hưởng bổng lộc và hương hỏa châu để tiếp tục tu luyện, con đường gian khổ. Dĩ nhiên, người có bối cảnh hoặc trực tiếp diễn sinh bản nguyên chi lực, chân tiên, chỉ cần muốn gia nhập thiên đình, có thể được Ngọc Hoàng Đại Đế tứ phong, trở thành tiên hoàng quản lý địa tiên giới, mở đạo tràng độc lập, hưởng hương hỏa cúng dường, chuyển hóa thành hương hỏa châu, cung cấp thuộc hạ tu luyện. Nhưng người như vậy quá ít. Trong trăm triệu năm qua, trong tam giới, chỉ có Ngụy Ương, với tư cách trưởng giáo Tiệt giáo, mới có vinh hạnh đó. Liên tiếp Ngụy Ương thành tiên hạ giới, thành lập đạo tràng. Giờ đây, Hắc Sơn lão yêu bước vào hàng ngũ thần nhân, lại nhờ tiên phủ thế giới, suýt chút nữa bước chân vào hàng ngũ chân tiên. Nếu có bối cảnh lớn mạnh, e là trở thành tiên hoàng cũng không khó, tiếc thay, hắn không có bối cảnh như Ngụy Ương, chỉ có thể chọn gia nhập thiên đình. Dù vậy, với các yêu hoàng ở hoang vu lĩnh vực này, đây là phúc duyên lớn lao. Hắc Sơn lão yêu từ tiên phủ bước ra, quỳ rạp xuống đất, mang lòng cảm kích, liên tiếp dập đầu 8 cái với Ngụy Ương. Đứng dậy, đừng như vậy. Dù Ngụy Ương có chút không thích Hắc Sơn lão yêu, nhưng giờ đối phương đã là nô bộc, Ngụy Ương bớt đi phần nào chán ghét, tiến lên đỡ hắn. Chủ nhân ban ơn lớn như tái tạo, cho Hắc Sơn dập đầu xong mới hết lòng. Biết chủ nhân không phải sinh linh ở thế giới này, Hắc Sơn lão yêu sinh lòng cảm kích, kính sợ, đồng thời nhen nhóm hy vọng rời khỏi thế giới này, theo chủ nhân đi xem thế giới bên ngoài. Hắc Sơn lão yêu mặc Ngụy Ương ngăn cản, vẫn dập đầu cuối cùng, rồi mới đứng lên đón Ngụy Ương vào cung điện trên cây Thương Thiên cổ thụ. Mọi người vừa bước vào cung điện, liền cảm thấy một mùi thơm nức mũi. Trong tiên phủ, U Huỳnh thánh thú biến thành nữ đồng, lập tức nhảy lên cao hơn 3 thước, thúc giục Ngụy Ương thu hoạch cây nhỏ tỏa hàn khí cao nửa thước trong cung điện. "Chủ nhân, đây là tiên thiên linh căn nguyệt quế, do ta thu hoạch được ngàn năm trước ở thâm cốc. Xin chủ nhân đừng khách khí, nhận lấy chí bảo này, giúp thế giới của chủ nhân thêm hoàn thiện." Hắc Sơn lão yêu là một người khéo léo. Thấy Ngụy Ương nhìn chằm chằm cây nhỏ, hắn nghĩ ngay đến sự huyền diệu của tiên phủ thế giới. Dù không biết tiên thiên linh căn này có thể giúp gì cho thế giới kia, nhưng thấy vẻ trịnh trọng của Ngụy Ương, hắn hiểu bảo vật này có ích cho chủ nhân, lập tức dâng bảo, khiến Ngụy Ương sững sờ, sinh lòng thiện cảm với Hắc Sơn lão yêu. Không phải vì Hắc Sơn lão yêu hiến bảo mà Ngụy Ương cảm thấy thân cận, mà vì đối phương bỏ của, chứng tỏ yêu này không hề lỗ mãng như vẻ ngoài, trong lòng lại vô cùng khôn khéo. "Cũng tốt, bảo vật này có ích cho ta. Nhưng ta cũng không muốn bảo bối của ngươi không công. Ây, cây thanh tịnh trúc này cũng là một tiên thiên linh căn, tặng ngươi làm vật chứng đạo." 6 cây thanh tịnh trúc không thể đưa cho đối phương, e là với nghiệp lực vô biên của hắn, sẽ khiến hắn mê muội tâm trí, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Cây thanh trúc xanh biếc mà Ngụy Ương đưa ra là do 6 cây thanh tịnh trúc sinh sôi. Ban đầu, Ngụy Ương muốn cấy ghép nó ở nơi khác, xem có thể mở rộng số lượng thanh tịnh trúc hay không. Giờ lại tặng đối phương, không biết 6 cây thanh tịnh trúc còn có thể đâm chồi mới hay không. "Cái này, chủ nhân, hay là..." Khi Ngụy Ương chuẩn bị nghiêm mặt, cứng rắn yêu cầu đối phương nhận lấy, cây non trúc bỗng hóa thành lưu quang, trực tiếp hợp là một với Hắc Sơn lão yêu, nói không nên lời sắc quang mang tràn vào thân thể Hắc Sơn lão yêu, đỉnh đầu sinh ra đóa hoa màu xanh, ẩn ẩn có vẻ muốn nở. "Ta đi, có cần nhanh vậy không?" Ngụy Ương câm nín. Vừa nãy Hắc Sơn lão yêu còn là thần nhân, giờ có thanh tịnh trúc giúp đỡ, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, chẳng lẽ nói đối phương bị kìm nén quá lâu, giờ mới có thể giải phóng. Chỉ thấy, thanh tịnh trúc tràn vào thân thể Hắc Sơn lão yêu, co lại nhỏ, dung nhập vào nụ hoa, xuất hiện trong tay chân linh của đối phương. Chân linh giống Hắc Sơn lão yêu như đúc cầm thanh tịnh trúc, mở mắt hét lớn, "Ê mở." Đạo thanh quang hiện lên từ thân thể hắn, thần lực màu xanh chậm rãi rót vào nụ hoa. Trong chớp mắt, một mùi thơm tràn ngập cung điện, mọi người ngửi thấy trong lòng lập tức bình tĩnh, không còn phiền não, cũng không gợn sóng. Lát sau, hương thơm tan đi, Hắc Sơn lão yêu mở mắt, thanh hoa nở rộ trên đỉnh đầu cũng dần biến mất. Thanh tịnh trúc đã hợp là một với hắn, trở thành thần khí bản mệnh chứng đạo. Chỉ cần thai nghén, thu thập thiên tài địa bảo hoặc công đức rót vào, không khó trở thành hậu thiên chí bảo. "Không sai." Ngụy Ương chỉ có thể nói vậy. Hắc Sơn lão yêu liên tiếp đột phá, thật khiến hắn cạn lời. E là trong tam giới, sự tích như vậy cực hiếm, không biết là do thiên phú cao tuyệt hay nhờ linh căn thanh tịnh trúc. "Chủ nhân, đều là ngài thi ân, nếu không nô nào có cơ duyên như vậy. Nếu ngài ban ân, e là các yêu hoàng ở thế giới này đều nguyện phụng dưỡng ngài. Không biết ngài thấy sao? Nếu ngài muốn nhận những nô bộc này, lão nô sẽ đích thân đi các nơi, vì ngài mưu thành việc này." "Ừm." "Thế giới này có bao nhiêu yêu hoàng? Kết nối với những không gian nào? Còn có chỗ huyền diệu nào liên quan đến Thương Long, Thần Long Tiên Tổ không? Chủ nhân sao biết Thần Long Tiên Tổ vẫn lạc ở đây? Chẳng lẽ chủ nhân đến vì Thần Long Tiên Tổ?" "Đúng vậy, ta tới vì chuyện đó. Việc này hơi khó." Liếc nhìn thanh long trên vai Ngụy Ương, Hắc Sơn lão yêu nhếch miệng, vội mở lời, không phải không thể mưu tính, nhưng phải đắc tội đám quần ma. Mà ngài muốn rời khỏi thế giới này còn liên quan đến đám quần ma này. Trừ phi ngài định đánh một trận, nếu không đừng nên đối đầu. Lĩnh vực này còn được gọi là Long Quật, nghe nói do năm xưa hỗn độn thần Long truy tìm tiên tổ đến đây, trở thành thần ở nơi này, chủ đạo thế giới này. Nhưng vài ngàn năm trước, nơi này xuất hiện một không gian, bị quần ma chiếm đóng, kiến tạo thành trì, muốn chinh phục thế giới này. Hỗn Long thần Long không muốn thấy cảnh đó, bèn khai chiến với quần ma, nhưng cuối cùng thất bại, lâm vào thế yếu. Còn hỗn độn thần Long nào tồn tại không? Còn ai dám hạ thủ với chúng? Thanh Long trên vai Ngụy Ương nổi giận, Long uy lập tức bộc phát, khiến Hắc Sơn lão yêu vội vung tay bảo vệ cung điện, che giấu Long uy. "Đừng giận dữ, mau thu hồi Long uy, ta sẽ nói chuyện tỉ mỉ với ngươi." Thấy Hắc Sơn lão yêu khẩn trương, Thanh Long bị Ngụy Ương trấn an, thu hồi Long uy cuồng bạo. "Chủ nhân, hẳn là tìm kiếm hỗn độn thần Long tiên tổ là vì con thần Long này. Nếu là vì nó, ngược lại có chút cơ hội thành công. Giờ hỗn độn thần Long vẫn còn hỏa chủng, không phải đều bị tiêu diệt. Thế lực muốn thống trị thế giới này đều là yêu ma quỷ quái, thủ lĩnh của chúng được gọi là Hình Thiên Ma Tôn. Quả là thế, Ngụy Ương căng thẳng, cười khổ. E là từ nơi sâu xa đã có định số, Hình Thiên sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến với hắn. Thành trì đó gọi là Vô Danh Quỷ Thành phải không? Ách, ngài cũng biết. Xem ra cũng có phần thắng. Nhưng ngài có biết, giờ ở Vô Danh Quỷ Thành có 9 ma tôn khác, tổng cộng 10 ma tôn, không phải chúng ta có thể đối đầu. Ngài nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Cái gì? 10 ma tôn đều tới đây. T. Không chỉ Ngụy Ương hít một ngụm khí lạnh, những người khác cũng vậy. Chẳng ai ngờ 10 ma tôn sau khi thoát khốn lại dùng nơi này làm chỗ ẩn thân. Nếu không, các thánh nhân cũng khó xem xét. Hoang vu lĩnh vực vốn không thuộc tam giới, các thánh có thể dò xét biết sao? Q1A chương 514A thu phục Hắc Sơn tộc chúng. Đúng vậy, nghe nói họ đều là chí hữu của Hình Thiên, tổng cộng đúng là có 10 vị. Hắc Sơn lão yêu không rõ đó có phải là 10 ma trong lời chủ nhân hay không, nhưng ý chỉ từ trên truyền xuống xác thực là số lượng 10 vị, còn giao trách nhiệm cho các yêu hoàng, cung phụng đại lượng tài nguyên tu luyện để nghênh đón họ. Điều này khiến các yêu hoàng ở thế giới này rất bất mãn, nhưng chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn. Thậm chí, một vị yêu hoàng còn bị sứ giả Vô Danh Quỷ Thành phế truất và mất mạng, khiến các yêu hoàng khác cảm thấy nguy cơ. Không gian tọa lạc Vô Danh Quỷ Thành chính là thông đạo giữa thế giới này và ngoại giới. Hàng năm, vô số sinh linh ở thế giới này dâng lên đủ loại thiên tài địa bảo để có thể ra ngoài. Tuy nhiên, sống chết của họ ra sao thì không ai biết. Kể từ khi rời đi, chưa từng có bất kỳ tin tức nào truyền về. Những điều huyền diệu như ma thần địa ngục, Hắc Sơn lão yêu cảm nhận sâu sắc, tuyệt không phải thứ hắn có thể giải thích được. Chỉ có thể nói là sự tình chiến thần địa ngục quá mức ngẫu nhiên. Hiện tại thế giới của chúng ta chia làm hai trận doanh chính. Một là những hỗn độn thần long còn sót lại, họ ở trong Bắc Lô Băng Uyên. Nơi đó quanh năm bị sương độc che phủ, lại là nơi cực hàn ở phương Bắc, vì vậy thế lực Vô Danh Quỷ Thành vẫn chưa thể xâm phạm khu vực đó, do Long Thần làm chủ mà có thể bảo tồn. Nói đoạn, Hắc Sơn lão yêu có chút ảm đạm, dường như thân cận với hỗn độn thần long hơn. Nhưng ngay lập tức, Hắc Sơn lão yêu vội vàng thu hồi nỗi bi thương trong lòng, ngẩng đầu nhìn mọi người. Hai là những yêu hoàng như chúng ta, bị Vô Danh Quỷ Thành phong. Nhưng trong các yêu hoàng, Thanh Linh Huyền Nữ là đặc biệt nhất. Ngay cả thượng tiên do Vô Danh Quỷ Thành phái đến cũng không dám tùy tiện trêu chọc ả, không ai biết lai lịch của ả ra sao, nhưng Thanh Linh Huyền Nữ xưa nay không quan tâm đến ngoại giới, vì vậy ta cũng chưa từng gặp ả. Trong lĩnh vực Long Quật này, có Hắc Sơn Yêu Hoàng, Địa Ngục Chiến Hoàng, Gây Họa Ma Hoàng, là Mưa Linh Hoàng, Thiên Vu Y Hoàng và Ác Long Sứ Giả là mạnh nhất. Dưới trướng Ác Long Sứ Giả có Giao Long nhất tộc. Hắn từng là một trong những sứ giả của Vô Danh Quỷ Thành, lại chém giết Tuần Thiên Yêu Hoàng, mưu đoạt vị trí yêu hoàng, vì vậy răm rắp nghe theo Vô Danh Quỷ Thành, quan hệ với các yêu hoàng khác cũng không tốt. Ngoài Hắc Sơn Yêu Hoàng, Địa Ngục Chiến Hoàng có tộc đàn riêng, Gây Họa, Làm Mưa, Thiên Vu dưới trướng đều do Thiên Binh Thiên Tướng cấu thành. Thiên Binh Thiên Tướng? Nơi này còn có Thiên Binh Thiên Tướng? Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ. Nếu thực sự có Thiên Binh Thiên Tướng, chẳng phải thế giới này có liên quan rất lớn đến thiên thần giới? Không phải vậy. Có lẽ khác với thế giới của ngài, Thiên Binh Thiên Tướng trong miệng chúng tôi phần lớn do các sinh linh tạo thành, họ phụ trách chém giết các hung thú. À, hung thú này chính là do năm xưa Hỗn Độn Thần Long và Vô Danh Quỷ Thành giao chiến. Sát khí khổng lồ ăn mòn một số thủy thú thượng cổ, khiến chúng mất đi linh trí, trở nên vô cùng tàn bạo. Đám hung thú này sinh sôi rất nhanh, giờ thành một mối họa lớn. Qua lời Hắc Sơn lão yêu, à không, chính xác hơn là Hắc Sơn yêu hoàng, Ngụy Ương đã hiểu cơ cấu thế giới này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đại thể, thế giới này chia làm 9 thế lực lớn. Trong đó, Hỗn Độn Thần Long do Long Thần làm chủ. Thanh Linh Huyền Nữ thế lực không lớn, nhưng địa vị của ả hết sức đặc thù, không biết ả có thủ đoạn gì mà Vô Danh Quỷ Thành không muốn trêu chọc. Dưới ả là 6 thế lực lớn: Hắc Sơn Yêu Hoàng, Địa Ngục Chiến Hoàng, Gây Họa Ma Hoàng, là Mưa Linh Hoàng, Thiên Vu Y Hoàng và Ác Long Sứ Giả, phân bố ở các khu vực mà Hắc Sơn Yêu Hoàng biết rõ. Cuối cùng là sứ giả do Vô Danh Quỷ Thành phái đến, phụ trách thu thập cống phẩm và giám sát họ. Ác Long Sứ Giả chính là một trong số đó. Hắn chém giết Tuần Thiên Yêu Hoàng để đoạt vị, nói cách khác, sứ giả của Vô Danh Quỷ Thành có quyền thay thế các yêu hoàng bất cứ lúc nào. Hắc Sơn, nếu muốn đến Bắc Lô Băng Uyên, chúng ta phải đi như thế nào? Chủ nhân, ta không đề nghị lúc này đi Bắc Lô Băng Uyên. Vì sao? Thanh Long nghe Hắc Sơn lão yêu nói vậy thì có chút không vui, lo lắng hỏi. Chủ nhân, Tuần Thiên Yêu Hoàng đã bị Ác Long trảm. Nếu chúng ta tiến vào Bắc Lô Băng Uyên, nhất định phải đi qua lãnh vực của Ác Long Sứ Giả. Chưa nói đến việc đối phương có cản trở chúng ta hay không, chỉ riêng những sứ giả đóng quân của Vô Danh Quỷ Thành cũng không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Một khi trêu chọc Vô Danh Quỷ Thành, chúng ta sẽ phải đối đầu với cả hai bên. Hắc Sơn lão yêu không để ý đến Thanh Long đang không vui, chắp tay nói với Ngụy Ương. Thấy Ngụy Ương không có vẻ gì bất mãn, còn gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục nói ra suy nghĩ, Hắc Sơn lão yêu lập tức ấm lòng, xem ra chủ nhân rất cơ trí, không phải loại người không nghe lọt tai lời nói. Chủ nhân, Theo ý kiến của ta, chúng ta có thể thu phục địa ngục, gây họa, làm mưa và thiên vu yêu hoàng trước. Nếu có thể khiến thanh linh huyền nữ quy phục thì càng tốt. Nếu không thể, chỉ cần với sự huyền diệu của thế giới kia của chủ nhân, có thể khiến bốn vị yêu hoàng trung thành không hai, đến lúc đó họ có thể trở thành thần nhân, mới có thể đối đầu với vô danh quỷ thành. Vì sao nhất định phải đối đầu với vô danh quỷ thành? Chẳng lẽ chúng ta không thể đi đường vòng, tránh ác long sứ giả? Chu Tước mở miệng, khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Khu vực này rộng lớn như vậy, chẳng lẽ vào Bắc Lô Băng Uyên chỉ có một con đường? Chủ nhân, thực sự chỉ có con đường đó. Nếu ngài không tin, có thể hỏi bọn họ. Chủ nhân, Hắc Sơn không hề nói dối. Bắc Lô Băng Uyên dù ở nơi cực hàn đó thực sự rộng lớn vô cùng, nhưng muốn vào nơi cực hàn, muốn đến Bắc Lô Băng Uyên, chỉ có từ lãnh địa của Tuần Thiên Yêu Hoàng mới là con đường tắt tốt nhất. Nếu không, dù tiến vào nơi cực hàn, cũng sẽ bị mất phương hướng, muốn tìm Bắc Lô Băng Uyên chẳng khác nào mò kim đáy bể. Địa ngục chiến thần mở miệng, càng khẳng định lời Hắc Sơn lão yêu. Xem ra muốn giúp Thanh Long tìm tổ, chuyện này không hề đơn giản. Vậy trực tiếp tấn công ác long sứ giả là được, hoặc chúng ta có thể khiêu chiến hắn. Huyền Vũ cúi đầu trầm tư, rồi ngẩng đầu nhìn Hắc Sơn lão yêu và những người khác, vẻ mặt khó hiểu. Chủ nhân, ác long sứ giả do vô danh quỷ thành điều đến. Nếu ngài khiêu chiến hắn, chẳng khác nào khai chiến với vô danh quỷ thành. Đừng nói mười ma, chỉ riêng yêu ma quỷ quái dưới trướng của chúng cũng đều là thần nhân, số lượng mấy chục vạn, nếu ngài không thể thu phục các yêu hoàng khác, nâng cao thực lực của họ, e là khó có một tia phần thắng. Lời Hắc Sơn lão yêu nói rất thẳng thắn. Với thực lực của mọi người, có thể đối đầu với các yêu hoàng, nhưng không thể đối đầu với vô danh quỷ thành. Mà muốn thông qua lãnh địa của ác long sứ giả, vậy phải đối đầu với vô danh quỷ thành. Tiền đề là phải có đủ sức mạnh để đối kháng với vô danh quỷ thành. Vậy làm thế nào để họ quy phục ta? Chẳng lẽ ta phải từng bước khiêu chiến, hay phải bại lộ bí mật của ta? Không cần. Chỉ cần ta đến chỗ họ, cho họ thấy tu vi này của ta, họ tự nhiên sẽ cam nguyện làm thần, chỉ cần chủ nhân nguyện thu nhận họ. Đơn giản vậy sao? Chủ nhân, đúng là đơn giản vậy. Ngài không biết chúng ta khát vọng trở thành thần nhân đến nhường nào, đã khát vọng ngàn năm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là thọ nguyên gần hết, vẫn cứ hóa thành một nắm đất vàng mà thôi, vì vậy trở thành thần nhân là để kéo dài tính mạng. Chủ nhân nói xem họ có động lòng không? Cũng phải, vậy làm phiền ngươi. Chủ nhân, trước đó, ngài cần ra tay, thu nhận tộc nhân của ta. Dù tộc nhân của ta chưa đến trăm người, nhưng có họ giúp đỡ, dù không thể trở thành thần nhân, cũng có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo cho ngài. Hắc Sơn nhất tộc xưa nay tinh thông ngự thú, vì vậy có thể biết vị trí thiên tài địa bảo. Chính hợp ý ta. Ngụy Ương khẽ gật đầu. Có thể thu nhập đội ngũ thu thập này là điều Ngụy Ương cần gấp, vì vậy Ngụy Ương không khách sáo, trực tiếp bảo Hắc Sơn lão yêu điều động tộc nhân, ở ngay trong cung điện này, đều thu nhận yêu chúng Hắc Sơn, trở thành một thành viên của thế giới tiên phủ. Thật đừng nói, đám yêu chúng Hắc Sơn chưa đến trăm người này, khi nhận được dọc tiên dịch, cảnh giới đều có thể tăng lên. Trong đó, bốn vị yêu vương và hai vị yêu đế còn bước chân vào hàng ngũ thần nhân. Dù trong mắt Ngụy Ương và những người khác không đáng là gì, nhưng bầy yêu đã vui đến phát khóc, kính Ngụy Ương như thần. Quy 1A chương 515A sứ giả lụa trắng. Sau khi Hắc Sơn yêu hoàng rời đi, toàn bộ Hắc Sơn yêu chúng đều trở thành nô bộc của Ngụy Ương. Đám yêu chúng này vô cùng quen thuộc địa phương, chỉ trong vòng nửa ngày, thiên tài địa bảo đã chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt Ngụy Ương. Nhìn vô số dị thú ngậm những thiên tài địa bảo kia, Ngụy Ương cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hiện tại, Hắc Sơn yêu chúng có tổng cộng 81 người. Trừ Hắc Sơn yêu hoàng, 80 người còn lại đều ở lại trong Hắc Sơn Hồ, chờ đợi Ngụy Ương điều khiển. 81 người này đều là nam giới. Hắc Sơn lão yêu được sinh ra từ oán khí kết hợp trong hồ, tạo nên một chủng tộc kỳ lạ. Điều kỳ diệu hơn là kể từ khi bộ hạ Hắc Sơn ra đời, số lượng luôn được duy trì ở con số 81. Mất đi một người, sẽ có một Hắc Sơn lão yêu mới sinh ra, chưa bao giờ thấp hơn 81, cũng chưa từng vượt quá một người. Hiện tại, đã có 6 Hắc Sơn lão yêu đạt đến cảnh giới thần nhân. Bất kể là Hắc Sơn yêu chúng hay các chủng tộc khác, họ đều không có tên. Trong thế giới này, chỉ có những yêu hoàng mới có thể tự xưng danh hiệu. Nếu hỏi họ tên gì, họ cũng không biết, dường như tên là một từ ngữ xa lạ đối với họ. Để phân biệt 6 Hắc Sơn lão yêu cấp bậc thần nhân, Ngụy Ương lấy số từ 1 đến 6, họ đen, tên đơn giản như vậy lại khiến 6 người cảm kích. Điều này khiến Ngụy Ương có chút áy náy, cân nhắc xem có nên đặt tên lại cho họ hay không. Nhưng Ngụy Ương vốn lười biếng, tên còn chưa kịp sửa thì chính yêu vương mới tiến giai lại được đánh số từ 1 đến 9, họ núi. 21 yêu quân mới cũng được đánh số từ 1 đến 20, họ yêu. Những yêu tướng còn lại Ngụy Ương không cần đặt tên, chỉ cần để họ tạo thành đội ngũ, tiếp tục thu thập thiên tài địa bảo là được. Đen một, các ngươi điều khiển những dị thú này như thế nào, à không, thủy thú. Chủ nhân, thật ra không khó, đều nhờ vào sự giúp đỡ của Bạch Hùng thần thú. Ở thế giới của chúng ta, các thủy thú đều có cấp bậc. Chỉ cần thực lực cao hơn chúng sẽ cúi đầu xưng thần. Vì vậy, trong khu vực Hắc Sơn Hồ, các thủy thú đều phải nghe theo lệnh của Bạch Hùng thần thú, mà chúng ta là tộc dân dưới trướng yêu hoàng, tự nhiên cũng có thể khu động chúng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhờ có gấu trắng giúp đỡ. Nếu không, gia hỏa này sẽ khinh thường Hắc Sơn yêu hoàng, thậm chí há miệng muốn nuốt đối phương. Xem ra quan hệ của chúng không phải là khế ước chủ tớ, mà là khế ước cùng tồn tại. Đúng lúc đám Hắc Sơn yêu chúng thúc đẩy các thủy thú thu thập thiên tài địa bảo, từ xa một đội u linh chừng 10 người chậm rãi tiến về Hắc Sơn hồ. Người cầm đầu là một nữ tử, khóe miệng nhếch lên, nói với những người bên cạnh, "Kể các ngươi thấy rồi chứ? Hừ, Hắc Sơn yêu hoàng này còn có chút nhãn lực. Nếu thật sự ai cũng khôn khéo như hắn thì ta cũng đỡ phiền phức." Bạch Lăng quỷ tướng nói quá đúng. "Hừ, địa ngục chiến hoàng kia được nâng đỡ quá mức. Theo ta, quỷ tướng nên giết hắn ngay lúc này, đến lúc đó quỷ tướng trực tiếp ngồi vào vị trí yêu hoàng, mới trị được đám địa ngục chiến thần kia, xem bọn chúng còn dám ngông cuồng không." Một u linh bên cạnh vội vàng mở miệng, khiến nữ tử biểu môi, liếc nhìn hai hàng, trong lòng thầm mắng, "Đồ ngốc, địa ngục chiến thần có quỷ vương Bắc Nạc âm thầm che chở, há phải thứ ngươi ta dám trêu chọc." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng vị trí yêu hoàng dễ ngồi vậy sao? Nếu đầu óc không có ý tưởng gì hay mà lại muốn giữ cái mạng này, thì cứ thành thật sai khiến người ta đi. Đến lúc đó cũng có thể leo lên chức vương, chẳng vui sao? Vâng, Bạch Lăng quỷ tướng nói rất đúng, yêu hoàng có gì tốt, còn chẳng phải phải nghe lệnh của chúng ta, dâng lên những tài nguyên tu luyện kia. Hừ, e là cả đời bọn chúng cũng khó lòng lọt vào danh sách thần nhân, còn chúng ta thì vì ở trong quỷ thành, có thể tiến vào hàng ngũ thần nhân. Ngươi nhìn ác long sứ giả kia chẳng phải đang lo sốt vó vì cung phụng tài nguyên đấy sao? Sau khi u linh này nói xong, các u linh khác đều gật đầu. Nghĩ đến vẻ mặt khổ sở của ác long sứ giả, kẻ từng ở trên đầu mọi người, giờ lại như chó xù, quỳ trên mặt đất cầu xin rộng rãi mấy ngày, bộ dạng đáng thương như vậy, các u linh lập tức mỉm cười trong lòng, cũng không dám đánh chủ ý vào yêu hoàng nữa. Bạch Lăng quỷ tướng, nhưng địa ngục chiến hoàng rõ ràng có chút hài lòng, chúng ta. Không sao, chuyện này đợi trở về vô danh quỷ thành tự nhiên sẽ báo cáo. Nhớ kỹ, hắn không phải thứ chúng ta trêu chọc được, cứ tạm thời coi như không biết đi. Lần này có người muốn mượn tay chúng ta trêu chọc kẻ không nên trêu chọc. Mà với thực lực của chúng ta, e là phải hao tổn hơn nữa mới có thể chém giết địa ngục chiến hoàng. Tiêu hao như vậy, ai nguyện ý mạo hiểm? Ắc, nguyện ý nghe quỷ tướng điều hành. Ba người các ngươi, đến chỗ Thiên Vu xem hắn trù bị thế nào. Ba người các ngươi đến chỗ làm mưa. Ba người còn lại đi với ta đến Hắc Sơn Hồ. Nhớ kỹ, chúng ta chia đường đi là để tiết kiệm thời gian. Đối với chuyện của địa ngục chiến hoàng, các ngươi chưa từng đi qua, cũng chưa từng biết. À, Bạch Lăng quỷ tướng, ngài thật thông minh. Chúng ta sẽ làm theo. Nhưng bên ác long sứ giả. Hừ, có thể cho hắn thư thả như vậy đã là thi ân cho hắn rồi. Hắn tuyệt đối không dám phản bội chúng ta, nếu dám khai chúng ta ra, tự có lão tổ của chúng ta đích thân hỏi thăm hắn. Vâng. Sáu người kia nghe vậy đều vui mừng, vội vàng rời đi. Ba u linh còn lại càng vui mừng, vị Bạch Lăng quỷ tướng này thật sự có trí tuệ. Với thực lực của bốn người họ, căn bản không địch lại địa ngục chiến hoàng, vì vậy cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm từ cấp trên. Về phần cấp trên xử lý địa ngục chiến hoàng thế nào thì mặc kệ họ. Chuyến này chỉ cần thu thập đủ tài nguyên tu luyện, an toàn trở về vô danh quỷ thành là được. Đi, thông báo cho Hắc Sơn đến cung nghênh chúng ta. Vâng, quỷ tướng. Một u linh mắt sáng lên, biết Bạch Lăng quỷ tướng cố tình làm khó Hắc Sơn lão yêu, rõ ràng là để vơ vét tiền bạc. Đương nhiên, chuyện này ở vô danh quỷ thành đã là chuyện thường tình. Những kẻ có thể ra ngoài làm sứ giả, được các chủng tộc sinh linh cung xưng là tiên, ai mà không vơ vét, mở rộng hầu bao của mình. Chính là bọn họ đi theo Bạch Lăng một đường cũng đã có chút của ăn của để, cái này cùng với béo bở quyết định nội tình của họ, có thể hay không tiến thêm một bước. Đối với chuyện này, ánh mắt của họ tự nhiên sáng lên, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng Bạch Lăng có thể ban ân thêm lần nữa, để họ dính chút dầu mỡ. Nếu người này thật rộng lượng như vậy, mọi người trong lòng cũng có ý đồ riêng, cân nhắc xem có nên gia nhập dưới trướng người này hay không. Hừ, nhanh đi đi. Hắc Sơn yêu chúng giỏi nhất là thu hoạch thiên tài địa bảo. Lần này là một mối làm ăn béo bở, bằng không ta đáng gì phải tranh đấu với Bạch Hàn để có được chức vị này. Chỉ tiếc có ít người lại cho rằng đây là một khổ sai, nhưng lại không biết có việc nên làm, có việc không nên làm. Lời của Bạch Lăng, ba u linh kia không hiểu, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thân thể trực tiếp trôi đi, chạy về Hắc Sơn hồ. Bẩm chủ nhân, ngoài cửa có ba tên u linh đến bái phỏng, nói là thượng tiên của vô danh quỷ thành đến tuần sát, khiến yêu hoàng xuất chúng ta tiến đến nghênh giá. Sứ giả của vô danh quỷ thành nhà. Thật là uy phong. Đen một, ngươi đi xử lý một chút, đừng gây ra phiền toái gì. Ta chỉ muốn Hắc Sơn trở về mà thôi. Ngụy Ương không muốn dính vào phiền phức này, phất tay bảo Đen một xử lý, nhưng không ngờ Đen một vẫn chưa rời đi mà lại mở miệng, "Nghe chủ nhân, người sứ giả này đến không phải lúc. E là tai họa sắp đến. Trận chiến này e là khó tránh khỏi, xin chủ nhân hạ lệnh." "Sao vậy?" "Chủ nhân, những người kia đều là đẳng cấp thần nhân, lại còn biết rõ số lượng bộ hạ Hắc Sơn của chúng ta. Ta e là lúc thống khổ thăm viếng mà bại lộ tu vi, Vô Danh Quỷ Thành biết được thì tính mạng của chúng ta khó giữ được. Hay là thừa dịp người sứ giả này chưa biết, chúng ta trực tiếp giết bọn chúng đi. Ánh mắt đen một lộ ra hung ác. Hiện tại đã trở thành thần nhân, hắn tuyệt đối không muốn vì người sứ giả này mà mất mạng. Đối với họ, con đường mới vừa được xây dựng, chỉ cần vượt qua cửa ải này, đi theo chủ nhân tiến lên, đường sau còn dài lắm, đâu thể để người sứ giả này phá hỏng. Quy 1A chương 516A 10 ma tầm bảo. Ngụy Ương trầm ngâm một lát rồi nói, vì vậy thì chiến thôi. Dù không rõ thực lực đối phương thế nào, nhưng dựa theo thực lực của Hắc Sơn Yêu Hoàng mà suy đoán, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là Kim Tiên. Quan Âm hóa thân cũng có thực lực Kim Tiên, còn bị Ngụy Ương chém giết, huống chi hắn hiện tại nắm giữ vô số chí bảo. Nếu không thể chém giết đối phương, thì quá hổ danh yêu sư. Ngụy Ương vừa dẫn mọi người đi ra, ba tên U Linh Dương Nanh múa vút, chưa kịp quát mắng mọi người vô lễ, đã bị đám Hắc Sơn yêu chúng xông lên, ra tay chém giết tại chỗ. Còn quỷ tướng Bạch Lăng kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ngụy Ương cùng Huyền Vũ, Chu Tước vây khốn. Các ngươi là ai? Với sự thông minh của Bạch Lăng, lúc này biết những người này tuyệt không phải Hắc Sơn yêu chúng, cũng không phải thuộc hạ của Hỗn Độn Long Thần. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác khẩn trương, trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng nhiều hơn cả là sự tò mò. Cúi đầu chịu trói đi, cũng miễn cho ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha, thật nực cười. Các ngươi nghĩ rằng với chút thực lực này là có thể giết được ta sao? Chính là sáu ma tiên thực lực, hừ, thì sao? Ngay khi Bạch Lăng hóa thành một đạo tàn ảnh, chuẩn bị thoát ra khỏi vòng vây, lại hoảng sợ phát hiện quỷ thuật của nàng căn bản vô dụng. Bốn phía đã bị giam cầm, nàng hoàn toàn không biết đối phương ra tay từ lúc nào. Thủ đoạn như vậy, đích xác khiến nội tâm nàng kinh hãi, nhìn về phía mọi người cũng không dám khinh thường. Khóe miệng Ngụy Ương lạnh lùng nhếch lên. Ngay khi đen một chém giết ba U Linh kia, Ngụy Ương đã âm thầm thi triển địa thư, dùng Hà Đồ Lạc thư thêm vào Bát Quái Đồ. Nếu không thể giam cầm Bạch Lăng, địa thư này ủng danh là chí bảo chính đạo của Phục Hy. Chấp mê bất ngộ, xem ra là người muốn tìm đến cái chết. Ngụy Ương đưa tay lấy ra 12 tổ vu kỳ. Đại sát khí này còn chưa thi triển, sát khí nồng đậm mang đến cảm giác nguy cơ đã trào dâng trong lòng Bạch Lăng. So sánh với tu vi của Ngụy Ương, Bạch Lăng không dám có bất kỳ chút chần chờ nào. Giác quan thứ 6 mách bảo nàng rằng nếu còn chút do dự, hôm nay chỉ sợ phải thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn từ biệt thế giới này. Xin đừng giết ta có thể hoàn toàn thần phục ngươi. Đối với thần tiên mà nói, hoàn toàn thần phục chính là làm nô bộc. Thấy đối phương trực tiếp đề nghị ký khế ước, Ngụy Ương biết được thế giới này tuy không liên thông với ngoại giới, nhưng những thần nhân ở Vô Danh Quỷ Thành có lẽ có hiểu biết về ngoại giới, hoặc có lẽ Hình Thiên đã đem quy tắc của ngoại giới truyền vào Vô Danh Quỷ Thành. Hừ, xem ngươi thông minh đấy. Chỉ cần ngươi trung thành với ta có thể cho ngươi một đoạn cơ duyên. Ngụy Ương nói rồi triệu ra một giọt nước linh tuyền, đưa cho Bạch Lăng ở giữa mi tâm. Sau khi hai bên ký khế ước, Bạch Lăng cũng bị Ngụy Ương chiêu vào thế giới tiên phủ, xem quỷ tướng của Vô Danh Quỷ Thành này có thể có được phúc duyên gì từ tiên phủ thế giới. Đen một, ngươi bố trí một chút, phòng ngừa Vô Danh Quỷ Thành lại có người đến. Vâng, chủ nhân. Đen một gật gật đầu, thấy thực lực của quỷ tướng kia mà trong nháy mắt đã bị Ngụy Ương thu phục làm nô, đối với tu vi của chủ nhân, thật không thể so sánh theo lẽ thường. Hắn lập tức lĩnh mệnh dẫn tộc nhân bố trí trên đỉnh núi hai bên Hắc Sơn Hồ, cẩn thận cảnh giới người khác đến đây. Ngụy Ương trở lại trong cung điện, ý niệm lưu chuyển trong tiên phủ. Số thiên tài địa bảo thu thập được thời gian này khiến hắn kinh ngạc. Không ngờ những thiên tài địa bảo mình thu thập được lại có số lượng lớn như vậy, phần lớn trong đó còn rơi vào cửu tinh, khiến cửu tinh càng thêm tràn ngập sinh cơ. Trên mặt trăng, một cô gái mặc áo trắng mang theo vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhìn về phía hắn, khiến trong lòng hắn ấm áp. Ý niệm của hắn trực tiếp giao tiếp với nàng, chậm rãi nói, "Ê U Huỳnh, con cũng lớn rồi." "Vâng, chủ nhân, con cũng có thể giống như tiểu trúc, có thể cùng người sóng vai chiến đấu." "Ha ha, nếu con ra ngoài, chỉ sợ ngược lại phải che giấu khuôn mặt này đi, nếu không thật ứng câu nói kia. Ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc." "Hì hì, đâu có khoa trương như chủ nhân nói." Cô gái không thích nghe những lời ca ngợi như vậy, cho dù Ngụy Ương coi U Huỳnh như con gái, cũng bị những lời này của Ngụy Ương làm cho xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, càng tôn thêm vẻ xinh đẹp. "Không sai, với bộ dáng này của con nếu ra ngoài, chỉ sợ thật đúng là ứng với lời sư phụ." "Hắc hắc, tiểu U, con rất giỏi đấy." Quỷ Tiêu Tiêu là đồ đệ của Ngụy Ương, tự nhiên không bị giới hạn. Phát giác sư phụ trở lại thế giới tiên phủ, nàng lập tức theo khí tức tìm tới, thấy U Huỳnh hóa thành thiếu nữ, dáng dấp tinh diễm như vậy, cũng không nhịn được trêu đùa nàng. "Tiêu Tiêu, hừ, sao ngươi không đi tu luyện? Đến chỗ ta làm gì? Không sợ thiên nữ trừng phạt ngươi sao?" "Hắc hắc, mẫu thân bảo ta ra, hỏi sư phụ tình hình bên ngoài, có cần nàng xuất thủ hay không? Bằng không sao ta có thể thoát khỏi ma trảo?" Quỷ Tiêu Tiêu nói xong le lưỡi, hướng về phía Ngụy Ương làm vẻ mặt mười phần ủy khuất. "Ê sư phụ, người không thể cứ mãi nhốt chúng ta ở đây chứ. Nơi này tuy có lợi cho chúng ta tu luyện, nhưng sư phụ định cả đời để chúng ta ở trong thế giới này sao? Còn nữa, sư phụ người không có ý định truyền pháp cho chúng ta sao? Con không biết người làm sư phụ kiểu gì nữa. Thấy Quỷ Tiêu Tiêu đem chủ đề hướng đến Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương vẻ bất đắc dĩ, Tiểu Thiên cũng xuất hiện bên cạnh hắn, khẽ gật đầu nói, ờ Ngụy Ương, Tiêu Tiêu nói không sai. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Dạo gần đây ngươi bận rộn, nhưng cũng đừng quên đám đồ đệ, đây là căn bản của ngươi. Nếu không tiên phủ thế giới không thể thăng cấp, chẳng lẽ ngươi định vĩnh viễn dừng bước ở đây? Cái này, ha ha, ngược lại là lỗi của ta. Vậy Tiêu Tiêu nói với mẫu thân con một tiếng, nếu có việc cần đến nàng, ta tuyệt đối sẽ không chần chờ. Mặt khác, con chuẩn bị một chút, chuẩn bị cùng các vị đi ngoại giới, cũng nên lịch luyện một chút. A, à, vậy sư phụ quá tốt. Quỷ Tiêu Tiêu nhảy lên cao hơn ba thước, trực tiếp đi tìm mẫu thân Thiên Nữ Bạc, thấy dáng vẻ vui mừng của nàng, Ngụy Ương cũng thấy vui mừng thay nàng. Thanh Nhạc, Nga Hoàng, Lục Nhĩ, Hiệp Khách, các ngươi bốn người có nguyện cùng ta đi ngoại giới lịch luyện một phen không? Ngụy Ương vừa nói, bốn người nhao nhao nhảy cẩn, liên tục gật đầu. Ngay cả Nga Hoàng cũng trong mắt tản mát ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên vô cùng muốn đi ngoại giới xem thế nào. Vậy, sư phụ, chủ nhân, con cũng nguyện ý. Tốt, Tiểu U, con đừng sốt ruột. Cùng Tiêu Tiêu trở về xong, ta sẽ dẫn các con ra ngoài. Ngụy Ương quay đầu nhìn về phía Bạch Lăng đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây nguyệt quế. Chỉ thấy lúc này Bạch Lăng mặt mày tràn đầy vui mừng, thấy Ngụy Ương liền vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Bạch Lăng gặp qua chủ nhân. Không sai, đã tăng lên một cảnh giới, đạt đến tam hoa chi cảnh. Chỉ cần ngưng kết tam hoa hợp nhất, liền có thể thử chém tới thiện ác nhị thi, thành tựu chủng thánh. Cố gắng lên. Quy tắc ở thế giới này, trong lòng ngươi cũng rõ. Nếu cần công pháp tu luyện, hãy dùng cống hiến để đổi. Hiện tại có lão tử ở thế giới này, liên quan đến công pháp tu luyện của thần nhân, thật sự không cần Ngụy Ương lo lắng. Trong tay lão tử nắm giữ công pháp điển tịch của tam giới, đó chính là phương pháp tu luyện đỉnh tiêm của tam giới. Chỉ sợ trừ bỏ đạo pháp truyền thừa của mấy vị thánh nhân, không có công pháp nào có thể so sánh với tàng thư quán của lão tử. Vâng, chủ nhân, ta biết. Chủ nhân muốn đối đầu với vô danh quỷ thành sao? Lời này là sao? Ta nếu đối đầu, thì có phần thắng nào? Không đối đầu, bọn chúng có thể thả ta đi sao? Nghe Bạch Lăng nói vậy, Ngụy Ương cũng tò mò, vô danh quỷ thành hiện tại rốt cuộc là cục diện gì, vì vậy hỏi ý đối phương. Chủ nhân, nếu muốn đối đầu, lúc này cũng không phải không có cơ hội. Nếu không muốn đối đầu, cũng có thể thừa cơ hội này rời đi. Mười ma tướng đã tiến vào chiếm giữ vô danh quỷ thành. Nhưng không lâu trước đó, mười ma tướng đã rời đi, đi về phía một bí cảnh ở phía bắc vô danh quỷ thành. Nghe nói bí cảnh kia cất giấu loại bảo tàng nào đó. Một khi mười ma tướng đạt được bảo tàng kia, có thể giúp tăng thực lực tổng hợp của vô danh quỷ thành, đến lúc đó muốn chống lại thần ma nhị đạo. Rốt cuộc là bảo tàng gì? Lại là bí cảnh gì? Chủ nhân, ta cũng không biết. Bạch Lăng chỉ là một quỷ tướng của U Linh Bộ. Nếu chủ nhân muốn biết được việc này, chỉ sợ còn phải để lão tộc của ta nói thật mới được. Bất quá, ta mơ hồ nghe nói bí cảnh kia dường như có Diêm La Vương thủ hộ. Không biết Diêm La Vương kia là thần ma gì, có thể chống lại mười ma tướng. Diêm La Vương. Mắt Ngụy Ương sáng lên. Chẳng lẽ Diêm La Vương của U Minh địa phủ biến mất không lý do, lại ở trong thế giới này? Nghe vậy, Ngụy Ương cũng mê hoặc, không biết vì sao Diêm La Vương lại ở đây. Ngụy Ương, vô danh quỷ thành này chỉ sợ ngươi phải đích thân thăm dò một phen. Diêm La Vương biến mất liên quan đến một đoạn bí mật của tam giới. Nếu có thể được Diêm La Vương tương trợ, ngươi có thể có được bảo bối kia, có thể giúp ngươi thành sự sau này, hy vọng ngươi thận trọng. Lúc này lão tử cùng Minh Hà lão tổ cũng xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, mang vẻ mặt ngưng trọng. Ngụy Ương không khỏi trịnh trọng đối đãi chuyện này. Q1A chương 517A Thiên Vu Y Hoàng. Vùng lãnh địa Hắc Sơn Yêu Hoàng cai quản phía bắc giáp tranh sứ giả Ác Long, phía nam giáp tranh Linh Hoàng làm mưa, phía tây có Chiến Hoàng địa ngục. Nhưng lần này, Hắc Sơn Yêu Hoàng không đến bất kỳ lãnh địa nào trong ba khu vực kia mà vòng đường đến chỗ Thiên Vu Y Hoàng. Thiên Vu Y Hoàng ở cực viêm chi địa, nằm ở phía nam của Linh Hoàng làm mưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.